tối gường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1889 huyễn kim thần kiếm bất quá. Dương Vân Phàm đến lúc này ngược lại không nóng nảy. Hắn tâm thần vậy mà không hiểu đắm chìm trong 108 nói trong kiếm ý, không đi lính ngộ, chỉ là mang theo thưởng thức tâm tính, đưa chúng nó từng cách nhớ kỹ. Không nóng nảy, 108 đạo kiếm ý, ta trước nhớ kỹ, đừng đi lính ngộ. Chờ rời đi nơi này, mỗi một đạo kiếm ý, ta hoa một ngày đến lính ngộ cũng liền hơn 3 tháng. Không có vội hay không? Dương Vân Phàm biết, càng là nóng vội, lúc này càng không cách nào tập trung chú ý lực. Mà hắn trí nhớ vô cùng tốt, không dùng như vậy vội vã đi lính ngộ. Trước đem kiếm chiêu nhớ kỹ, đến lúc đó chậm rãi phỏng đoán. Hắn dạng này tâm tính vô cùng tốt, mà lại bản thân hắn tại kiếm đạo một đường thiên phú, cũng là tài năng xuất chúng. Không có muốn cưỡng ép lính ngộ tâm tính. Cái này 108 đạo kiếm quyết, tại trong đầu hắn diễn dịch tốc độ, thì là càng thêm cấp tốc, ưu nhã, lạnh thấu xương. Dương Vân Phàm nhớ đến cũng là cực nhanh. Không chờ một lúc, hắn thì nhớ kỹ tất cả kiếm chiêu cùng ý cảnh. Hô, thật sự là tinh diệu tuyệt luôn, thở dài một hơi. Dương Vân Phàm mở to mắt. Hắn trong đôi mắt một trận tinh quang lấp lóe, tựa hồ có vô số đạo lạnh thấu xương vô cùng kiếm ý chiết xạ ra đến, rung động lòng người. Dương Vân Phàm, ngươi kết thúc sao vậy, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây. Vân Thường nhìn thấy Dương Vân Phàm mở to mắt, nàng trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Lôi kéo Dương Vân Phàm chuẩn bị lập tức thoát đi cái này sắp vỡ nát cổ tinh toái phiến. Chỉ là, nàng vừa muốn rời khỏi, lại là chợt phát hiện có cái gì không đúng. Tại sao có thể như vậy Dương Vân Phàm, ngươi nhìn. Đột nhiên, nàng phát hiện, nguyên bản lạnh thấu xương tịch diệt kiếm khí, vậy mà tất cả đều tiêu tán. Mà cái kia một khối phát ra tịch diệt kiếm khí to lớn màu đen bia đá, lúc này vậy mà phát ra tốc tốc thanh âm, hóa thành mảng lớn màu đen cho bụi, bay là tả biến mất giữa thiên địa. Tịch diệt kiếm khí biến mất đồng thời, một trận dâng trào vô cùng linh khí, thì là theo lòng đất phồn vinh mạnh mẽ đi ra. Có thể nguyên bản cô quạnh cổ tinh toái phiến phía trên, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, mọc ra từng mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ. Còn có muôn hồng nhìn tía hoa tươi, đẹp vô cùng kỳ quái. Tại sao có thể như vậy Dương Vân Phàm cũng hết sức kỳ quái, ngơ ngác nhìn qua cách này một phiến thế giới biến hóa. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn bia đá sói mòn, thần kiếm tức sắp xuất thế làm màu đen bia đá dần dần hóa thành bột phấn, càng ngày càng nhỏ. Dương Vân Phàm cùng Vân Thường lại là càng ngày càng kích động. Trong truyền thuyết, làm bia đá sói mòn, tại thạch bia trong trung tâm sẽ xuất hiện một cái tuyệt thi thần kiếm, được người xưng là thạch trung kiếm. Đây là tuyệt thi thần kiếm, liền thần chủ cường giả cũng muốn tranh đoạt. Đến làm bia đá đã hóa thành một mảnh bột phấn, tại cái kia trung ương nhất địa phương bỗng nhiên lộ ra một đoạn trong suốt sáng long lanh ánh sáng, bộc phát ra một đoàn huyễn kim sắc thái quang mang, bắn phá thương không, kim quang đầy trời, chiếu sáng phủ cận mấy chục khối cổ tinh toái phiến, đều là một mảnh màu vàng ấm. Đây chính là thạch trung kiếm sao, thật sự là mỹ lệ. Chỉ là dựa vào, tại sao có thể như vậy Dương Vân Phàm kích động vạn phần, cho là mình sắp đạt được một cái tuyệt thi thần kiếm. Thế nhưng là đột nhiên, hắn thấy rõ ràng cái kia trong ánh sáng thần kiếm bộ dáng, thần sắc nhất thời trở nên cổ quái vô cùng. Tuy nhiên cái kia đúng là một thanh thần kiếm, hào quang rực rỡ, kiếm ý lấm liệt. Thế nhưng là, cái đồ chơi này không khỏi quá nhỏ, thanh thần kiếm này chỉ có lớn bằng ngón cái, tản mát ra ánh sáng màu vàng, tuy nhiên lóa mắt vô cùng. Thế nhưng là cái này lớn bằng ngón cái kiếm, có làm được cái gì? Đây là cho tiểu nhân nước phân phối a, Vân Thường. Đây thật là thạch trung kiếm sao? Dương Vân Phàm ánh mắt kinh ngạc vô cùng, không khỏi nhìn về phía một bên Vân Thường. Hẳn là đi. Bất quá, cùng trong truyền thuyết thần kiếm bộ dáng có vẻ như cái kia. Ha ha, quả thật có chút kỳ quái. Vân Thường cũng là cảm thấy một trận xấu hổ. Uổng phí vừa mới. Nàng còn kích động vạn phần nói với Dương Vân Phàm cái gì tuyệt thế thần kiếm. Không nghĩ tới. Lại là lớn bằng ngón cái một cái tiểu đồ chơi kiếm. Kiếm này uy lực coi như lại lớn. Chỉ sợ cũng không tốt lấy ra dùng a Vân Thường. Ngươi nói kiếm này sẽ có hay không có mặt khác kết quả tỉ như. Tiểu kiếm này. Là thần kiếm kiếm phôi. Chỉ cần tìm được phù hợp tài liệu. Liền có thể đoán tạo ra một cái tránh thức tuyệt thi thần kiếm. Dương Vân Phàm đối với cái này còn ôm lấy chờ mong. Hắn trăm cay nhìn đắng đến chỗ này. Cơ duyên xảo hợp tìm tới cái này một khối tính mịt kiếm chủ lưu lại bia đá. Dù sao cũng nên là một kiện bảo bối a cái kia. Ta cũng không biết. Bằng không, chúng ta trước thanh tiểu kiếm mang đi trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lần này, Vân Thường cũng không dám làm cái gì cam đoan. Bởi vì nàng cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Kiếm này tình huống thật sự là khiến người ta nghi hoặc. Tốt à, trước tiên đem nó mang đi lại nói. Thấy thế nào, cái này cũng hẳn là một kiện bảo bối. Cất như thế kín. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó, đi lên trước. Cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào cái này lớn chừng ngón cái kiếm. Tiểu kiếm này có lấm liệt thần uy. Xác thực không tầm thường. Cũng là bộ dáng thật sự là quá nhỏ một chút. Nếu như có thể mở rộng cái gấp mấy chục lần. Tùy thân mang theo. Vậy thì thật là phong cách đẹp trai tức giận tột đỉnh. Hưu đúng lúc này, bầu trời xa xa bên trong, một đạo thiểm điện đồng dạng cầu vồng, vượt qua bổ tới. Tại cái kia cầu vồng bên trong, có một cái to lớn kim sắc trường ấm. Trường ấm trung gian, có linh văn lấp lóe. Phát họa ra thương mang sơn xuyên mạch lạc. Cẩn trọng vô cùng. Quanh trường ấm rơi xuống. Có thể chỉnh một khối cổ tinh toái phiến đều chấn động không ngừng. Bụi mù cuồn cuộn. Sau đó, ba cái âm dương cảnh giới tu sĩ. Theo trong bụi mù. Lạnh nhạt đi ra. Trong ba người. Bên trong một người vung tay lên. Đem một quyển tinh không đồ thu hồi thể nội. Chắp tay sau lưng sau lưng. Nhàn nhạt nhìn qua xa như vậy chỗ sáng chói chói mắt tiểu kiếm. Quân không dễ. Ngươi tính thế nào đến nơi đây quả nhiên có bảo bối ba cái tu sĩ bên trong. Bên trong một người mặc áo bào màu xanh tu sĩ. Nhưng lời nói lại khí hưng phấn. Hắn người đeo một cái thanh ngọc trường kiếm. Hai mắt mười phần khôn khéo. Lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Vân Thường hai người. Ánh mắt lấp lóe. Tràn ngập không có hảo ý. Đây là trong truyền thuyết huyễn kim thần kiếm. Bằng vào cái này mai thần kiếm. Có thể tự do ra vào huyễn kim đảo. Quan sát tính mịch kiếm chủ diễn dịch kiếm đạo chân dài. Nghe đồn tính mịch kiếm chủ vạn năm qua chỉ ban thưởng hơn 10 mai. 1000 năm mới có thể ban thưởng thêm một viên tiếp theo. Liền thần chủ cường giả đều không nhất định có thể đạt được. Vậy mà tại thái cổ thần quốc phế tích bên trong xuất hiện. Thật sự là thật không thể tin. Cái kia người đeo thanh ngọc trường kiếm tu sĩ. Nhìn cách đó không xa. Trong tấm bia đá. Nhẹ nhàng trôi nổi cái kia một thanh kim sắc tiểu kiếm. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. 1000 năm mới có một cái. Dương Vân Phàm. Xem ra. Thanh tiểu kiếm này. Đúng là bảo bối ba người bất chợt tới. Cũng không có để Dương Vân Phàm cùng Vân Thường thất kinh. Lúc này hai người liếc nhau, ngược lại cảm thấy có một ít cao hứng. Dù sao, hai người trăm cay nhìn đắng. Trải qua khó khăn chắc trở tới chỗ này. Nếu là móc ra một cái rác rưởi, đó mới là để cho người ta buồn bực. Tối cường thần y hỗn đô thị 95 chương 1890 Vũ Hoàng. Sơn Hà đổ xem ra. Các ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu cái kia người đeo thanh ngọc trường kiếm tu sĩ. Nghe được hai người như thế đàm luận cách này huyễn kim thần kiếm. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạo chi sắc nói. Thanh thần kiếm này trừ có thể tùy thời tiến về huyễn kim đảo bên ngoài. Bản thân cũng là hiếm có bảo bối. Hắn trong ánh mắt toát ra hưng phấn. Lói lên lói lên. Mong đợi nói. Truyền thuyết. Mỗi một chiếc huyễn kim thần kiếm bên trong đều ẩn chứa một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Ai có thể triệt để lĩnh ngộ bộ này tuyệt thế kiếm pháp, liền có thể lập tức thành thần. Một ngày đạt tới thần chủ cảnh giới cũng không phải việc khó. Thử hỏi, trên đời này còn có cái gì bảo bối so ra mà vượt nó chư thiên thần vực bên trong? Tuyệt đối không có bảo bối gì có thể để tu sĩ đạt tới thần chủ cảnh giới. Thần chủ cảnh giới cơ bản đã là tu sĩ đỉnh phong, có thể quan sát vũ trụ, lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí sáng tạo ra chính mình đặc biệt công pháp và lĩnh vực. Bất luận cái gì vật ngoài thân tại cảnh giới này đều rất khó có tác dụng. Tại thần chủ cảnh giới, người nào đối tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ xâm nhập, lĩnh ngộ triệt để, người nào chính là cường giả. Đây là một cái trần trụi so đấu cảnh giới thiên phú. Hắn đồ vật rất khó gặp may thần binh lợi khí gì, cái gì chí tôn linh bảo, cũng chỉ có thể phụ trợ thần chủ cường giả, mà không cách nào tại thần chủ cấp bậc trong chiến đấu nổi lên quyết định tác dụng. Đây cũng là vì sao thiên tài ở cái thế giới này như thế chịu đến tôn sùng. Nghe được tu sĩ kia lời nói, Vân Thường lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhỏ giọng nói: Dương Vân Phàm, gia hỏa này nói chuyện nếu như là thật, vậy ngươi vừa mới lĩnh ngộ những cái kia kiếm ý? Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, ra hiểu lúc này không phải thảo luận lúc này. Ba người này tu vi cao cường, mỗi một cách đều không kém gì Vân Thường, là pháp thân chi cảnh đỉnh phong tu sĩ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến thần chủ cảnh giới. Mà lại ba người này có vẻ như cũng là vừa mới tại Dương Vân Phàm bọn họ về sau đi tới nơi này một phương thái cổ thần quốc phế tích, cũng hẳn là theo lưỡng giới sơn phương hướng bị truyền tống tới. Hảo Thiên, ngươi nói với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi đến ngăn chặn cái tiểu nha đầu kia. Ta đi lấy kiếm trong ba người. Một cách khác thanh niên, mặt mũi tràn đầy lãnh ý, trên bả vai hắn còn núp lấy một cái ô quang lấp lóe áp điểu, ánh mắt như điện, vô cùng hung áp. Đây là chúng ta tìm tới kiếm, ngươi dám cướp ta đồ, vật. Vân Thường nhìn thấy có người vậy mà dám đoạt nàng đồ, vật, lúc này miệng tức giận, trong mắt màu vàng ấm bên trong hỏa diễm lấp lóe, tùy thời đều muốn bạo phát. Ha ha, nơi đây chính là thái cổ thần quốc phế tích, tất cả mọi thứ đều là vô chủ chi vật. Ngươi nói là ngươi, trừ phi ngươi có thể đánh được ba người chúng ta. Thanh niên kia lạnh lùng nhìn một chút Dương Vân Phàm cùng Vân Thường, nói: hai người các ngươi thiên phú đều cũng không tệ lắm, 1000 năm về sau có lẽ đem danh chấn chư thiên thần vực. Nhưng là bây giờ, ha ha, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tránh ra, nếu không lời nói. Hắn vừa nói chuyện, một bên ánh mắt lạnh xuống đến, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút chính mình trên đầu vai áp điểu. Tiếu tiếu, sau một khắc, cái kia áp điểu phát ra một tiếng giòn kêu. Bóng người bỗng nhiên biến lớn, bay lên cao cao, trên bầu trời, vừa đi vừa về nhảy nhót, giống như một tia chớp, tốc độ cực nhanh. Mà lại cái này áp điểu bay đồng thời điểm, thỉnh thoảng có ô quang rơi xuống, dẫn động thiên địa phát ra tiếng ầm ầm ầm, đinh tai nhức ấp. Lôi điểu Vân Thường sắc mặt biến hóa một chút, đồng tử màu vàng bên trong toát ra một vẻ khẩn trương. Nhìn thấy Vân Thường sắc mặt biến hóa, thanh niên kia có một ít đắc ý nói: tiểu nha đầu còn có một số nhãn lực. Không tệ, chính là lôi điểu. Nếu là thức thời thì ngoan ngoãn rời đi. Bổn tòa còn không đến mức đối các ngươi hai cái tiểu gia hỏa hạ tử thủ. Ha ha. Chỉ là tại thanh niên kia không kiêng nể gì cả dưới ánh mắt, Vân Thường sắc mặt lại biến hóa một chút, nhìn không được cười lạnh. Tại bản điện hạ trước mặt, lôi điểu tính là gì? Vân Thường một bên cười lạnh, phía sau nàng năm màu loan điểu hư ảnh liền dần dần hiện lên tới. Hỏa diễm huy hoàng phóng lên tận trời, năm màu cánh căng ra chân trời, cao quý trong mắt màu vàng ấm lưu chuyển, dường như từ viễn cổ đồ đằng bên trong đi ra, cho người ta thê lương cao quý, không gì địch nổi hình tượng. Cút một tiếng chấn thiên động địa trách cứ phía dưới, đầy trời ngọn lửa màu vàng phù văn lưu chuyển, hình thành một đầu kim sắc cầu vồng, hướng về cái kia lôi điểu kích bắn đi. Cái kia lôi điểu nhất thời ngây ra như phỗng, dừng lại tại nguyên chỗ, chịu đến huyết mạch phía trên áp chế. Đối mặt năm màu loan điểu công kích, căn bản bất lực phản kháng. Trong ánh mắt toát ra một tia cầu khẩn. Cô, trên bầu trời, hỏa diễm phù văn đầy trời, thanh thế mười phần đáng sợ. Áp chế lôi điểu trên thân ô quang lại là như ẩn như hiện, mấy cái không thể gặp. Bị ngọn lửa phù văn bao khỏa, lôi điểu chỉ là phát ra ụp ụp tiếng ai minh. Vài cách về sau, mọi người liền nhìn thấy một đoàn thiêu đốt hỏa diễm từ không trung rơi xuống, ngã rơi xuống đất. Lôi điểu thanh niên kia tu sĩ nhìn thấy một màn này, rất là hoảng sợ, trong ánh mắt chấn động vô cùng. Tiểu nha đầu này tu luyện lại là loan điểu pháp thân, đây chính là thượng cổ thần quốc đồ đằng một trong. Thật sự là thật không thể tin. Hắn hai cái tu sĩ cũng là cảm thấy mười phần chấn kinh. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên trên bầu trời. Cái kia năm màu loan điểu, cao kêu chín ngày, huy sái ngọn lửa màu vàng, cao quý thần thánh, không thể ngăn cản. Pháp thân chi cảnh cũng không tốt tu luyện loan điểu pháp thân, cần muốn lấy được một thần thú loan điểu tinh huyết, hoặc là một đoạn thần cốt, một cái cánh lông vũ. Thượng cổ thần thú rất nhiều đều đã diệt tuyệt, hiện nay đại bộ phận tu sĩ pháp thân đều là một chút cấp thấp dị thú hoặc là cử thú, uy lực to lớn không bằng viễn cổ thời kỳ tu sĩ. Đương nhiên, một chút thần chủ cường giả bằng vào tự thân đại tu vi có thể ra vào một chút nguyên thủy mật cảnh, theo mật cảnh bên trong tìm kiếm được một chút thượng cổ thần thú cốt nhục, vì từ nhà đệ tử trong tộc tiến hành một lần cốt nhục tẩy lễ, khiến cho đến bọn hắn huyết mạch bên trong nắm giữ thượng cổ thần thú lực lượng cùng sức khôi phục. Tiểu nha đầu này lai lịch bất phàm, không biết là cách nào cường đại tộc quần con cháu. Không phải vậy lời nói, bình thường người tại nàng cái tuổi này thực lực cũng không có lợi hại như vậy. Mà lại nàng loan điểu pháp thân giống như thật như thế, thần thái tự nhiên, ánh mắt linh động phi phàm, cùng tránh thức loan điểu cơ hồ không kém bao nhiêu. Có thể thấy được nàng thiên phú độ cao. Hoa Nham Quân không dễ, Hảo Thiên, cái này ba người trên mặt đều là lộ ra nghiêm túc thần sắc. Nếu là cái tiểu nha đầu này xuất thân bất phàm, lại có lợi hại như vậy thiên phú, lúc này đoạt nàng đồ vật, về sau bị gia tộc của nàng nhớ thương phía trên, sợ rằng sẽ qua cực thảm. Tiểu nha đầu không thể động, đánh trước lui bên cạnh tiểu tử kia, trong lòng ba người đều là đồng dạng tâm tư. Ta đến lúc này, cái kia một mực trầm mặc không nói gì Quân không dễ bỗng nhiên bước ra một bước, hai tay duỗi ra, bãi xuống lắc một cái, tư thái trầm mùn. Không bao lâu, trên tay hắn linh khí tràn ngập, vậy mà hình thành một long nhất rùa tư thái. Oanh, sau một khắc, phía sau hắn một cái to lớn long quy bộ dáng pháp thân nhàn nhạt trôi nổi lên. Long quy giáp sát phía trên, mỗi một mảng lân giáp đều có phong cách cổ xưa phù văn lưu truyền, ẩm chứa lưỡng nghi bát quái tư thái, vừa đi vừa về xoay tròn, phảng phất tại diễn lại khắp nơi trí cao ảo nghĩa. Màu vàng ấm linh quang đầy trời lấp lóe, cẩn trọng dị thường. Long quy hư ảnh từng bước một bước ra, rung động cổ tinh toái phiến rung động ầm ầm, tựa như lúc nào cũng hồi sụp đổ. Cái này quy giáp phía trên phù văn tựa như là bát quái phục hy đồ. Dương Vân Phàm liếc mắt một cái kia to lớn long quy pháp thân, ý thức được người này tu luyện có lẽ là khắp nơi ảo nghĩa, trầm mùn cẩn trọng, lại từ khắp nơi ảo nghĩa bên trong thôi diễn ra giáp cốt lời bói, quẻ búc. Bằng vào giáp cốt lời bói, quẻ búc năng lực, phân biệt ra khắp nơi phong thủy mạch lạc xu thế, lấy vọng khí chi thuật phát giác được nơi đây có bảo vật chôn giấu cũng không kỳ quái. Ầm ầm, long quy bước ra, to lớn bàn chân rơi xuống đất, khắp nơi dần dần bắt đầu thay đổi sắc thái. Bãi cỏ điên cuồng bắt đầu sinh trưởng, hoa cỏ cũng càng thêm tùm. Từng cây đại thụ mọc ra. Không bao lâu thì có rậm rạp xanh tươi. Già thiên tế nhật, nguyên bản đen nhánh bầu trời cũng biến thành vàng rực một mảnh, như có một cái nhìn không thấy mặt trời ở trên trời bao phủ. Theo long quy trên thân phù văn lưu chuyển, nhật nguyệt lưu chuyển, sơn hà biến sắc. Loại thủ đoạn này cực kỳ bất phàm, may là Vân Thường kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có một chút biến sắc, nhìn chằm chằm ba người kia, nghiêm nghị nói: Càn Khôn Na Di, chư thiên thay đổi, các ngươi là Càn Nguyên Thánh Cung, chư thiên cửa điện chỉ Dương Vân Phàm, ngươi không phải là đối thủ. Đến đằng sau ta đến Vân Thường vô cùng nóng nảy. Long Quy này pháp thân, mặc dù chỉ là, thế nhưng là người này đem khắp nơi ảo nghĩa diễn dịch đến cực hạn, càng là phối hợp với Thái Cực Bát Quái Đồ, so với vừa mới người kia lôi điểu, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Cho dù là nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể sau đó. Nếu là hắn diễn dịch hắn ảo nghĩa, ta có lẽ không có cách nào. Chỉ là khắp nơi ảo nghĩa lời nói. Dương Vân Phàm nhìn thấy to lớn Long Quy, lóe ra kim quang vàng rực, hướng về hắn từng bước một mà đến. Trầm mùn vô cùng, trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại mỉm cười. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu. Xung quanh trên khuôn mặt có cầu long đồng dạng đen nhánh xiềng xích bắt đầu chậm rãi nhúc nhích mà lên. Mỗi một điều xiềng xích phía trên ẩn chứa sông núi, dòng sông, khắp nơi cây cỏ, tràn ngập sinh mệnh khí tức cùng cẩn trọng vô cùng niệm lực. So với đơn thuần sơn hà biến hóa, thiên địa thay đổi, cái này một bộ sơn hà đồ thậm chí có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Bởi vì sơn hà đồ phía trên không có gì ngoài khắp nơi ảo nghĩa diễn hóa, thậm chí xuất hiện sinh mệnh khí tức. Đây là một loại thuế biến, đem khắp nơi ảo nghĩa diễn dịch đến cực hạn, thuế biến đến sinh mệnh ảo nghĩa. Vũ Hoàng sơn hà đồ theo Dương Vân Phàm nỉ non mà ra. Một mảnh to lớn sơn hà đồ văn ầm vang một chút, sáng chói vô cùng bao phủ đi ra. Đầy trời hư ảnh treo ngược chín ngày, uy thế vô cùng. Mà tại cái kia to lớn sơn hà đồ hư ảnh bên trong, có một cách minh mông cử nhân, tay cầm khai thiên cử phủ, từng bước một diêu động thiên địa. Theo từ xưa đến nay hồng hoang bên trong đi tới, đây là cái gì khắp nơi ảo nghĩa, vậy mà có thể dạng này diễn hóa. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm một cách âm dương cảnh sơ giai tu sĩ, vậy mà có thể diễn hóa xuất thâm ảo như vậy khắp nơi ảo nghĩa. Trên thực tế, nếu là bọn họ tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện cái này sơn hà đồ ảo nghĩa hư ảnh căn bản không phải Dương Vân Phàm chính mình diễn hóa, mà chính là thiên nhiên tuyên khắc ở trên người hắn phức tạp đạo văn. Soạt lúc này sơn hà đồ đã diễn dịch đến cực hạn, cái kia minh mông cử nhân thần trong mắt lói lên hai đạo điện mang, giơ lên khai thiên thần phủ, tựa hồ dẫn động lôi đình chi lực. Có thể trên bầu trời một mảnh ô quang lấp lóe, lực lượng khổng lồ dường như vượt qua vô tận thời không, theo cái kia hồng hoang thời đại ném bắn tới, muốn chém nát vùng thế giới này, khó có thể ngăn cản. Mau lui lại không tốt. Không gian bị khóa bình tĩnh, cái kia ba tên tu sĩ trơ mắt nhìn qua cái này cử đại khai thiên búa sắp rơi vào đỉnh đầu của mình. Cái này nhất phương không gian tức thì bị triệt để phong tỏa, trong ánh mắt tràn ngập vô tận khủng bố. Tối cường thần y hỗn đô thị 95 chương 1891 thần để lăng trần xem ra. Các ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Cái kia người đeo thanh ngọc trường kiếm tu sĩ, nghe được hai người như thế đàm luận cái này huyễn kim thần kiếm, mặt lộ ra một tia cười nhạo chi sắc nói: Thanh thần kiếm này trừ có thể tùy thời tiến về huyễn kim đảo bên ngoài, bản thân cũng là hiếm có bảo bối. Ánh mắt của hắn chi toát ra hưng phấn, lói lên lói lên, mong đợi nói: Truyền thuyết

Tưởng tượng năm đó, vị tiền bối này tất nhiên là như là Đông Hoàng bệ hạ một dạng phong hoa tuyệt đại. Lấy lực lượng một người hoành ép chư thiên thần vực, tâm nghĩ như vậy, ba người cũng không dám nữa sinh ra cái gì chống lại chi tâm. Cung kính không rủ xuống đầu, dường như trở lại thời đại thiếu niên, lần thứ nhất bước vào Càn Nguyên Thánh Cung. Đối mặt Càn Nguyên Thánh Tôn rủ xuống hỏi ý kiến một khắc này, tâm lại có một chút khẩn trương. Khục, nếu như thế, các ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Dương Vân Phàm xoay người lại, đối với Vân Thường nháy mắt mấy cái, sau đó tằng hắn một cái, nhẹ nhàng một phất ốm tay áo. Theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, bầu trời cái kia to lớn sơn hà đồ liền tại tinh không ở giữa chôn vùi. Tay cầm thần phủ cử nhân cũng chậm chậm tiêu tán. Bầu trời duy chỉ có lưu lại một hai điểm sao băng xẹt qua quang mang, phá lệ sáng chói. Đa tạ tiền bối, ăn không giết. Ba người liếc nhau, đều cảm giác được một mực đặt ở thân thể uy áp biến mất không còn tăm tích. Không đa nghi lại nhiều một phần chiếu nặng cảm giác. Nương không cẩn thận biến thành tù binh, cũng không biết lúc nào mới có thể thu được tự do, bất quá chỉ cần không chết, luôn có thể nhị tập. Nói không chừng theo cách này hai vị tiền bối còn có thể thu được hắn gặp. Dương Vân Phàm, thật có ngươi. Vân Thường nhìn đến ba người kia buông lỏng một hơi, giống như theo duyệt môn quan chạy một vòng trở về may mắn bộ dáng, âm thầm đối với Dương Vân Phàm giơ ngón tay cách lên. Luận hốt du năng lực, nàng chưa thấy qua Dương Vân Phàm càng cường nhân hơn. Trước đó tại Lê Dương Thành, Dương Vân Phàm nửa thật nửa giả đem cái kia hành Dương Vương triệu tín, hốt du kém chút quỳ bái. Về sau gặp phải Ly Lạc Đan Tông cái kia đại trưởng lão Tiêu Hàn Ý, Dương Vân Phàm một tay luyện khí thủ đoạn, đồng dạng làm cho đối phương cúng bái vạn phần. Nếu như Ly Lạc Đan Tông Tiêu Hàn Ý cùng triệu tín là dễ nhui, dễ dàng bị Dương Vân Phàm hốt du. Nhưng mà trước mắt ba người này, thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Cung chư thiên cửa điện. Chỉ chư thiên điện chính là Càn Nguyên Thánh Cung tối thần bí một chỗ cung điện, có thể đi vào bên trong học tập, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Trong vòng ngàn năm, tất nhiên bước vào thần chủ cường giả tồn tại. Có thể nói ba người này đều là vạn vô nhất thiên tài, bất quá gặp phải Dương Vân Phàm, ai cũng nên mạng bọn họ có này một kiếp chút lòng thành. Dương Vân Phàm đối với Vân Thường khoát khoát tay, mặt lộ ra không đáng giá được nhắc tới bộ dáng. Ngay sau đó, hắn xoay người, hướng về cái kia đã triệt để sói mòn bia đá đi đến. Bia đá bên trong cái kia một cái kim quang lóng lánh tiểu kiếm, thế nhưng là khó gặp bảo vật. Đến mức tiểu kiếm này chi tuyệt thế kiếm pháp, Dương Vân Phàm đoán chừng hẳn là vừa mới bia đá chi. Cái kia 108 kiểu kiếm quyết, hắn đã sớm ghi vào tâm, ngược lại là không quan trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là lúc này thần kiếm chi, vậy mà kiếm ý bức người. Dương Vân Phàm hơi tới gần một điểm, cảm giác một cỗ nồng đậm tịch diệt kiếm khí theo cái kia tiểu kiếm chi thúc phát ra tới, để hắn không cách nào tiếp cận. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới Dương Vân Phàm theo bia đá cảm ứng được tịch diệt kiếm khí, hẳn là theo tiểu kiếm này chi phát ra. Xem ra cần máu nhận chủ. Đối với cái này, Dương Vân Phàm cũng là quen thuộc. Thần kiếm có linh, muốn lấy tự thân huyết dịch làm môi giới, cùng nó bản thể câu thông, thu hoạch được thừa nhận, mới có thể nhận chủ. Tí tách sau một khắc, Dương Vân Phàm theo đầu ngón tay gạt ra một máu tươi, rơi vào cái kia thần kiếm chi. Phúc chỉ là thần kiếm lại không có hấp thu cái kia một máu tươi, ngược lại có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt màng mỏng lấp lóe một chút, bao vây lấy thần kiếm. Có thể Dương Vân Phàm cái kia một máu tươi, vậy mà không cách nào xuyên thấu màng mỏng, mà chính là bị bắn ra đi. Máu tươi không cách nào theo thần kiếm bản thể đụng chạm, tự nhiên hắn không cách nào làm cho thần kiếm nhận chủ. Có chút ý tứ Dương Vân Phàm ngược lại là không có nhục chí. Hắn gặp phải quái sự nhiều, một chút tiểu thất bại nho nhỏ cũng sẽ không để hắn từ bỏ. Dương Vân Phàm. Làm sao lúc này? Vân Thường nhìn đến Dương Vân Phàm đứng tại bia đá kia toái phiến trước đó. Lại là thật lâu không có động tác. Không khỏi tốt đi tới. Không cách nào nhận chủ rất nhanh, Vân Thường cũng phát hiện Dương Vân Phàm quẫn cảnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Dương Vân Phàm, để cho ta thử một chút. Ngay sau đó, bạo lực trực tiếp ngũ điện hạ, tay phải chi, trong nháy mắt phủ đầy ngọn lửa màu vàng, rạng rỡ thiêu đốt, một cái hướng về cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim vồ xuống đi, mở cho ta vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt nhiệt độ cao. Có thể không gian xung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao trở nên một trận vặn vẹo. Thế nhưng là làm Vân Thường đại thủ tiếp cận cái kia tiểu kiếm thời điểm, cái kia tiểu kiếm lại như là linh hoạt cá trạch một dạng, hưu du động một cái, tránh thoát Vân Thường bắt lấy. Còn tránh Vân Thường nhìn đến tiểu kiếm này vậy mà né tránh chính mình bắt lấy, nhìn không được kinh ngạc một chút. Sau đó kiều diễm khuôn mặt nhỏ chi thì là hiện lên một tia thẹn quá hóa giận. Tay trái chi cũng bố kim diễm. Hai cái tay nhỏ nhô ra, xoát xoát xoát, vừa đi vừa về không ngừng bắt lấy tiểu kiếm này. Hô hô, tính ngươi lợi hại. Chỉ là chờ một lúc, Vân Thường cảm giác được thể lực có một ít chống đỡ hết nổi. Vĩnh hằng kim diễm cũng có một chút không cách nào khu động. Nàng thở hồng hộc lui sang một bên, oán hận nhìn một chút cái kia một thanh tiểu kiếm. Khuôn mặt nhỏ chi mười phần khó chịu. Hai vị tiền bối, có thể để cho chúng ta thử một chút sao? Càn Nguyên Thánh Cung ba vị môn đồ nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Vân Thường đều không làm gì được cái kia một thanh tiểu kiếm, nhìn không được có một ít nóng lòng muốn thử. Bọn họ đều hết sức cao hứng, không nghĩ tới thanh này huyễn kim thần kiếm như thế thần, vậy mà không cách nào bị thu phục. Xem ra đây mới thực là bảo bối. Không phải chỉ dựa vào thực lực cường hãn có thể cưỡng đoạt. Phải là người có duyên mới có thể có chi. U Vinh Quy Quy Mơ. Các ngươi nói cái gì? Nghe được bọn họ lời nói, Vân Thường nhìn không được quay đầu, lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút. Ánh mắt chi chảy lộ ra một bộ bá đạo tư thái, phảng phất tại nói, các ngươi dám cùng ta giật đồ không sao? Các ngươi muốn thử, tới thử đi. Bổn tỏa đối với huyễn kim đảo thần kiếm cũng có chút tốt. Nếu như các ngươi có thể thu phục bảo kiếm, tự nhiên cũng là các ngươi cơ duyên. Dương Vân Phàm ngược lại là mười phần hào phóng, run run tay áo, chắp hai tay sau lưng, đứng đến Vân Thường bên cạnh, cười nhẹ nhàng nhìn lấy cái kia Càn Nguyên Thánh Cung ba người. Đa tạ tiền bối, tiền bối thật sự là có đức độ. Ba người không nghĩ tới Dương Vân Phàm thật đồng ý cho bọn hắn cơ hội đi thu lấy thần kiếm. Lần này đều có một ít không thể tin. Các loại quay đầu lại phát hiện Dương Vân Phàm không có nói đùa, mà chính là thật đồng ý. Bọn họ đều là mừng rỡ như điên, nhao nhao đối Dương Vân Phàm vuốt mông ngựa. Dương Vân Phàm ngươi điên sao? Vân Thường trọng mắt chừng lấy Dương Vân Phàm. Chính mình thật vất vả tìm tới thần kiếm, Dương Vân Phàm vậy mà chắp tay nhường cho vừa mới vì phòng ngừa Càn Nguyên Thánh Cung ba người kia qua đến cướp đoạt. Hai phe còn đánh một chầu. Làm sao chỉ chớp mắt, Dương Vân Phàm chẳng hề để ý nghĩ đến đây. Nàng kém chút tức điên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1893 tính mịch đường mòn đừng nóng vội. Nếu như bọn họ thật thu phục huyễn kim thần kiếm, đến lúc đó chúng ta lại ra tay cướp đoạt dù sao bọn họ cũng không đánh lại được chúng ta. Dương Vân Phàm nhìn thấy Vân Thường khí khuôn mặt nhỏ màu đỏ tím, đều nhanh muốn bảo tẩu. Hắn tại Vân Thường bên tai tiểu giải thích rõ một câu, còn có thể dạng này nghe vậy. Vân Thường nhất thời ngạc nhiên một chút, ngay sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trong nháy mắt lui tán, thay vào đó thì là một bộ làm xấu nụ cười. Nàng kéo một chút Dương Vân Phàm cánh tay, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thập phần hưng phấn, nói: Dương Vân Phàm, thật có ngươi, ta tại sao không có nghĩ đến, ngươi thật sự là quá xấu, bất quá ta thích duyệt. Dương Vân Phàm đối với Vân Thường làm một cái im lặng khẩu hình, sau đó ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, đối với Càn Nguyên Thánh Cung ba có người nói. Các ngươi người nào bắt đầu trước Vân Thường thấy thế, cũng là nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Ngưng cười cho. Ngữ khí giả trang ra một bộ tùy ý tư thái nói. Các ngươi mau một chút thu cái này thần kiếm. Trung ương hạch tâm khu vực khẳng định còn có hắn bảo bối. Không, nên ở chỗ này địa lãng phí thời gian. Ba người nghe xong lời này, nhất thời lại đoán không được Dương Vân Phàm cùng Vân Thường lai lịch. Liên thông u kiếm chủ lưu lại huyễn kim thần kiếm, cũng nhìn không thuận mắt nghĩ đến chính mình ba người. Mới vừa rồi còn nói đối phương không kiến thức. Xem ra không là đối phương không kiến thức, mà là tại bọn họ cấp bậc kia chướng mắt bực này thần kiếm. Bất quá cũng đúng, bọn họ đều đã từng là thần chủ cường giả, niết bàn trọng sinh, đương nhiên sẽ không lo lắng đột phá không thần chủ cảnh giới. Ta tới trước đi. Trong ba người, người đeo thanh ngọc trường kiếm thanh niên tu sĩ đi tới. Vừa mới Quân Không Dễ cùng Hoa Nham đều đã thi triển thủ đoạn, chỉ bất quá thua ở Dương Vân Phàm cùng Vân Thường trong tay, mà hắn cũng không có chiến đấu, linh khí dư giả. Hạo Thiên, ngươi vốn là kiếm đạo tu sĩ thiên phú chắc tuyệt, dù là thánh tôn cũng đối ngươi mười phần tán thưởng. Lần này thu lấy thần kiếm, toàn bộ nhờ ngươi. Hai người khác đều là chờ mong nhìn lấy cái này một vị người đeo thanh ngọc trường kiếm thanh niên tu sĩ. Ta hết sức nỗ lực. Hạo Thiên lãnh đạm gật đầu một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng phóng ra một bước. Oanh, trong nháy mắt, hắn bóng người về sau, một đạo cử đại thanh sắc kiếm ảnh đột nhiên lăng trần xuất thế. Kiếm khí màu xanh diệu diệu lấp lóe, phóng lên tận trời, đem vùng thế giới này triệt để bao phủ, treo cao 9 ngày, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đồ chắn gió diễn trận liệt kê, theo một trận phong cách cổ xưa minh mông âm luật theo Hạo Thiên trong miệng nỉ non mà ra. Xoát một chút, cái kia thanh sắc cử kiếm khí lớn bắt đầu không ngừng thu nhỏ, không ngừng ngưng luyện. Tư ảnh dần dần trở nên ngưng thực, thanh sắc quang ảnh trở nên giống như là ngọc thạch, có một ít rất nhỏ đường vân. Một đảo đường vân, lóe ra thần dị thần kỳ vận luật, dường như ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt quy tắc, cùng linh văn giống nhau y hệt, có thể lại không có linh văn loại kia đặc biệt ảo nghĩa. Ngược lại tràn ngập lạnh lẽo khí tức. Đây là kiếm ý. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra kiếm kia ảnh phía trên từng đảo đường vân. Cách này mỗi một đảo đường vân, tách đi ra nhìn, dường như không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Thế nhưng là liền lên, nhanh chóng nhìn sang, lại giống như là một bộ liên miên bất tuyệt kiếm chiêu. Kiếm chiêu chồng lên, lẫm liệt sinh uy. Kiếm ý dâng trào vừa nhắm mắt, dường như thì có một cái tuyệt thế kiếm thần tại Dương Vân Phàm trước mắt diễn luyện kiếm chiêu. Theo vừa mới hắn quan sát bia đá thời điểm xuất hiện tình hình, không có sai biệt. Bất quá, cái này thanh ngọc kiếm ảnh phía trên kiếm chiêu, so với cái kia 108 đạo ẩn ngậm thiên cương địa sát hòa hợp chi ý kiếm quyết, lại là có khác nhau một trời một vực. Phúc, chỉ là cái kia thanh sắc kiếm ý chỉ là lưu chuyển 3 lần, Hạo Thiên lại là cũng nhìn không được nữa, sắc mặt tái đi, cảm giác được nhất trận lẫm nhiên kiếm ý đập vào mặt. Hắn muốn dùng chính mình thanh ngọc kiếm ảnh đi ngăn cản, lại là làm sao cũng ngăn cản không nổi. Thanh ngọc kiếm ảnh tại cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim trước mặt, giống như là một thanh phá thiết kiếm gặp phải thần kiếm, bị kiếm phong dễ như trở bàn tay đánh nát. Trong miệng hắn đột nhiên ho ra đầy máu, thân thể bị kiếm ý bức lui, ầm vang một chút ngược lại bay trở về. Trên bầu trời thanh sắc kiếm ảnh cũng là như là pha lê bị đánh nát, trở nên phân mảnh lên. Hạo Thiên, ngươi thế nào? Hoa Nham cùng Quân Không Dễ xem xét đồng bạn ngược lại bay trở về, mà lại thổ huyết không ngừng, đều là bị kinh ngạc. Bọn họ tiếp được đồng bạn, đồng thời đưa vào một tia linh khí, muốn chữa thương cho hắn. Thế nhưng là linh khí tiến vào Hạo Thiên thể nội, lại là trong nháy mắt bị từng đảo liên miên bất tuyệt kiếm ý rào sát, để bọn hắn mười phần chấn kinh. Vì sao lại dạng này? Hai người mười phần không hiểu. Đối với nơi xa, cái kia một cái nhẹ nhàng trôi nổi kim sắc vô hại tiểu kiếm, dâng lên một chút sợ hãi. Qua một hồi lâu, Hạo Thiên khôi phục một tia thương thế, chà chà khóe miệng huyết dịch, sắc mặt suy sụp tinh thần nói: "Quân không dễ." Hoa Nhậm tính toán, kiếm này không có duyên với chúng ta. Nó nội bộ tự có một bộ kiếm ý lưu truyền, chỉ sợ chỉ có Huyễn Kim Đảo người mới có thể thu phục. Người khác trừ phi thực lực vượt qua Tính Mịch kiếm chủ, nếu không đoán chừng thu phục không nó. Thật sao vậy? Nhưng chưa hẳn. Dương Vân Phàm nhìn đến Hạo Thiên bị đánh bay, mà tiểu trên thân kiếm vậy mà lưu chuyển ra một tầng nhàn nhạt tịch diệt kiếm ý. Cái này một tia kiếm ý cùng vừa rồi trong đầu hắn diễn dịch đi ra 108 đạo kiếm quyết lưu chuyển ra đến kiếm ý không có sai biệt. Trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch cái gì. Tiền bối, ngươi. Ba người nhìn đến Dương Vân Phàm trong mắt lóe ra tự tin, đều có một ít nghi hoặc, không biết Dương Vân Phàm có cái gì thủ đoạn thông thiên, có thể thu lấy Tính Mịch kiếm chủ lưu lại thần kiếm. Đoán chừng cũng sẽ rơi vào theo Hạo Thiên một dạng không biết lượng sức xuống chàng. Ha ha, ta theo các ngươi trong mắt nhìn đến không tín nhiệm còn có một tia trào phúng. Bất quá, cái này dâu ria, ta từ trước đến nay không nguyện ý cùng người giải thích. Chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Dương Vân Phàm bước ra một bước, thân thể như bay yến một dạng, đột nhiên nhảy lên hư không. Hắn nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái phổ thông chi cực trường kiếm. Cái này trường kiếm đại khái là hắn tại Nam Cương thời điểm giết Âm Dương Tông ba cái cướp bóc Ngự Long Thần đạo sĩ, đoạt lại chiến lợi phẩm. Lúc đó hắn cảm thấy cái này trường kiếm thật sự là phong cách, mà lại trong tài liệu chờ. Chỉ là theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, bây giờ những thứ này trường kiếm trong mắt hắn theo rác rưởi không hề khác gì nhau. Bất quá, chỉ là diễn luyện kiếm ý mà thôi, cho dù là một cái củi cũng không quan trọng. Thiên cương đệ nhất kiếm, ngắm trăng kiểu trường kiếm hoành không. Một vệt ánh trăng, dường như từ theo hư không vô tận bên ngoài, phóng xuống đến, chiếu rọi tại Dương Vân Phàm bóng người phía trên. Thân hình hắn lướt động cầm sử dụng trường kiếm, như là phù quang lược ảnh, phiên nhược kinh hồng. Ưu nhã chi cực cái này kiếm pháp. Hạo Thiên, Quân không dễ, Hoa Nham ba người ngẩng đầu trông thấy Dương Vân Phàm thi triển kiếm pháp. Tuy nhiên trường kiếm trong tay của hắn thường thường không có gì lạ, theo rác rưởi không có gì khác biệt. Hắn tu vi xem ra cũng chỉ có âm dương cảnh sơ giai, so với ba người bọn họ tới nói kém quá xa. Thế nhưng là hắn trường kiếm nơi tay diễn dịch một chiêu này kiếm ý, vậy mà cho người ta một loại như thần chi lăng trần, tuyệt đại sói mòn tư thái. Soạt trăng sáng lên cao, phù quang lược ảnh phía dưới, đột nhiên có một đạo bạch hồng từ chân trời mà đến, phá vỡ thương không, theo cách kia hư không bên trong bắn ra ra một cái to lớn thông đạo. Trong thông đạo có màu xanh biếc một mảnh hoa sen, thanh lệ chói mắt, tại kiếm dưới ánh sáng chiết xả ra lăn tăn gợn sóng, uyển chuyển diệu động. Cuối thông đạo cái kia một chỗ phảng phất là một cái tiên cảnh. Đây là Tính Mịch đường mòn, đây là thông hướng Huyễn Kim Đảo tiền đồ tươi sáng 1000 năm một lần. Huyễn Kim Đảo mở ra, không phân chư thiên thần vực, không phân gay vạn tộc, chỉ cần kiếm đạo có thành tựu người đều có thể bái nhập Huyễn Kim Đảo, quan sát Tính Mịch kiếm chủ diễn dịch kiếm đạo chân dài. Không nghĩ tới liền Thái Cổ Thần Quốc phế tích bên trong cũng có thể mở ra Tính Mịch đường mòn. Ba người triệt để chấn kinh nhìn về phía Dương Vân Phàm tiên nhân kia múa kiếm tư thái, trong lòng đều là nổi sóng chập trùng. Bọn họ không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ cái này một vị tiền bối tại Niết Bàn trước đó đã từng là Huyễn Kim ở trên đảo mố một kiếm ao một vị kiếm tôn tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 95 chương 1894 danh chấn khắp nơi. Lúc này chỗ này cổ tinh mảnh vụn bên trên, Dương Vân Phàm tạo thành động tính to lớn, gây nên tất cả mọi người chú ý. Riêng là cái kia một đạo bạch hồng từ phía chân trời phóng tới, tại cổ tinh toái phiến phía trên, mở ra một cái tiên vụ lượn lờ tính mịt đường mòn. Trong thông đạo thanh liên man yêu, bích sắc rạc rào, bắn ra ra một mảng lớn quang ảnh. Ở cái này đen trắng rõ ràng thế giới bên trong, lộ ra phá lệ lóa mắt. Phương hướng này là phía đông bắc kiếm chi cổ thần cung điện di tích. Trăng sáng lên cao, tiên nhân múa kiếm. Chẳng lẽ có người đạt được kiếm chi cổ thần truyền thừa sao? Xem ra không giống. Kiếm chi cổ thần an hiểu phong cách cổ xưa cẩn trọng kiếm chiêu. Ta từng tại một bản cổ lão trên điển tịch, may mắn gặp qua một thức cổ thần kiếm quyết, tên là Khai Sơn. Vừa nhanh vừa mạnh, có thể chém nát đồi núi. Cái này uyển chuyển kiếm quyết, có thanh liên cùng múa, rửa mà không yêu. Cực giống Huyễn Kim Đảo một mạch kiếm thần phong thái. Người này đến cùng là ai? Là Huyễn Kim Đảo một mạch tuyệt thế thiên tài sao? Lão sư hắn là ai? Làm sao bỏ được đem bực này tuyệt thế thiên tài trục xuất tới cái này phế tích chi địa? Nên không phải hắn đắc tội người nào cố ý đến chỗ này lánh nạn a? Vô số cổ tinh mảnh vụn bên trên còn sót lại một chút cường đại tu sĩ, lúc này đều đem ánh mắt bắn ra đến Dương Vân Phàm ở chỗ đó phía trên. Bọn họ nhìn lấy Dương Vân Phàm phong độ tuyệt thế, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc trong vắt phát sáng, hoặc trầm ngâm không nói. Vô luận như thế nào, giờ khắc này tất cả cổ tinh mảnh vụn bên trên cường giả đều bị Dương Vân Phàm phong thái hấp dẫn. Mau nhìn, tính mịt đường mòn bắt đầu biến hóa. Lúc này theo Dương Vân Phàm kiếm quyết huy sái, đầy trời kiếm quang bên trong, cái kia nguyên bản còn chỉ cho phép một người thông qua tính mịt đường mòn, bắt đầu dần dần biến lớn, biến thành một đầu tiền đồ tươi sáng, gần như có thể dung nạp hơn 10 người thông qua. Tính mịt đường mòn, nghe đồn có thể thẳng tới Huyễn Kim Đảo hạt tâm tính mịt kiếm chủ kiếm các bên ngoài. Một đường lên không có nguy hiểm gì. Muốn là chúng ta có thể tiến vào tính mịt đường mòn, thì có thể trở lại hạt tâm thần vực. Ta cũng không tiếp tục muốn tại tinh không bên trong nương theo cách này cổ tinh toái phiến lang thang. Cổ tinh phía trên linh khí khan hiếm, mà lại thỉnh thoảng có vấn thạch va chạm. Vận khí không tốt, trực tiếp sẽ chết tại va chạm mạnh phía dưới. Một lần vận khí tốt tránh thoát đi, thế nhưng là lần tiếp theo vận khí không tốt, như cũ sẽ chết. Trừ phi có thể tại cái này cổ tinh toái phiến phía trên tìm tới một chút cổ thần lưu lại kỳ ngộ, mượn đột phá này thần chủ cảnh giới. Những cái kia thiên phú trác tuyệt, vận khí không tệ tu sĩ, tại những năm này bên trong đã sớm đạt tới thần chủ cảnh giới, rời đi nơi đây, lưu ở nơi đây hơn phân nửa đều là những cái kia còn đối cái này cổ tinh toái phiến thượng cổ thần di tích ôm lấy chờ mong, hoặc là không muốn tại tinh không loạn lưu bên trong phiêu bạc tu sĩ. Đương nhiên còn có một số không ít người là cố ý lựa chọn tới nơi đây ma luyện tự thân tính cách. Đây đều là tiền đồ xa đại thiên tài tu sĩ, không thể cơ đũa cả nắm. Chúng ta mau qua tới, nếu như tới kịp, nói không chừng có thể thông qua tính mịt đường mòn rời đi nơi đây, đến Huyễn Kim Đảo. Như là vận khí tốt, có thể quan sát một lần tính mịt kiếm chủ diễn dịch kiếm đạo chân dài, vậy liền thật sự là chuyến đi này không tệ. Dù là lui một bước, không cách nào bái nhập tính mịt kiếm chủ môn hạ, cũng có thể tại Huyễn Kim ở trên đảo mở mang kiến thức một chút kiếm trì chư vị kiếm tôn phong thái. Trên bầu trời, tính mịt đường mòn càng phát ra rộng đến lên. Tại cái kia cuối thông đảo, một vũng màu xanh biếc ao hoa sen mềm mại rửa tẩy liên diệp, sóng nước lấp loáng. Cách đó không xa, một đảo thác nước rủ xuống mà xuống, kích thích ao hoa sen phía trên mịt mờ hơi nước, để cái kia một vùng không gian lộ ra vân vụ bốc hơi mông lung. Tại dưới thái dương, màu sắc sặc sỡ, cực điểm ưu nhã, thật sự là thần tiên bảo địa. Tất cả mọi người nhìn đến mắt sáng lên, hận không thể lập tức lọt vào cái kia tính mịt đường mòn rời đi nơi đây, tiến vào Huyễn Kim Đảo. Hưu, đúng lúc này một đạo lưu quang phá không, nhanh chóng siêu việt tất cả mọi người, rơi vào Dương Vân Phàm chỗ cổ tinh toái phiến ở mép. Lưu quang thu lại, lộ ra một chương linh văn lấp lóe phong cách cổ xưa gia thú. Gia thú phía trên, tùy ý ngồi một cái râu tóc cuồng mở lớn hán. Hắn tiện tay đem một cái lang nha chùy ném ở một bên, uống từng ngụm lớn lấy loại rượu, toàn thân toát ra vô cùng bá đạo khí tức. Cái này tựa hồ là thú thần sơn trang truyền nhân hắn 5 năm trước đến chỗ này. Thật giống như là muốn tìm thú chi cổ thần một đoạn thần cốt, dùng để vì chính mình tẩy lễ, tăng lên cốt nhục linh căn, nhảy lên tiến vào thần chủ cảnh giới. Có mắt người ngưng tụ, nhận ra đại hán này lai lịch. Ngay sau đó, hắn có chút khó hiểu nói. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng muốn tiến vào huyễn kim đảo? Thế nhưng là, ta làm sao nhớ đến thú thần sơn trang cùng huyễn kim đảo luôn luôn không hợp nhau. Tính mịt kiếm chủ tựa hồ ở trước mặt quát tháo qua thú thần không có giáo dưỡng oanh. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo thần hồng theo bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua, lóe ra kim sắc lộng lấy khí tức, phảng phất có ngũ trảo kim long ở bên trong lao nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngừng rơi vào cổ tinh toái phiến một cái khác nơi hẻo lánh ở mép phía trên. Moa, người này quá phách lối, vậy mà hoàn toàn không nhìn bổn tỏa. Trên mặt hắn lộ ra tức giận, vị trí này đúng lúc là hắn muốn rơi xuống, kết quả bị người đoạt. Chỉ là hắn vừa muốn có động tác, một bên lại có một người cười lạnh một tiếng nói: ta khuyên ngươi vẫn là chớ đi chọc hắn. Hắn nhưng là cái nào đó thần quốc hoàng tộc thái tử, bởi vì đắc tội cửu thần chủ, bị bọn họ thần quốc đế tôn tự mình lưu đày tới chỗ này, để hắn tự kiểm điểm hối cải. Cửu thần chủ bước vào nửa bước chí tôn, tin tức này đã truyền khắp chư thiên thần vực. Tại khoảng thời gian này, cho dù là mạnh như một cái thần quốc đế tôn, cũng không nguyện ý đắc tội cửu thần chủ. Lúc này đem tộc trung đắc tội qua cửu thần chủ hoàng thất thành viên lưu đày, cũng miễn cho bị cửu thần chủ tìm tới lý do đến cửa lập uy. Cái này, người kia nghe nói như thế, đành phải kìm nén cơn giận này, lạnh hừ một tiếng, chạy đến một cái khác nơi hẻo lánh đi đoạt một vị trí. Soạt lại chờ một lúc, một đạo thanh sắc thần quang theo cực xa hư không bắn ra mà đến. Vân hà đầy trời, lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh, rơi tại đây một chỗ cổ tinh toái phiến phía trên. Thanh tước hư ảnh làm nhạt, lộ ra một nữ tử tư dung tuyệt thế. Nàng người mặc một bộ thanh sắc áo mỏng, trên thân vân vũ mông lung, duy chỉ có một đôi tròng mắt tản mát ra thanh sắc thần vận, nhàn nhạt lưu chuyển, thần dị phi phàm. Ta vừa mới tựa hồ nghe được có người nâng lên cửu thần chủ đã nhiều năm như vậy. Cửu thúc thúc rốt cuộc bước vào nửa bước chí tôn sao? Thật sự là thật đáng mừng. Xem ra ta ở chỗ này ngốc quá lâu, là thời điểm rời đi nơi đây, trở về Lạc Nhật Thần Sơn. Nàng thanh âm thanh thúy như suối nước đồng dạng leng keng rung động, ầm ầm lay động truyền tới. Tuy nhiên thanh âm không nặng, lại vang vọng mỗi người bên tai. Có thể thấy được, nàng thực lực đã đăng phong tạo cực, dù cho còn chưa bước vào thần chủ cảnh giới cũng không xa. Liền Lạc Nhật Thần Sơn một mạch cũng bị kinh động, thường ngày thế nhưng là không thấy nhiều. Có người thần sắc kinh ngạc, cái này áo xanh nữ tử địa vị thế nhưng là cực lớn. Nghe đồn nàng tổ tông chính là Đông Hoàng Bệ Hạ đích hệ huyết mạch, truyền thừa vài vạn năm về sau đến trên người nàng. Huyết mạch tuy nhiên mười phần mỏng manh, có thể may là như thế, nàng yêu nguyên có thể ngưng tụ ra thanh tước chiến hồn, uy lực to lớn, là Lạc Nhật Thần Sơn một mạch thập đại chiến hồn một trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1895 vì ta múa kiếm người càng ngày càng nhiều. Trừ lôi phạt thành một mạch người, bởi vì bản thân rất ít xuất hiện tại lôi phạt thành bên ngoài địa phương, hắn chư thiên các tộc tu sĩ nối liền không dứt chạy đến. Có một ít nổi danh cường hãn tán tu, bởi vì giết cái nào đó thần chủ cường giả một mình, tránh ở phía này cổ tinh phía trên tìm kiếm đột phá. Có huyết thống cao quý thần quốc con cháu bị chính mình bậc cha chú cưỡng ép đưa vào đến một phương này phế tích, để hắn ma luyện tính cách. Còn có một số thiên phú trác tuyệt thiên tài tu sĩ, ôm thu hoạch được cổ thần truyền thừa mục đích, đến chỗ này tu luyện. Đương nhiên, còn có một ít là vận khí không tốt, đạt được một chút cắt câu lấy nghĩa tình báo, phí hết tâm tư tìm kiếm luân hồi quả, kết quả lại phát động luân hồi quả phía trên không gian đạo văn, bị truyền để ở đây không may tu sĩ. Đủ loại tu sĩ, nguyên bản mỗi người đều có chính mình phát triển khu vực, lúc này đều là nhìn đến một phương này cổ tinh toái phiến biến hóa, không xa 10.000 dặm, vượt qua hư không mà đến. Coi như không vì tiến vào huyễn kim đảo, bọn họ cũng muốn xem thử xem cái này có thể tại cổ tinh phía trên dẫn đồng thiên địa thủy triều tuyệt thế thiên tài là bực nào phong thái. Dù sao cổ tinh toái phiến, cho dù là bây giờ là toái phiến, cũng đã từng là thái cổ thần quốc hạch tâm chi địa, cổ thần nhất tộc thánh địa, có thể ở chỗ này gây nên thiên biến hóa, coi như chỉ là một cái dẫn khí cảnh con kiến hôi đều không thể coi thường được. Nói không chừng tương lai một số năm sau, hắn đem sẽ trở thành như là Đông Hoàng bệ hạ, Lôi Tôn bệ hạ một dạng tuyệt đại nhân vật, quan lại chư thiên thần vực. Chập chập, người trẻ tuổi này hôm nay có thể tính oanh động khắp nơi. Không biết hắn có thể đem kiếm này quyết diễn dịch tới trình độ nào. Trong tay hắn trường kiếm thường thường không có gì lạ, tựa hồ là dùng phàm nhân tài liệu luyện chế. Hắn tu vi cũng không có gì đặc biệt, tựa hồ chỉ có âm dương cảnh sơ giai, miễn cưỡng bước vào luân hải chi cảnh. Không tệ. Hắn diễn luyện kiếm quyết thời điểm, trên người có một đạo nhàn nhạt luân hải hư ảnh đang lưu chuyển. Hiển nhiên, hắn mới vừa vặn bước vào luân hải chi cảnh không lâu. Làm sao có thể diễn dịch ra như thế tuyệt luân kiếm ảnh, thật sự là cổ quái. Các ngươi biết hắn là lai lịch gì sao, vậy mà có thể đang diễn luyện kiếm quyết thời điểm mở ra tính mịch đường mòn. Tại kiếm đạo một đường, tuyệt đối là vạn trung không một tuyệt thế thiên tài. Mà lại hắn còn rất trẻ, đáng giá bồi dưỡng. Cổ tinh toái phiến mấy cái hẻo lánh phía trên phân chớ đứng một số người. Bọn họ lấy thần quốc làm cơ sở, lấy môn phái liên minh làm cơ sở, tự động làm mấy vòng tử. Bất quá lúc này, vô luận cách nào một vòng đều đang đàm luận Dương Vân Phàm. Như thế tuyệt thế thiên tài, lại bị tính mịt kiếm chủ thừa nhận. Hẳn là ta tu la hải thần vực. Đột nhiên, có một người mở miệng nói. Nghe hắn ngữ khí, hẳn là tu la hải thần vực một cách nào đó mạnh con em đại gia tộc. Trăm năm trước đó, ta đã từng may mắn được huyễn kim đảo một vị kiếm tôn chỉ điểm qua 3 ngày. Vị huyên đệ kia diễn luyện chính là thiên cương 36 kiếm quyết. Người kia nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm diễn luyện kiếm quyết, song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ bừng, thần sắc nói không nên lời hưng phấn. Hóa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, lấp bể vá trời thành tích vĩ đại, thôi sơn điền hải, chiêu thức liên miên bất tuyệt, một đảo liền một đảo, như đại hải sóng triều, bành trướng vô tận, đem thiên cương kiếm ý thôi diễn đến cực hạn, thật sự là đặc sắc tuyệt luôn. Chuyến đi này không tệ, kiếm đạo vẻ đẹp không tại giết người thời điểm sắc bén, cho dù là nhìn người ngộ kiếm diễn luyện kiếm quyết cũng là một loại hưởng thụ, có thể cho người ta mang đến trên tinh thần thuế biến. Riêng là quan sát kiếm đạo thiên tài ngộ kiếm, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đem kiếm thuật diễn dịch đến kiếm đạo thăng hoa. Loại suy, loại này diễn dịch đối với tất cả tu sĩ lính ngộ tự thân đại đạo đều có trợ giúp. Cho nên nhìn thấy Dương Vân Phàm diễn luyện tuyệt thế kiếm quyết, hắn tu sĩ mới có thể vượt qua hư không tới chỗ này. Mà lại không có tiến hành quấy nhiễu, đều là ăn ý rơi vào toái phiến ở mép. Thậm chí ngay cả trung tâm địa mang cũng không đi qua, sợ quấy rầy Dương Vân Phàm. Oanh, đột nhiên chân trời bên trong lại xuất hiện một trận biến hóa. Ánh trăng biến mất, một đạo kim sắc ánh nắng mọc lên từ phương đông. Nóng rực ánh sáng mặt trời bỗng nhiên đem cái này một cổ tinh toái phiến chiếu sáng loáng. Nguyên lai là cổ tinh toái phiến không ngừng tại tinh không bên trong trôi nổi, lúc này đi vào một chỗ tinh hệ, vòng qua một tòa cự đại hành tinh về sau, bị chỗ này tinh hệ hành tinh trực tiếp bắn ra đến ánh sáng mặt trời. Xoẹt, cái này hành tinh quá mức nóng rực, bị nó chiếu xạ đến về sau, cái này một cổ tinh mảnh vụn bên trên nhiệt độ gấp gáp lên cao, rất nhanh liền như cùng một cái biển lửa. Dương Vân Phàm áo bào phía trên cũng xuất hiện một hai đạo sao hỏa, thiêu hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể hắn diễn luyện kiếm chiêu thời điểm, động tác thậm chí phát sinh biến hình, kém một chút đem cái này liên miên bất tuyệt kiếm ý đoạn ở chỗ này. Tiếp tục như vậy không được quá nóng. Dương Vân Phàm muốn lửa vân thường tại bên dưới nhìn qua Dương Vân Phàm bóng người vướng víu một chút, nhất thời lo lắng phi phàm. Nàng đồng tử bên trong nhàn nhạt vàng rực lưu chuyển một chút, sau một khắc bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Một đạo cự đại năm màu loan điểu hư ảnh đột nhiên ra thiên tế nhật, soạt ngọn lửa màu vàng cánh lông vũ đột nhiên vỗ. Trong nháy mắt, cổ tinh toái phiến phía trên tất cả hỏa diễm đều bị dập tắt, bị hút vào cái kia kim sắc cánh lông vũ phía trên. Có thể cái kia cánh lông vũ phía trên ngọn lửa màu vàng càng phát ra kịch liệt. Đi cho ta ầm vang một chút. Vân Thường loan điểu cánh lông vũ mở ra, mạnh mẽ vô cùng thần lực hiện ra đến, vậy mà thôi động một phương này có hơn trăm dặm đại cổ tinh toái phiến, nhanh chóng rời xa trung van xin viên kia hằng tinh. Tốt sức mạnh cường hãn, cái tiểu nha đầu này không đơn giản. Thần lực bành trướng, cơ hồ không dưới thần chủ cường giả, nàng lại là lai lịch gì? Tựa hồ theo cái kia diễn luyện kiếm quyết người trẻ tuổi là cùng đi. Hiện trường vô số tu sĩ nhìn trên bầu trời to lớn loan điểu pháp thân, mắt trung chấn động vô cùng. Đợi đến Vân Thường rơi xuống về sau, bọn họ ánh mắt đã phát sinh biến hóa, cũng không tiếp tục coi Vân Thường là thành một tiểu nha đầu, mà chính là một vị thâm bất khả trắc cao nhân. Tiền bối, ngươi mệt mỏi à? Tiền bối, đây là bổ sung thể lực đan dược, ngài ăn một khỏa. Càn Nguyên Thánh Cung ba vị đệ tử cũng là thiên chi kiêu tử, trước đây bị Dương Vân Phàm thu phục, tự nhiên không phải cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là làm Dương Vân Phàm diễn dịch kiếm quyết, mở ra tính mịch đường mòn về sau, bọn họ đã không có hắn phản kháng ý nghĩ. Mà Vân Thường tuy nhiên nhìn như tuổi nhỏ, có thể lai lịch thân phận tựa hồ càng thêm bất phàm. Bọn họ vốn cho rằng Vân Thường là Dương Vân Phàm muội muội cái gì, bị Dương Vân Phàm quan tâm chiếu cố. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới cái này bạo lực nha đầu lại có như vậy sức mạnh mạnh mẽ, có thể thôi động cổ tinh toái phiến di động. Lực lượng này chỉ sợ chỉ có thượng cổ thời đại thần thú dị chủng có thể làm đến. A loan điểu, loan điểu há không phải liền là thượng cổ thần thú dị chủng sao? Vừa nghĩ đến đây, giờ khắc này bọn họ nhao nhao tỉnh ngộ lại, bắt đầu nịnh bợ lấy Vân Thường nha đầu. Lăn đi, ta muốn nhìn Dương Vân Phàm, vì ta múa kiếm bất quá. Vân Thường căn bản lười nhắc nhiều xem bọn hắn liếc một chút, đẩy ra bọn họ, gánh vác tay nhỏ đứng ở cổ tinh toái phiến lớn nhất trung van xin, ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm tại trời cao phía dưới diễn dịch cái kia đặc sắc tuyệt luôn kiếm quyết. Tối cường thần y hỗn đô thị 95 chương 1896 để nhất truyền kỳ. Vân muốn y phục hoa tưởng dung, gió xuân lướt nhẹ qua hàm lộ hoa nồng. Nếu không có quần ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Sáng dưới ánh trăng, vô số cổ tinh toái phiến, núi non trùng điệp, như là dãy núi tỏa lạc tại hư không bên trong. Dương Vân Phàm trường kiếm hoành không, phù quang lược ảnh, phiên nhược giao long, múa kiếm ngộ đạo. Mà Vân Thường người mặc một bộ lửa xiêm y màu đỏ, khuôn mặt kiều diễm, là bách hoa bên trong đẹp nhất cái kia một đóa. Phía sau nàng năm màu loan điểu hư ảnh huy hoàng diệu động, làm nổi lên lấy nàng giống như là một vị giao trì tiên nữ lăng trần mà đứng. Đây là nàng cố ý mà làm, chính là muốn làm cho tất cả mọi người hiểu rõ một chút, cái này trên trời dưới đất chỉ có nàng có tư cách cùng Dương Vân Phàm đứng chung một chỗ. Bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, còn lại chư thiên thần vực hắn tộc quần tuyệt thế thiên tài, hoàng tộc tử đệ cũng chỉ có thể đứng tại ở mép nơi hẻo lánh, ai cũng không dám bước vào khu vực trung tâm, sợ quấy rầy Dương Vân Phàm diễn luyện kiếm quyết. Giờ khắc này có thể hưởng thụ cái này một phần vinh hạnh đặc biệt, đứng tại cổ tinh toái phiến lớn nhất trung van xin, cũng chỉ có nàng. U Vinh Quy Quy Mơ. Kiếm thế biến đúng vào lúc này, tất cả mọi người nhìn đến trên bầu trời cái kia một vòng hảo nguyệt chậm rãi rơi xuống, mặt trăng lặn mặt trời mọc, cùng lúc đó một đảo hồng nhật hư ảnh dần dần mọc lên từ phương đông. Cái này hồng nhật đồng thời không phải chân thực tồn tại, mà chính là kiếm quyết diễn dịch phía dưới hình thành một tia kiếm đạo ý cảnh. Hồng nhật dâng lên, mọi người vốn cho rằng lại là một lần kinh thiên động địa diễn dịch. Dù sao ánh trăng dâng lên thời điểm, tính mịt đường mòn đều mở ra, cái kia thần hồng càng là chiếu rọi cổ tinh mấy vạn dặm khu vực, để mỗi một cái cổ tinh toái phiến phía trên tu sĩ đều nhìn đến. Lúc này tất cả mọi người mở to hai mắt, đang mong đợi cái kia đỏ nhật xuất hiện về sau lại sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ tình huống. Chỉ là sau một khắc, làm cái kia hồng nhật dần dần lên cao, treo cao 9 ngày chính trung van xin thời điểm, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy, thật không thể tin, sát lục chi đạo trung cực ảo nghĩa, huyễn kim đạo kiếm quyết lại còn có thể dạng này. Chẳng lẽ đây mới thực sự là trung cực kiếm ý? Bọn họ nhìn đến Dương Vân Phàm, một tiếng thở nhẹ, thân thể như là dao long một dạng, từ không trung trên xoáy chuyển mà xuống, nhẹ nhàng linh hoạt khéo léo rơi trên mặt đất. Trường kiếm lưu truyền, chiếu rọi lấy ánh nắng, lại lần nữa diễn dịch lên kiếm quyết. Chỉ bất quá, kiếm thế không hề như vừa mới một dạng lạnh thấu xương nhẹ nhàng, ngược lại chuyển động cực kỳ không lưu loát, có phong cách cổ xưa cẩn trọng chi ý. Theo hắn múa kiếm quyết, cước bộ bước ra, cả vùng phát ra tiếng ầm ầm vang, giống như là muốn phát sinh động đất. Nguyên bản mặt đất cứng rắn vô cùng cự thạch, lúc này bị bước chân hắn chấn động ảnh hưởng, vậy mà hóa thành tứ phân ngũ liệt, thậm chí bạo vỡ đi ra, hình thành nhỏ bé vô cùng cát đá bao trùm trên mặt đất. Đông hắn lại là một chân bước ra, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra một đạo một khe lớn, có một đạo thanh tuyền cuồn cuộn xuất hiện, dọc theo con nhện kia vạn hỏa một dạng rạn nước dấu vết, hình thành từng đạo dòng nước. Dòng nước mang theo linh khí nồng nặc tưới tiêu tiến đất đai. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, mới vừa rồi bị hằng tinh chi hỏa thiêu hủy bãi cỏ cùng hoa viên, lại lần nữa mọc ra, sinh cơ rạc rào. Tất cả mọi người ngây người, khó có thể tưởng tượng kiếm đạo ảo nghĩa diễn dịch đến sau cùng, vậy mà hóa thành sinh mệnh ảo nghĩa kiếm, là giết địch thần khí tại Tô La Hải vực. Huyễn Kim Đảo là chỗ có người tuổi trẻ lớn nhất hướng tới thánh địa. Ở nơi đó, bọn họ có thể tu luyện hủy diệt chi đạo chí cao ảo nghĩa, âm chi cực trí, ngược lại hóa dương thiên cương địa sát, hòa hợp bao hợp, ta tựa hồ minh bạch cái gì. Thần chủ cường giả cũng không phải là sẽ chỉ giết hại, còn phải học được sáng tạo, bao dung. Mỗi một cái thần chủ cường giả đều là một cái tộc quần thủ hộ giả, thậm chí khai sáng một cái tộc quần cổ rõ ràng, vì tộc quần mang đến vinh diệu cùng trí tuệ. Tất cả mọi người là cúi đầu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, mắt trung lóe ra hưng phấn quang mang. Dương Vân Phàm thực lực có lẽ không bằng bọn họ, thế nhưng là diễn luyện kiếm quyết thời điểm, loại kia thiên nhân hợp nhất khí tức, cơ hồ đạt tới thần chủ cảnh giới, để bọn hắn cảm ngộ đến cái gì. Hô, thật mệt mỏi a. 108 kiếm đã hoàn toàn diễn luyện kết thúc, chung một chút kiếm ý, Dương Vân Phàm đã triệt để nắm giữ, đến mức thông hiểu đạo lý, tự nhiên cần thời gian rất lâu. Dù sao, đây chính là kiếm chi cổ thần cùng tính mịch kiếm chủ cộng đồng lưu lại truyền thừa. Lúc này, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng than một hơi, dừng lại động tác. Mà hắn tay trung trường kiếm thì là công thành lui thân, lại cũng chịu đựng không nổi bất kỳ lực lượng nào, hóa thành một mảnh bột phấn, bị gió thổi đi. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm nhận được trong cơ thể mình hồng mông linh chủng biến hóa. Tại cái kia một mảnh gánh chịu sơn hà đồ thần diệp phía trên, tản mát ra một trận tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại phức tạp vô cùng sơn hà đồ đạo văn phía trên, một vòng như là hồng nhật đồng dạng đạo văn trống rỗng xuất hiện, rơi vào núi trên sông. Giờ khắc này toàn bộ sơn hà đều phát ra một trận vô cùng lóa mắt quang mang. Có một vòng này hồng nhật, toàn bộ sơn hà dường như hỏa long điểm nhãn một dạng sống tới, điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía linh khí. Dù là nơi đây bởi vì là tại tinh không bên trong, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, cái này thần diệp cũng không bị ảnh hưởng, tự động theo vũ trụ thầm vật chất năng lượng bên trong hấp thu xuất từ thân thể cần linh khí. Thần diệp điên cuồng sinh trưởng, dần dần giãn ra, kéo theo lấy toàn bộ hồng mông linh trùng bắt đầu sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có đậu nành một kích cỡ tương đương hồng mông linh trùng, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, còn nhỏ chồi non, giãn ra, nhỏ bé yếu ớt cành lá, bắt đầu lớn lên cao, có một vòng rất nhỏ linh văn xuất hiện tại cành lá bên trong, tựa như là vòng tuổi một dạng. Nho nhỏ linh trùng rốt cuộc biến thành một chu thủ miêu, phát ra nhạt nhạt ánh sáng màu vàng ấm, lại có mấy phần vĩnh sinh thần thủ phong thái. Dương Vân Phàm, ngươi! Một bên Vân Thường kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trên thân tản mát ra không gì sánh kịp ánh sáng màu vàng ấm, thần bí xa xăm, liền nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho tinh không cương gió thổi qua, tóc đen phấn khởi, khí tràng bành trướng, để cho nàng cảm giác được xa không thể chạm, thậm chí có một ít e ngại. Xoát, đúng lúc này, một trận thần quang lấp lóe, có một vị cường hãn tu sĩ đạp không mà rơi, rơi vào Dương Vân Phàm trước người mấy chục mét. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân xuyên suốt ra kim quang, biết hắn cần phải có khắc sâu hơn lính ngộ, không có lập tức quấy dày, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Đợi đến Dương Vân Phàm mở to mắt, mắt trung khôi phục thư thái chi sắc, hắn mới đi lên trước, chân thành mời nói: Dương Vân Phàm, ta muốn mời ngươi đi chúng ta Tu La Hải Thần Vực làm khách 3 năm, về sau chúng ta có thể cùng đi Huyễn Kim Đảo quan sát tính mịch kiếm chủ diễn dịch kiếm đạo chân dài. Không được, Dương Vân Phàm còn chưa trả lời, một nói ngọn lửa màu xanh phóng lên tận trời, cả người vòng quanh thanh sắc thải hà, rơi vào Dương Vân Phàm một bên khác. Nàng dung nhan cực kỳ mỹ lệ, riêng là ánh mắt cho người ta một loại yêu mà không diễm phong thái. Nàng mang theo nhàn nhạt mạng che mặt, bước liên tục nhẹ lay động, đi đến Dương Vân Phàm trước người, môi son khẽ mở, thanh âm êm dịu nói: Dương Vân Phàm, còn có vị muội muội này, các ngươi tốt, ta gọi Lơ In Vũ Nguyệt, đến từ Ly Hỏa Thành, ta đại biểu Cửu U Thần Chủ thúc thúc mời các ngươi đến ta Ly Hỏa Thành làm khách. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn một chút Vân Thường, cười tủm tỉm nói: Loan Điểu Pháp Thân, vị muội muội này, ngươi cùng chúng ta Ly Hỏa Thành thế nhưng là quan hệ không ít đây, nói không chừng chúng ta còn có một số liên hệ máu mủ đây. Nói, nàng vừa nhìn về phía Dương Vân Phàm, cười nói: Dương Vân Phàm, Cửu U Thần Chủ thúc thúc đại danh chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua a, hắn nhưng là vô số năm qua chư thiên vạn vực một vị duy nhất bước vào nửa bước chí tôn cường giả đây. Nếu là ngươi có cái gì trên việc tu luyện khó khăn, chắc hẳn Cửu U Thần Chủ thúc thúc hội thật cao hứng chỉ điểm ngươi. Lạc Nhật Thần Sơn, Tu La Hải Thần Vực, hai phe nhân mã xuất động, mời Dương Vân Phàm đi bọn họ bên kia làm khách. Đây chính là làm cho tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ. Không ít người vây ở cái này cổ kinh bên trong, không cách nào rời đi. Thế nhưng là đối Lạc Nhật Thần Sơn cùng Tu La Hải Thần Vực hai phe này thiên chi kiêu tử tới nói, Bọn họ nếu là muốn rời đi, chỉ cần theo gia tộc mình phát một cái tín hiệu, tự nhiên có thần chủ cường giả mở ra thứ nguyên thông đạo, nghênh đón bọn họ trở về. Cửu U thần chủ, Ly Hỏa Thành. Các ngươi là hồn tộc một mạch sao? Dương Vân Phàm không nghĩ tới hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Hắn vốn là muốn đi Lạc Nhật Thần Sơn tìm kiếm hồn vô cực, sau đó dò xét Lâm Hồng Tụ bọn họ tin tức. Ai biết chó ngáp phải rồi, vậy mà tại nơi đây gặp phải Ly Hỏa Thành một vị đại nhân vật. Lơ Im Vũ Nguyệt rất là tự hào gật đầu nói, đương nhiên chúng ta Ly Hỏa Thành là Lạc Nhật Thần Sơn hồn tộc một mạch bên trong, không có gì ngoài Đông Hoàng Bệ Hạ dòng chính bên ngoài, là cao quý nhất huyết mạch tốt. Dương Vân Phàm nhìn Vân Thường liếc một chút, gặp Vân Thường có một ít sầu dĩ không vui, có điều hắn ý thức được chính mình chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Lâm Hồng Tụ, lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, hưng phấn muốn đáp ứng. Chỉ là không chờ hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên một đạo vang vọng đất trời thanh âm theo hư không vô tận bên trong truyền đến. Dương Vân Phàm, cô tại Huyễn Kim Đảo chờ ngươi. Thanh âm phong cách cổ xưa xa xăm, tựa hồ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, có một loại độc thuộc về kiếm lãnh ý, khoan thai truyền đến, vang vọng vô tận chân trời. Dương Vân Phàm ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy có thể là tính mịch đường mòn một bên khác có thần chủ cường giả cảm ứng được hắn kiếm ý, cho nên cùng hắn kể chuyện cười. Thế nhưng là hắn tu sĩ lại là triệt để vỡ tổ. Thanh âm này ta tại 1000 năm trước đã nghe qua một lần, ta không biết nghe lầm a, lão nhân gia ông ta vậy mà cố ý chỉ mặt gọi tên nói chờ một người, các ngươi thần thần bí bí đang nói cái gì? Thanh âm này đến cùng là ai? Không chờ người kia lại nói cái gì, liền bị đồng bạn một tay bịt miệng, cảm giác được 10 phần mất mặt, giải thích nói đừng hỏi, đó là tính mịch kiếm chủ thanh âm, ta từng nghe qua một lần. Người kia nghe nói như thế, hai mắt trợn tròn soi, quay đầu, có một ít thật không thể tin nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vậy mà làm cho tính mịch kiếm chủ mở miệng, làm ra đặc biệt bàn giao, người này chẳng phải là vững vàng cầm tới 3 năm sau, tiến vào Huyễn Kim Đảo quan sát tính mịch kiếm chủ diễn dịch kiếm đạo chân giải tư cách. Việc này trọng đại, người trẻ tuổi kia vậy mà gây nên tính mịch kiếm chủ chú ý, ta phải nhanh hồi bẩm gia tộc. Dương Vân Phàm tại cổ tinh toái phiến phía trên diễn dịch kiếm quyết, vậy mà gây nên tính mịch kiếm chủ chú ý, lấy tốc độ kinh người truyền bá ra, có thể chư thiên thần vực, cực kỳ chấn kinh. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đều đang đàm luận Dương Vân Phàm người này đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá vô luận Dương Vân Phàm đến cùng đến từ phương nào, đến từ cách nào tộc quần, tất cả mọi người minh bạch chư thiên vạn vực bên trong lại có một cách tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế, mà nơi đây phát sinh đây hết thảy tất sẽ thành một cách truyền thuyết tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 95 chương 1897 ta muốn tìm một người. Dương Vân Phàm cái tên này lần đầu tiên nghe được, không biết là cách nào thần vực thiên tài, có lẽ hắn là cách nào đó chôn vùi cổ quốc bồi dưỡng con em trẻ tuổi, cũng có thể là cách nào đó thánh địa lão quái vật bồi dưỡng truyền nhân. Bất quá làm cho Thông U kiếm chủ lau mắt mà nhìn, hắn tại kiếm đạo một đường tất nhiên có đến không gì sánh kịp thiên phú phân phó. Nghe ngóng hắn lai lịch, dù là không thể mời hắn chúc ta một phương, cũng không cần cùng hắn kết áp. Vô số thần quốc bên trong, một chút bế quan tu luyện lão quái vật nhóm đều bị kinh động. Các phương thần vực, hết thảy làm cho nổi danh từ thần chủ cường giả cũng bắt đầu quan tâm Dương Vân Phàm tin tức. Bọn họ nhao nhao hạ lệnh, phải hiểu rõ Dương Vân Phàm lai lịch. Dạng này thiên phú hơn người người trẻ tuổi, không cần nhiều thiếu niên thì có thể trở thành thần chủ cường giả, cùng bọn hắn đặt song song đứng tại đỉnh phong. Sớm bắt đầu nghiên cứu tương lai địch nhân hoặc là bằng hữu, tại thần chủ cường giả lâu đời thọ trong số mệnh, đây là tầm thường nhất bất quá sự tình. Thái cổ thần quốc phế tích, Dương Vân Phàm chỗ cổ tinh toái phiến phía trên. Hưu kiếm nhỏ màu vàng kim. Tại Dương Vân Phàm diễn luyện kết thúc thời điểm. Thì thối lui phong mang. Bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh thân. Nhẹ nhàng phiêu đãng. Không dùng Dương Vân Phàm đi khống chế. Nó tựa như là một đầu trung thực lão cẩu một dạng. Vây quanh Dương Vân Phàm. Thỉnh thoảng bay động. Tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Tựa như là cẩu cẩu nhìn thấy đã lâu chủ nhân một dạng. Vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi một dạng. Hết sức cao hứng. Lúc này. Nó cái kia kim quang ấm ánh đã thối lui. Lộ ra nguyên bản phong cách cổ xưa bộ dáng. Không có gì ngoài tiểu kiếm kiếm trên thân. Có mấy đạo kim sắc linh văn bên ngoài. Còn lại địa phương. Đều là bụi bẩn. Xem ra mười phần bình thường. Bất quá. Nó chất liệu hết sức đặc thù. Vô cùng sắc bén. Dù cho không dùng tay chỉ chạm đến. Cũng có thể cảm giác được kiếm bên trên truyền đến phong dụ chi khí. Huyễn kim đào thần kiếm. Quả nhiên thần kỳ vậy mà lại bằng vào kiếm ý tự động nhận chủ. Lại không dùng linh khí thôi động. Liền có thể thủ hộ tại tu sĩ bên cạnh. Thật sự là hiếm có bảo vật ba người chúng ta. Mới vừa rồi còn muốn cướp cái này huyễn kim thần kiếm. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Thứ này coi như cướp đến tay, kiếm đạo thiên phú không đủ, chỉ sợ nó đều sẽ cách chúng ta mà đi. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh xa xa chú ý đây hết thảy Càn Nguyên Thánh Cung ba người. Thấy cảnh này, cũng đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Yên lặng nhìn một chút cái kia huyễn kim thần kiếm nhảy cấm bộ dáng. Càn Nguyên Thánh Cung trong ba người. Người đeo thanh ngọc trường kiếm thanh niên Hảo Thiên lắc đầu. Than khổ một tiếng nói. Uổng ta khổ tu kiếm đạo ngàn năm. Vừa mới tiền bối 108 kiếm. Ta chỉ có thể không lính ngộ được một nửa. Không hổ là đã từng đạt tới thần chủ cảnh giới. Đứng tại chư thiên thần vực đỉnh phong Dương Vân Phàm tiền bối. Vậy mà làm cho thông u kiếm chủ chính miệng mời. Tiến vào huyễn kim đảo. Cái này là bực nào kinh tài tuyệt diễm lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hảo Thiên trong ánh mắt. Nhiều mấy phần kính nể. Hắn dạng này thiên chi kiêu tử. Tự nhiên gặp rồi không ít thần chủ cường giả. Cũng sẽ không bởi vì thực lực đối phương cao cường. Thì sẽ tâm sinh kính nể. Bởi vì hắn tự cho là mình bất quá là bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên mới không có tiến vào thần chủ cảnh giới. Lại cho hắn một thời gian ngàn năm, hắn khẳng định cũng sẽ bước vào thần chủ cảnh giới. Mà đối với thần chủ cảnh giới tu sĩ tới nói. Thọ mệnh 10 phần lâu đời. Có lẽ 100 ngàn năm. 200 ngàn năm đều không nhất định sẽ vẫn lạc. Tới thần chủ cảnh giới sau khi thiên phú mới có thể tránh thức hiện ra. Có một ít thiên phú hạng người bình thường có lẽ một vạn năm cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Mà một chút thiên phú cường hãn người. Như là cửu u thần chủ. Thực hết sức trẻ tuổi. Có lẽ chỉ có mấy ngàn tuổi. Có thể tu vi cũng đã đạt tới nửa bước chí tôn. Đứng tại chư thiên thần vực tránh thức đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Trầm ngâm một chút, Hảo Thiên quay đầu nhìn mình hai vị đồng bạn chân thành nói quân không dễ, hoa nhăm. Các loại ở đây thám hiểm kết thúc, Dương Vân Phàm tiền bối đoán chừng hội để cho chúng ta rời đi. Bất quá! Ta thay đổi chủ ý. Ta muốn đuổi theo Dương Vân Phàm tiền bối. Nếu là có khả năng. Ta hy vọng có thể đạt được hắn liên quan tới kiếm đạo phương diện chỉ điểm Hảo Thiên. Quân không dễ cùng hoa nhăm nghe nói như thế, đều là mười phần chấn kinh. Hảo Thiên nói là đi theo Dương Vân Phàm. Thế nhưng là tình huống thực tế. Âm dương cảnh giới tu sĩ đều không cần phổ thông tùy tùng. Hảo Thiên nói đi theo thực tương đương tại cho Dương Vân Phàm ngay sau đó thuộc tùy tùng. Loại này cấp dưới trên bản chất theo nô bộc không có cái gì khác nhau. Hảo Thiên thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Cung chư thiên điện thiên chi kiêu tử. Vậy mà nguyện ý cho một người làm tùy tùng. Đối phương cũng không phải thông u kiếm chủ dạng này chí tôn cường giả đáng giá không lấy ba người bọn họ. Tư chất đạt tới thần chủ cảnh giới cũng chỉ là thời gian vấn đề. Riêng là Hảo Thiên. Tại kiếm đạo một đường. Mười phần có thiên phú. Mà lại làm người luôn luôn tự ngạo. vậy mà cam nguyện cho Dương Vân Phàm làm tùy tùng, đây thật là để cho hai người không dám tin. Hảo Thiên, ngươi không muốn. Hai người không nhịn được muốn thuyết phục cái gì, dù sao ba người bọn họ là có ngàn năm giao tình hảo huyên đệ. Tự nhiên không nguyện ý bên trong một cách huyên đệ ngộ nhập kỳ đồ. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi không lại dùng khuyên. Bất quá, các ngươi cũng yên tâm, ta không có như vậy ngốc cho người làm cả một đời tùy tùng. Hảo Thiên gặp hai người quan tâm chính mình, ánh mắt lộ ra một tia ấm áp, cười cười nói, 100 năm đi, ta hy vọng có thể đi theo Dương Vân Phàm tiền bối học tập 100 năm. 100 năm sau khi, nếu là ta còn không thể đột phá thần chủ cảnh giới, chỉ có thể nói rõ ta thiên phú không đủ. Vừa mới là thông u kiếm chủ thanh âm, một bên khác Dương Vân Phàm có thể không biết mình một lần diễn luyện kiếm quyết vậy mà dẫn tới một vị tùy tùng. Lúc này nghe bốn phía nghị luận ầm ĩ, vô số người kích động nhìn lấy chính mình, tựa hồ muốn nhào lên đỏ mắt bộ dáng. Hắn trên mặt cũng là một trận ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng là một cách bình thường thần chủ cường giả, nhìn đến hắn diễn luyện kiếm quyết, cho nên nhất thời hưng khởi, cùng hắn kể chuyện cười. Thế nào cũng không nghĩ tới, lại là trong truyền thuyết, có thể cùng Đông Hoàng bệ hạ đánh đồng chí tôn thông u kiếm chủ. Không tệ, chính là thông u kiếm chủ cái kia người mặc một bộ áo xanh, dung mạo yểu điệu nữ tử, nhẹ nhàng gật đầu, mỹ lệ trong đôi mắt cũng là lóe ra sáng lóng lánh thần thái. Nói, mấy chục năm trước, cửu thúc thúc đã từng mang ta đi Huyễn Kim Đảo, bái phỏng qua thông u kiếm chủ, lắng nghe qua thông u kiếm chủ dạy bảo. Thông u kiếm chủ thanh âm không hề bận tâm, trong tiếng nói càng là có một cỗ độc thuộc về kiếm lãnh ý. Trong thiên hạ tuyệt thế vô song, chỉ cần nghe qua tuyệt sẽ không phân biệt không ra. Nàng đôi mắt đẹp gợn sóng nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít mong đợi nói, Dương huynh, ta vừa mới nghe được ngươi nói một cách tốt, ngươi là đáp ứng đi ta Ly Hỏa Thành làm khách đúng không? U V Q Q mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, mỉm cười nói, xác thực nói, ta muốn đi Lạc Nhật Thần Sơn tìm một người, người kia đối với ta cực kỳ trọng yếu. Dù là thiên sơn vạn thủy, có một chút hy vọng, ta cũng tuyệt không buông tha. Tối cường thần y hỗn đô thị 95 chương 1898, tại trong lòng ngươi địa vị, ồ, trên đời lại còn có nhân vật như vậy. Đáng giá Dương huyên ngươi như vậy nhớ thương. Lâm Vua Nguyệt là một nữ nhân, mà lại tâm tư cẩn thận. Nàng theo Dương Vân Phàm trong giọng nói, nghe ra một tia tương tư chi ý. Trong lòng minh bạch, Dương Vân Phàm muốn tìm một cái kia người, khẳng định là một nữ nhân. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút bên cạnh Vân Thường. Quả nhiên, Vân Thường nghe được Dương Vân Phàm lời nói, miệng thì cong lên đến 10 phần khó chịu. Cẩn thận trầm ngâm một chút, Lâm Vua Nguyệt ý thức được, đây là một cách lôi kéo Dương Vân Phàm cơ hội tốt. Lúc này, nàng cười khẽ một chút, nói, Lạc Nhật Thần Sơn tuy nhiên rất lớn, có thể đại bộ phận đều là ta hồn tộc con cháu. Hắn mấy cách đại thần thành cùng chúng ta Ly Hỏa Thành một mạch quan hệ cũng đều 10 phần không tệ. Chỉ cần Dương huyên ngươi không phải đi giết người báo thù, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi chuyện này. Không phải không phải, ta thế nào hội đi giết người báo thù đâu. Dương Vân Phàm bận bịu khoát tay. Hắn ý thức đến Lâm Vua Nguyệt thân phận bất phàm. Nàng xưng hô cửu u thần chủ kêu thúc thúc, tại hồn tộc một mạch bên trong, địa vị cần phải 10 phần cao thượng. Nếu là nàng nguyện ý giúp chính mình tìm người, chỉ cần hồng tụ bọn họ, thật tại Lạc Nhật Thần Sơn bên trong, cần phải có thể tìm được. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác khoảng cách tìm tới Lâm Hồng Tụ chỉ có cách xa một bước. Hắn ngữ khí cũng có một chút chỉnh trọng lên, nói, U Nguyệt tiểu thư, ta muốn tìm người kia đối với ta 10 phần trọng yếu. Đời ta thứ nhất thua thiệt chính là nàng. Không nghĩ tới Dương huyên ngươi lại là một cái người si tình. Lâm Vua Nguyệt kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn tại kiếm đạo một đường, thiên phú chắc tuyệt. dẫn tới thông u kiếm chủ cũng không nhịn được mở miệng. Lại là không nghĩ tới, dạng này thiên chi kiêu tử, lại cũng là một cái người si tình. Hắn dùng kiếm pháp cảm động thông u kiếm chủ, mở ra tính mịch đường mòn. Nếu là hắn nguyện ý, vừa mới liền có thể bước vào tính mịch đường mòn, đến huyễn kim đảo. Chắc hẳn, thông u kiếm chủ nhất định sẽ hết sức cao hứng, sẽ dốc toàn lực dạy bảo hắn, để hắn trở thành danh chấn vực ngoại lại một vị kiếm thần. Thế nhưng là, hắn không hề rời đi, ngược lại tiếp nhận chính mình mời, nguyện ý đi Ly Hỏa Thành. Vốn cho rằng, Dương Vân Phàm là bị cửu u thần chủ tên tuổi hấp dẫn, cho nên mới nguyện ý đi Ly Hỏa Thành. Không nghĩ tới, lại là vì một nữ tử. Tại chư thiên thần vực bên trong, dạng này si tình nam tử. Thế nhưng là không nhiều. Lâm Vua Nguyệt nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt, nhiều một ít thưởng thức vị đạo. Làm nữ tử, nàng tự nhiên cũng là ra thích Dương Vân Phàm dạng này trọng tình trọng nghĩa đàn ông. Lúc này, nàng như có điều suy nghĩ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Thanh âm chân thành tha thiết nói. Kiếm là vô tình kiếm. Người lại là si tình người. Dương huynh, ngươi để cho ta cảm động hết sức. Coi như ngươi cuối cùng nhất không đi Ly Hỏa Thành, ta cũng nguyện ý giúp ngươi chuyện này. Lâm Vua Nguyệt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Chân thành nói. Dương huynh, ngươi đưa ngươi muốn tìm người kia tính danh, tướng mạo, cụ thể đặc điểm, nói cho ta biết. Ta cách này truyền tin hồi Ly Hỏa Thành. Có lẽ tại chúng ta đến Ly Hỏa Thành trước đó, ta người thì có thể tìm tới nàng. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ua Nguyệt tiểu thư. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Lâm Ua Nguyệt vậy mà như thế dễ nói chuyện. Lại là mời chính mình đi Ly Hỏa Thành làm khách. Lại là giúp mình bận biểu tìm người. Trong lòng của hắn mười phần cảm kích. Lời thề son sắt nói. Nếu là ngày khác, Ua Nguyệt tiểu thư ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ, ta Dương Vân Phàm nghĩa bất dung tử. Nghe được Dương Vân Phàm vỗ bầu ngực đối mình làm ra hứa hẹn, Lâm Ua Nguyệt che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Dương huynh, ta như thế nhiều năm, thấy qua vô số thiên chi kiêu tử, thanh niên tài tuấn, chưa từng có người nào giống nói như ngươi vậy. Ngươi thật đúng là vô cùng có ý tứ. Ua Nguyệt tiểu thư, chờ một chút. Dương Vân Phàm đối với Lâm Ua Nguyệt làm một cách chờ một lát thủ thí. Sau đó hắn theo chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một tấm giấy trắng cùng một chi bút than. Sau đó, cúi đầu xuống, bắt đầu bôi bôi vẽ vời lên. Hắn đang vẽ một chương Lâm Hồng tụ tranh chân dung. Dương Vân Phàm họa tài vẽ rất không tệ. Đối với chi tiết cùng thần thái, đều phát họa mười phần đúng chỗ. Mà lại, hắn họa là lập thể phát họa. Tuy nhiên sắc thái chỉ có đen trắng hai loại nhan sắc, lại là mười phần sinh động. Chợt nhìn một cái, cái kia cô gái trong tranh, khó phân thật giả, phảng phất muốn đi tới, rơi vào cái này bình thường giữa trần thế. Dương Vân Phàm, ngươi một mực nâng lên cái kia hồng tụ, nguyên lai trưởng thành cái dạng này. Đúng là khuyên quốc khuyên thành. Trách không được để ngươi nhớ mãi không quên. Vân Thường không biết khi nào xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm một bên nhớ lại, một bên nghiêm túc vẽ lấy hắn nữ tử. Trong lòng có một chút ghen ghét. Ê ẩm, không phải rất dễ chịu. Chờ một lúc, đang vẽ trên giấy, Lâm Hồng tụ bộ dáng dần dần đầy đặn lên. Trong thoáng chốc, Vân Thường nhìn đến một cái si tình nữ tử, cũng ở trên trời nhai một phía khác, yên tĩnh chờ lấy Dương Vân Phàm. Thần sắc thương cảm, nàng tựa hồ cảm động lây, nhìn không được lẩm bẩm dò hỏi, Dương Vân Phàm, nếu có một ngày ta không thấy, ngươi cũng sẽ giống tìm hồng tụ một dạng, tìm ta khắp nơi sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được ngẩng đầu, nhìn một chút Vân Thường. Vân Thường mặc dù nói chuyện mười phần ngạo kiều, có một ít thiên hoàng quý chủ xấu tính, bất quá đối với Dương Vân Phàm lại hết sức không tệ. Mà lại còn có một chút tiểu nữ hài tính khí, ra thích Dương Vân Phàm dỗ dành nàng vui vẻ, nịnh nọt nàng xinh đẹp. Bất quá, nàng là cái rất không tệ nữ tử. Dương Vân Phàm nhớ đến, làm Càn Nguyên Thánh Cung ba người kia xuất hiện thời điểm, nguy cơ đột kích, Vân Thường kiên định cản ở trước mặt hắn, nói muốn bảo vệ hắn. Một khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng cảm động hết sức. Mặt khác, Vân Thường trước kia tuy nhiên một mực nhắc đến nàng phụ hoàng cùng đại tỷ đã từng là hạng gì cường hãn, còn có gia tộc của nàng cùng thần quốc là bực nào huy hoàng. Thế nhưng là tại Vân Thường khôi phục đại bộ phận trí nhớ sau khi, thì không còn có đề cập qua nàng phụ hoàng cùng đại tỷ, cũng không lại nhấn mạnh muốn đi tìm tìm nàng phụ hoàng cùng đại tỷ. Dương Vân Phàm mười phần thông minh, mà lại tâm tư tỉ mỉ, đã minh bạch Vân Thường đại tỷ cùng phụ hoàng có lẽ đã vĩnh viễn vấn lạc, không có bất kỳ cái gì niết bàn trọng sinh cơ hội. Chư thiên vạn vực, nàng đã là cơ khổ không nơi nương tựa một người. Không có gì ngoài Dương Vân Phàm, Vân Thường không có bất kỳ cái gì bằng hữu cùng dựa vào. Bên trong thiên địa, nàng hỏa hồng sắc thân ảnh là như thế hút hấp dẫn người ánh mắt, giống một đạo hỏa diễm sáng chói thiêu đốt lên. Thế nhưng là hỏa diễm tuy nhiên nóng rực, chiếu sáng người khác, nhưng xưa nay không từng có người phát hiện trong ngọn lửa là hư không. Trong nội tâm nàng là như thế cô đơn đầu ngốc lúc này. Dương Vân Phàm thu hồi Lâm Hồng Tổ bức tranh, cười sờ sờ Vân Thường cái kia như là ánh sáng mặt trời đồng dạng kim sắc mái tóc, ôn nhu nói: nếu như có một ngày ngươi biến mất, ta coi như lật khắp chư thiên thần vực cũng sẽ đem ngươi tìm tới. Nghe nói như thế, Vân Thường trong lòng không khỏi chảy qua một dòng nước ấm. Trong nội tâm nàng cao hứng nói không ra lời, không khỏi thói quen nheo lại Nguyệt Nha Nhi đồng dạng đôi mắt. Rất nhanh, nàng ý thức được chính mình có một ít đắc ý vong hình, ngạo kiều. Hừ lạnh một chút, trên mặt lộ ra có một tia không tin. Nói: Dương Vân Phàm, tại trong lòng ngươi, ta có như thế có trọng yếu không? Tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1899 em rể. Đương nhiên Dương Vân Phàm rất nghiêm túc gật đầu nói: ngươi thế nhưng là ăn ta tốt nhiều linh quả đây. Vì đem ngươi nuôi lớn, ta những ngày này nói láo lừa gạt rất nhiều người, ta nội tâm rất là bất an đây. Cho nên, vì đền bù ta nội tâm bị thương, ngươi không thể tùy tiện rời đi ta, biết không? Mỉm cười, Dương Vân Phàm an ủi sờ một chút Vân Thường một chút tán loạn kim sắc mái tóc, nói: còn có a, chúng ta không phải đã nói sao, chờ ngươi bước vào thần chủ cảnh giới, khôi phục chân thân ngày đó, để ta xem một chút ngươi là như thế nào phong hoa tuyệt đại sao. U vinh quy quy mơ. Vân Thường nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong mắt thần thái phi dương. Nàng tự tin bằng vào chính mình tuyệt đại dung mạo, Dương Vân Phàm nhất định cũng sẽ thích chính mình. Ăn chính mình so với cái kia gọi hồng tổ nữ tử, nhưng là muốn càng xinh đẹp hơn đây. Dương huynh, người trong bức họa này cũng là ngươi mong nhớ ngày đêm nữ tử sao? Lâm Vua Nguyệt nhìn thấy Dương Vân Phàm không nói hai lời lấy giấy bút bắt đầu hội họa. Hắn họa cực kỳ sinh động. Lâm Vua Nguyệt nhìn thấy cái này cô gái trong tranh thời điểm, lại là bị kinh ngạc. Cao mày nói: ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua nữ tử này, thật sao? Quá tốt. Dương Vân Phàm coi là Lâm Vua Nguyệt từng tại Lạc Nhật Thần Sơn phủ cận gặp qua Lâm Hồng Tụ, càng phát ra khẳng định trong lòng mình ý nghĩ, vô cùng kích động nói: Vua Nguyệt tiểu thư, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, là ở nơi nào gặp Hồng Tụ? Hồng Tụ nghe được cái tên này, Lâm Vua Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, nhìn lấy Dương Vân Phàm vừa đi vừa về dò xét, thẳng đến Dương Vân Phàm đều hoài nghi mình trên thân có phải hay không có cái gì cổ quái đồ vật. Thật lâu sau khi, Lâm Vua Nguyệt hơi hài lòng gật gật đầu: Vua Nguyệt tiểu thư, ngươi đến cùng gặp chưa thấy qua Hồng Tổ? Dương Vân Phàm nhìn đến Lâm Vua Nguyệt cái này một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thật sự là muốn gấp chết. Đối phương tại sao nghe xong Hồng Tổ tên thì trầm ngâm không nói, còn dùng một bộ kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình giờ khắc này. Không để ý tới Dương Vân Phàm sốt ruột, Lâm Ua Nguyệt trong lòng có thể nói phức tạp vạn phần. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm cái kia tuấn lãng khuôn mặt, còn có hắn vừa mới biểu hiện ra ngoài kinh tài tuyệt diễm thiên phú, không nhịn được nghĩ đến, nếu như Dương Vân Phàm thật sự là Hồng Tổ muội muội ý trung nhân, cầu thúc thúc hẳn là sẽ không cự tuyệt á. Chỉ là Hồng Tổ muội muội còn chưa về nhà chồng thì hoài Dương Vân Phàm hài tử, cầu thúc thúc trong lòng khẳng định có một tia khúc mắc. Có điều có như thế một cái thiên phú hơn người, đủ để kinh động Thông U kiếm chủ tuyệt thế thiên tài làm con rể, cầu thúc thúc hẳn là cũng hội cảm giác được mười phần có mặt mũi, sẽ không lại trách móc muốn đem cái tiểu tử thúi kia chém thành muôn mảnh. Thật vất vả đem trong lòng suy nghĩ hỗn loạn phức tạp suy nghĩ áp chế xuống, Lâm Ua Nguyệt ngẩng đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng nhất xác nhận nói: Dương huynh, tại ta cho ngươi biết đáp án trước đó, ta muốn lại cùng ngươi xác nhận một chút. Ngươi họ bên trong nữ tử này tên thật gọi Hồng Tụ sao, mà không phải Lục Tay Áo, Lam Tay Áo cái gì? Đương nhiên ta 100.000 phân xác định Dương Vân Phàm thật nhanh phải gấp chết. Lâm Ua Nguyệt đoán chừng thực sự từng gặp Lâm Hồng Tụ, nếu không tuyệt sẽ không hỏi cái này sao. Cẩn thận, Ua Nguyệt tiểu thư, xin ngươi đừng hỏi lại ta vấn đề, van cầu ngươi, mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không gặp qua Hồng Tụ? Giờ khắc này Dương Vân Phàm đôi mắt trợn to, đồng tử giãn ra, hô hấp dồn dập, liền đợi đến Lâm Ua Nguyệt nói cho hắn biết cuối cùng nhất tin tức. Tốt, xem ra hẳn là không sai, Lâm Ua Nguyệt nói thầm một tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhìn không được lại nói: Dương huynh, cái kia nàng họ gì, sao có phải hay không họ Lâm Ua? Vinh, quy, quy, mơ, ngươi thế nào biết? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ánh mắt sững sờ, ngay sau đó trên mặt cuồng hỉ lên, nhìn không được kích động bắt lấy Lâm Ua Nguyệt tay, hưng phấn vô cùng nói: Ua Nguyệt tiểu thư, ngươi nhất định gặp qua Hồng Tụ. Không phải vậy, ngươi thế nào biết nàng họ Lâm? Ngươi mau nói cho ta biết, nàng ở đâu ngươi không biết? Trong nội tâm của ta có bao nhiêu sao tưởng niệm nàng? Còn có, ta cái kia không xuất thế nữ nhi, mỗi khi ta buổi tối nhắm mắt lại trừ, ta đều sẽ nghĩ tới nữ nhi của ta có phải hay không đã xuất thế, có phải hay không hồi hô mụ mụ. Nàng nhất định sẽ hỏi Hồng Tụ: Ba ba ở nơi nào a? Ta nhớ qua lập tức nhìn thấy nàng, ôm một cái nàng, thân ái nàng. Nàng nhất định dài đến theo Hồng Tụ một dạng, hết sức xinh đẹp a. Vinh, quy, quy, mơ, nàng tính cách cũng sẽ theo Hồng Tụ rất giống, có một ít rào hoạt, thế nhưng là đối với người cũng rất chân thành nhiệt tình. Dương Vân Phàm hít nửa đôi mắt, ngắm nhìn bầu trời, trong đầu dường như nhìn đến một cái mười phần đáng yêu đứa bé đối với hắn thân thiết cười, duỗi ra tay nhỏ, dai a hô hào, muốn ba ba ôm một cái. Hắn mong nhớ ngày đêm người, lập tức liền muốn tìm tới. Trong lòng của hắn cao hứng, muốn còn lớn tiếng hơn hô kêu đi ra: Em rể, để ngươi thất vọng. Hồng Tụ trong bụng tiểu nha đầu còn không chịu xuất thế đây. Không phải vậy lời nói, ta thế nào lại ở chỗ này, đã sớm hồi Ly Hỏa Thành đi đùa tiểu gia hỏa kia. Nhìn đến Dương Vân Phàm chân tình bộc lộ, Lâm Ua Nguyệt không có ý tứ tại tiếp tục lừa gạt Dương Vân Phàm, mỉm cười, mười phần thân thiết nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nguyên lai đây chính là Hồng Tụ muội muội một mực nâng lên cái kia nam nhân, xác thực hết sức ưu tú. Khó được là hắn đối với Hồng Tụ muội muội cũng là mười phần si tình. Em rể, lần này không ngừng Dương Vân Phàm, thì liền một bên một mực không nói gì Vân Thường cũng đều là trừng lớn ánh mắt, không biết Lâm Ua Nguyệt ý gì, thế nào đột nhiên gọi Dương Vân Phàm em rể? Chẳng lẽ Dương Vân Phàm sững sờ một chút, không nhịn được nghĩ đến một cái khả năng: Em rể, ngươi đoán không sai, Hồng Tụ muội muội là cửu thúc thúc nữ nhi. Nàng biến mất 1000 năm, mấy tháng trước bỗng nhiên trở về Ly Hỏa Thành. Cửu thúc thúc tâm tình khuấy động phía dưới, mới đạp gần nửa bước chí tôn cảnh giới. Nhìn thấy mới vừa rồi còn như là thần để lăng trần, vô số người quan sát, như cũ mặt không đổi sắc. Trường kiếm hoành không tuyệt thế thiên tài Dương Vân Phàm lúc này lại như cái tên ngốc một dạng, để Lâm Vua Nguyệt cảm thấy 10 phần thú vị cùng thân thiết. Nàng vỗ vỗ Dương Vân Phàm tay, an ủi, em rể, ngươi không biết, không đơn giản, ngươi đang tìm Hồng Tụ. Hồng Tụ muội muội cũng một mực tại tìm ngươi đây. Ta ngay từ đầu nghe được Dương Vân Phàm cái tên này thời điểm còn có một số không dám tin. Không nghĩ tới, vậy mà thật là ngươi. Biết tin tức này, Hồng Tụ muội muội nhất định sẽ hết sức cao hứng. Nói đến đây, Lâm Vua Nguyệt yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hơi nhích khóe môi lên lên, có một ít chế nhạo nói: có điều, ngươi có thể phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Cửu thúc thúc, nhưng là trước mặt mọi người nói qua, không cho phép ngươi tiến vào Ly Hỏa Thành nửa bước a. Đây là tại sao? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời ủy khuất hét lớn. Thật vất vả tìm tới Lâm Hồng Tụ, lập tức liền muốn gặp nhau, cha vợ vậy mà không đồng ý chính mình và vợ gặp mặt, đây cũng quá không giảng đạo lý a. Lâm Vua Nguyệt nhìn không được thở dài một hơi, nói: ngày đó Hồng Tụ muội muội cửu tử nhất sinh đi vào Ly Hỏa Thành, cửu thúc thúc ái nữ sốt ruột đau lòng Hồng Tụ muội muội đoạn thời gian này chịu đau khổ, lại gặp được Hồng Tụ muội muội người mang lục giáp, có thể nhưng không thấy trưởng phu, hắn trong lòng tức giận, cho nên nói nghiêm túc, nói một ngày kia tìm tới cái kia đàn ông phụ lòng sau khi, nhất định muốn rút ra hắn thần hồn, trấn áp tại hỗn độn chi địa 1000 năm, lấy giải mối hận trong lòng. 1000 năm. Dương Vân Phàm nhìn không được đánh run một cái. Cái này chưa từng gặp mặt cha vợ cũng quá hung ác a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1900 thứ nguyên thông đạo thế nào? Ngươi sợ? Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa một chút, Lâm Vua Nguyệt nhìn không được phúc phúc cười rộ lên, nói: ta chỉ đùa một chút mà thôi. Cửu thúc thúc tuy nhiên đối ngươi có một ít phàn nàn, bất quá nếu là biết ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế, một mực tại khắp nơi tìm kiếm Hồng Tụ, hắn hẳn là cũng hồi tha thứ ngươi. Đón đến, Lâm Vua Nguyệt lại nói, Hồng Tụ cái bụng đã rất lớn, các ngươi hài tử đều tức sắp xuất thế. Cửu thúc thúc coi như trách tội ngươi, cũng không nguyện ý để cho mình tiểu cháu gái vừa ra đời liền không có phụ thân đi. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được có một ít xấu hổ. Tuy nhiên Lâm Vua Nguyệt nói là sự thật, có thể nghe, luôn có một loại lên xe trước sau mua vé bổ sung loại kia vô lại cảm giác. Tốt, không cần nói nhảm nói. Hồng Tụ đã tại Ly Hỏa Thành chờ ngươi rất lâu, có thể nói là trông mòn con mắt. Ta có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, chứng minh ngươi cùng Hồng Tụ duyên phận thật sự là không cản, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này phát ra truyền tin, để Ly Hỏa Thành bên kia mở ra thứ nguyên thông đạo, chúng ta có thể trực tiếp trở về Ly Hỏa Thành. Lâm Vua Nguyệt rời đi Ly Hỏa Thành, đi tới nơi này thái cổ thần quốc phế tích, là vì tu luyện, chuẩn bị đột phá thần chủ cảnh giới. Bất quá, nàng đã tại một bước cuối cùng bồi hồi rất lâu, đột phá cần là cơ duyên mà không thể cưỡng cầu. Lúc này đem Dương Vân Phàm mang về Ly Hỏa Thành theo Lâm Hồng Tụ một nhà đoàn tụ mới là chính sự. Nàng cười một chút, từ trong ngực xuất ra một cái hỏa diễm lệnh bài đưa vào một đạo linh khí. Ông, một trận thần bí thanh sắc gợn sóng theo ngọn lửa này trên lệnh bài phát ra, sau đó như cùng một cái cá nhỏ một dạng chui vào hư không bên trong. Mơ mơ hồ hồ, Dương Vân Phàm có thể nhìn đến cái kia thanh sắc gợn sóng ở trong hư không nhảy lên đến nhảy lên đi, tựa như đang câu đâu cái gì linh văn. Thái cổ thần quốc phế tích theo Ly Hỏa Thành ở giữa khoảng cách không ít tinh vực, lệnh bài này có thể tự động tìm tới mấy cái phù hợp bước, nhảy không gian điểm, chờ nó kết thúc về sau, Ly Hỏa Thành bên kia sẽ mở ra truyền tống thông đạo. Chúng ta chờ một chốc lát liền tốt. Lâm Vô Nguyệt gặp Dương Vân Phàm ánh mắt hiếu kỳ, biết hắn khả năng chưa từng gặp qua loại này truyền tống thông đạo, hơi giải thích vài câu. Sau đó, Lâm Vô Nguyệt đối Dương Vân Phàm lai lịch có chút hiếu kỳ lên, nói: "Em rể, ta nghe nói các ngươi đến từ một cái vứt bỏ mấu tinh ở nơi đó, liền kim đan tu sĩ đều mười phần hiếm thấy u. Vinh, quy, quy, mơ." Nghe nói như thế, chẳng những Lâm Vua Nguyệt hiếu kỳ, một bên Vân Thường cũng là chừng lấy mắt to, nhìn về phía Dương Vân Phàm, có một ít cả giận nói: "Dương Vân Phàm, sự kiện này ngươi tại sao không có đã nói với ta, ngươi vậy mà gạt ta nhiều chuyện như vậy, ta về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi những sự tình này. Nơi đây không nên thảo luận." Dương Vân Phàm đối với cái này lại là giữ kín như bưng. Dù là Lâm Vua Nguyệt cố ý nhấc lên, hắn cũng không nguyện ý nhiều lời. "U, V, Quy, Quy, Mơ, là ta lắm miệng. Mấu kinh sự tình, việc quan hệ các ngươi tộc quần tồn vong, xác thực không nên ở chỗ này nói nhiều luận. Dù sao, nhiều người ở đây nhãn tạp. Thế nhưng là có không ít người đối với chúng ta Ly Hỏa Thành nhìn chằm chằm đây." Lâm Vua Nguyệt ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái bốn phía. Lúc này, vừa mới rơi tại đây một chỗ cổ tinh mảnh vụn bên trên tu sĩ, không hề rời đi, đều vỉnh tai nghe Dương Vân Phàm một chút bát quái. Hắn lại là Ly Hỏa Thành phò mã, tiểu tử này thật sự là lợi hại. Chẳng những là kiếm đạo thiên tài, tán gái cũng là quan lại thiên hạ. Vậy mà làm cho cửu u thần chủ nữ nhi, chưa kết hôn mà có con, cửu u thần chủ thế mà không có đem hắn rút gân lột ra. Ly Hỏa Thành có cửu u thần chủ, lại có dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, không ra trăm năm, chỉ sợ cũng muốn trở thành chư thiên vạn vực thứ nhất thần thành, đến lúc đó uy danh đủ để có thể so với Càn Nguyên Thánh Cung, La Thiên Tinh Cung. Lâm Vua Nguyệt cùng Dương Vân Phàm đối thoại cũng không có tận lực hạ giọng, mà tại chỗ người khác đều là âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ, tai thính mắt tinh, dù là ngăn cách thật xa cũng nghe được bọn họ đối thoại. Không ít người đều đối Ly Hỏa Thành cùng Dương Vân Phàm bát quái hết sức cảm thấy hứng thú. Một vị để thông u kiếm chủ mở miệng tuyệt thế thiên tài, đủ để gây nên tất cả mọi người chú ý. Mà vị này tuyệt thế thiên tài lại còn là danh chấn ở trong gầm trời cửu u thần chủ con rể, vậy thì càng thêm không được. Cái này bát quái tin tức qua truyền bá ra ngoài, tất yếu oanh động thiên hạ. Dương Vân Phàm tiền bối lại là cửu u thần chủ con rể, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Một bên, Hảo Thiên vốn là muốn đuổi theo theo Dương Vân Phàm tu luyện kiếm đạo, lại là không nghĩ tới Dương Vân Phàm theo Lâm Vua Nguyệt đàm luận một hồi, hai người vậy mà mới quen đắc thân, một cái còn gọi một cái khác em rể. Hắn chỉ cảm thấy vấn đề này thật sự là hoang đường vô cùng. Chỉ là lại hoang đường sự tình, lúc này hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Bất quá, cái này với hắn mà nói cần phải là một chuyện tốt. Nghe đồn cửu u thần chủ bản thân cũng là một vị tuyệt thế thiên tài, tại hắn mới xuất đạo thời điểm cũng là như Dương Vân Phàm dạng này, giống như là sao chổi một dạng chói lọi quật khởi, danh chấn toàn bộ chư thiên thần vực. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ còn có thể có cơ hội nhìn thấy cửu u thần chủ, hướng lão nhân gia ông ta thỉnh giáo một chút tu luyện chi đạo. Đây thật là trong truyền thuyết nhân vật, vậy mà cách mình gần như thế. Hảo Thiên, chúng ta quyết định chúng ta cũng phải đuổi theo Dương Vân Phàm tiền bối. Ngay tại Hảo Thiên cảm khái vô cùng thời điểm, Quân Không Dễ, Hoa Nham hai người liếc nhau, cũng đều kiên định đứng tại Hảo Thiên bên cạnh, quyết định cùng một chỗ đi theo Dương Vân Phàm. Muốn là Dương Vân Phàm chỉ là cái phổ thông thiên tài, dù là hắn đã từng là thần chủ cường giả, cũng không đáng đến ba người bọn họ đi theo. Thế nhưng là Dương Vân Phàm là cửu u thần chủ con rể, trước đó đồ thì không giống nhau. lấy Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thiên phú, tăng thêm Ly Hỏa Thành thế lực, một số năm sau, hắn tất nhiên là dậm chân một cái, danh chấn bát hoang tồn tại. Đến lúc đó, liền thần chủ cường giả đều sẽ nguyện ý đi theo sau lưng Dương Vân Phàm. Đến mức âm dương cảnh giới thiên tài, Dương Vân Phàm đoán chừng thì chướng mắt. Bọn họ đây là trước thời gian đặt cược. Oanh, đúng lúc này, một đạo mỹ lệ thanh sắc cầu vồng thăm thắm thiêu đốt lên khiếp người đoạt phách thần hỏa, theo cái kia hư không vô tận bên trong phóng xuống đến, rơi vào cổ tinh toái phiến trung ương nhất. Không chờ một lúc, cầu vồng thu lại, thanh sắc thần hỏa thăm thắm thiêu đốt. Ngay sau đó, lưu chuyển lên màu đen nhánh không gian ba động thứ nguyên thông đạo, chậm rãi mở ra. Trong thông đạo có một cỗ vô cùng lạnh lẽo khí tức phát ra tới. Trong thông đạo u sâu vô cùng, tựa như là thông hướng thâm uyên, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hôm nay vận khí cũng không tệ, nhanh như vậy thì mở ra thứ nguyên thông đạo. Thường ngày thời điểm muốn mở ra cái này thứ nguyên thông đạo thường thường cần chờ phía trên một hai ngày. Dù sao, lối đi này mở ra cần rất nhiều không gian tinh thạch. Một lát cũng không nhất định có thể gom góp. Lâm Vua Nguyệt nhìn đến cái này thứ nguyên thông đạo thuận lợi như vậy mở ra, tâm tình cũng là mười phần không tệ. Tựa như liền ông trời cũng không nguyện ý để Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng tụ cách nhau hai địa phương. Hy vọng bọn họ sớm một ngày gặp mặt, để giải nỗi khổ tương tư. Tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1901 giận không nhịn nổi em rể. Chúng ta đi thôi, Lâm Vua Nguyệt đối với Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó hướng đi cái kia thứ nguyên thông đạo o gơ nhã văn đi vân thường. Chúng ta cũng đi thôi. Hơi hơi gật gật đầu, Dương Vân Phàm nhìn bĩu môi ba vân thường liếc một chút. Không biết vì sao, nha đầu này xem ra không phải rất vui vẻ chứ. Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó chịu. Vân thường trầm mặc một trận, bỗng nhiên thăm thắm thở dài một hơi, có một ít tinh thần chán nản nói: Cửu U thần chủ tên ta cũng nghe qua, nữ nhi của hắn miễn cưỡng xứng với ngươi đi. Tiểu nha đầu tiểu tinh quái, ta hội chiếu cố tốt ngươi, một mực chờ ngươi khôi phục. Nhìn đến Vân thường tinh thần chán nản, Dương Vân Phàm mỉm cười cưng chiều xoa xoa nàng cái kia kim sắc mái tóc. Trước mấy ngày Vân thường vẫn chỉ là một cái tiểu bất điểm, thoáng cái dài đến rất nhiều. Bất quá tại Dương Vân Phàm tâm lý, Vân thường vẫn là cái kia kêu muốn uống sữa tiểu nha đầu. Không muốn vò đầu ta phát, Vân thường nha nha kêu, mở ra Dương Vân Phàm cánh tay. Nàng đã dần dần ý thức được, Dương Vân Phàm mò nàng mái tóc, khẳng định là cầm nàng làm tiểu nha đầu đối đãi. Đây cũng không phải là nàng muốn. Nàng tuổi tác, nhưng so sánh Dương Vân Phàm phải lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Có lẽ Dương Vân Phàm nai nai nai nai nai nai không xuất sinh trước đó, nàng đã là quát tháo phong vân tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ là kiếp trước phồn hoa, rốt cuộc không thể quay về. Đến mức kiếp này, nàng yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trong lòng có một chút long lanh chua xót. Kiếp này, có lẽ chỉ hắn một người quan tâm chính mình đi. Vân thường. Dương Vân Phàm đi đến thông đạo bên ngoài, yên tĩnh nhìn lấy Vân thường, hắn không biết ném Vân thường một người. Hắn trải nghiệm qua, một người tại cái này thế giới xa lạ, đến cùng đến cỡ nào cô đơn. Đến Vân thường nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia thật chí ánh mắt, không biết vì sao trong lòng mềm nhũn. Dù là Dương Vân Phàm đã có thê tử, đã có nữ nhi, chính mình thực cũng không phải rất quan tâm đi. Dù sao phụ hoàng lão nhân gia ông ta cũng không ít thê thiếp đây. Dương Vân Phàm, Hồng Tụ là một cái dạng gì người? Ngươi có thể cùng ta nói một chút a, nàng có thể hay không chán ghét ta? Vân thường đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chậm rãi chờ đợi thứ nguyên thông đạo triệt để mở ra. Bất quá lúc này trong nội tâm nàng, nhưng lại không biết vì sao, lần thứ nhất có bối rối cảm giác. Muốn là Hồng Tụ chán ghét chính mình, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nàng là Cửu U thần chủ nữ nhi, mình bây giờ cái bộ dáng này cũng không phải Cửu U thần chủ đối thủ. Vạn nhất bị Hồng Tụ khi dễ, Dương Vân Phàm chỉ sợ cũng không tốt giúp mình. Đáng giận muốn là mình khôi phục chân thân liền tốt. Vân Thường nhìn không được suy nghĩ miên man. Hồng Tổ A, nàng là cái rất dễ thân cận người. Yên tâm đi, nàng sẽ thích ngươi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Vân Thường tay nhỏ. Nàng tay nhỏ vậy mà ra mồ hôi. Có một tia rét lạnh. Có thể thấy được. Cái nha đầu này thật rất khẩn trương. Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thường hội khẩn trương. Đây chính là cái không sợ trời không sợ đất nha đầu đây. Liền thần hầu xuất thế. Nàng đều muốn đi đoạt một lần cơ duyên bảo lực nha đầu. Vậy mà cũng sẽ khẩn trương. Dương Vân Phàm hơi cười cợt. Nói. Vân Thường. Hồng Tù người rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Bất quá, ta suy đoán, Hồng Tù phải cùng Thiên Kỳ, Hoàng Tỷ các nàng cùng một chỗ. Ngươi mỗi ngày kỳ, nhất định sẽ càng thêm thân thiết. Ngươi cùng dung mạo của nàng tựa như là song bào thai một dạng. Muốn không phải ngươi tóc là kim sắc. Thật sự là rất khó phân chia. Ô, thực sự có người cùng ta dáng dấp giống nhau sao? Nghe được có người theo chính mình dáng dấp giống nhau. Vân Thường nhìn không được cau mày một cái. Nàng không chỉ một lần nghe được Dương Vân Phàm nhấc lên cái kia gọi Thiên Kỳ nha đầu. Lúc này trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến. Hội không biết thì là bởi vì chính mình cùng Thiên Kỳ dài đến rất giống. Cho nên Dương Vân Phàm mới đối với mình như thế bảo vệ. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng nhìn không được có một ít ghen rét lên. Hừ, đợi đến gặp cái kia gọi Thiên Kỳ nha đầu, bản điện hạ nhất định muốn thật tốt đánh nàng một trận. Hạ giận. Ông. Đột nhiên, thanh sắc thần hỏa cháy hừng hực, thứ nguyên thông đạo chậm rãi mở ra. Lại một đạo quang mang từ vô tận chân trời phóng xuống tới. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm nhìn đến một cái to lớn thần hỏa thiêu đốt thành trì, sừng sững tại mặt đất bao la phía trên. Trên bầu trời có các loại thiêu đốt lên hỏa diễm thần thú tự tại bay lượn. Trên mặt đất có lóe ra các loại thần văn thú chạy, dấm lên chấn động khắp nơi cước bộ, tùy ý lao nhanh. Đây hết thảy, Dương Vân Phàm đều là lần đầu nhìn thấy, mười phần chấn kinh. Em rể, đây chính là chúng ta Ly Hỏa Thành, ngươi thích không? Chờ ngươi cùng Hồng Tổ sau khi kết hôn. Cửu thúc thúc nói qua. Liền đem Ly Hỏa Thành lưu cho các ngươi. Còn hắn thì hội tiến vào Lạc Nhật Thần Sơn. Đi theo Đông Hoàng Bệ Hạ hai bên. Lắng nghe Đông Hoàng Bệ Hạ dạy bảo. Lâm Ua Nguyệt cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nếu là đổi thành một cách bình thường nam nhân thành hắn em rể. Còn muốn trưởng quản Ly Hỏa Thành. Nàng khẳng định trong lòng không phục. Nói không chừng sẽ còn liên lạc trong tộc hắn trưởng bối, liên thủ can thiệp, để cửu u thần chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có điều nàng được chứng kiến Dương Vân Phàm kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp, đối với hắn mười phần bội phục. Có dạng này người chấp trưởng Ly Hỏa Thành, tương lai Ly Hỏa Thành nhất định có thể nâng cao một bước. Rất xinh đẹp địa phương, khôi phục đại khí. Ta thật có một ít không kịp chờ đợi. Ly Hỏa Thành chính là Lạc Nhật Thần Sơn bên ngoài thứ nhất thần thành. Thiết kế rộng rãi, điêu lan hỏa tỏa nhà, khéo léo tuyệt vời. Đâu đâu cũng có hỏa diễm thần thú lao nhanh. Thỉnh thoảng có thần chủ cấp bậc tu sĩ theo hắn thần vực chạy đến. Đâu vào đấy tiến vào Ly Hỏa Thành. Thần thái cung kính. Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt, hồng quang đầy mặt, xác thực hết sức kích động. Nghe nói như thế, Lâm Ua Nguyệt cũng là cười ha ha một tiếng, hết sức cao hứng nói: "Em rể, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi đến Ly Hỏa Thành, nhất định sẽ càng thêm ra thích. Gia tộc bọn ta mười phần đoàn kết, cũng hết sức tốt khách. Ngươi là Hồng Tổ trưởng phu, chính là chính chúng ta người. Chúng ta hồn tộc tốt nhất khách. Ngươi cũng không muốn bị hù dọa. Theo ta tiến vào thông đạo đi." Ngưng thần nín hơi, rất nhanh liền đến. Lâm Ua Nguyệt mỉm cười, sau đó, cái thứ nhất bước vào đến thứ nguyên thông đạo bên trong. Rất nhanh, một đạo thanh sắc ánh sáng mũi nhọn, đem nàng bao khỏa, lấp lóe một chút, hóa thành một đạo quang mang. Tại cái này thứ nguyên thông đạo, nhanh chóng tiến lên. Chỉ là trong nháy mắt tựu xuyên toa vô tận tinh vực đến cuối thông đạo. thật nhanh a, đây chính là thần chủ cường giả bố trí xuống thứ nguyên thông đạo sao, thật sự là lợi hại a. Dương Vân Phàm lần thứ nhất cảm giác được thần chủ cường giả thủ đoạn, trong lòng cũng có một chút hưng phấn. Hắn kéo Vân Thường tay, nói, Vân Thường, chúng ta cũng đi thôi, u, v, quy, quy, mơ. Vân Thường gật gật đầu. Bất quá, không biết vì sao, trong nội tâm nàng có một loại nói không nên lời khó chịu cảm giác. Tựa hồ có cái gì nguy cơ muốn tới. Ai, có thể là chính ta suy nghĩ lung tung nhiều. Cửu U thần chủ hẳn là sẽ không thật đối Dương Vân Phàm động thủ đi. Cái kia hồng tụ, như thế là thích Dương Vân Phàm, còn nguyện ý cho hắn sinh con, hẳn là sẽ không nhìn lấy Cửu U thần chủ giết hắn a. Vân Thường dao động lắc một chút đầu, tựa hồ muốn chính mình trong đầu suy nghĩ lung tung ném ra ngoài đi. Nàng đem chính mình tay nhỏ đặt ở Dương Vân Phàm đại thủ phía trên, sau đó hơi hơi kéo một chút váy áo, một bước bước vào đến cái kia trong thông đạo. Hưu thanh sắc quang mang đem bọn hắn bao phủ, sau đó bọn họ cũng cảm giác được thân thể đầy ánh sáng, dường như phía trước có to lớn dẫn lực kéo lấy bọn hắn nhanh chóng tiến lên. Ly hỏa thành tựa hồ trong nháy mắt liền có thể đến. U, vinh, quy, quy, mơ. Gặp nguy hiểm đúng lúc này, ầm vang một chút, thứ nguyên thông đạo đột nhiên mãnh liệt dao động lắc một chút. Ngay sau đó, một cái huyết sắc đại thủ thông qua hư không vô tận, tầng tầng lớp lớp vỗ xuống đến, một trường vỗ nát thông đạo. Thế nhưng là cái này to lớn bàn tay lại không có dừng lại, mà chính là hướng về Dương Vân Phàm bao phủ xuống, tựa hồ muốn Dương Vân Phàm trực tiếp đập nát. Đại thủ phía trên có ruộng gì huyết sắc đạo văn lấp lóe, đâm thủng bầu trời, tràn ngập diệt sát chi ý. Này quái gì phù văn, Dương Vân Phàm từng tại Viêm Đế mật cảnh gặp một lần. Một lần kia, này huyết sắc đạo văn tại một cái máu trên tên lấp lóe, kém một chút đem hắn bắn thủng. Máu không thần chủ vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc. Dương Vân Phàm trong đầu liền nghĩ đến một cái đáng sợ tên, đó là ma sát tộc một đời thiên kiêu. Bị huyết hà chi chủ cùng ma sát chi chủ tôn sùng chi cực thiên tài cường giả. Máu không thần chủ. Tại Viêm Đế mật cảnh bên trong, Dương Vân Phàm cướp đoạt hắn con út Nhung thiếu gia vô số cơ duyên, còn giết không ít máu không thần chủ một mạch thanh niên tu sĩ. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà biết bổn tỏa tục danh, không hổ là thông u kiếm chủ nhìn chúng người bất quá. Càng là như thế, bổn tỏa càng là không thể để ngươi sống nữa. Thông huyền kiếm điển không phải ngươi nên ngấp nghé đồ vật, đó là thuộc tại chúng ta ma sát tục. Máu không thần chủ thanh âm như là một đạo dây nhỏ một dạng nổ vang tại Dương Vân Phàm bên tai. Trong thanh âm này ẩn chứa đặc biệt giam cầm pháp tắc, vậy mà làm đến Dương Vân Phàm thần hồn tại thời khắc này như là đóng băng một dạng ngưng kết, thân thể càng không cách nào động đậy. Dương Vân Phàm, mau tránh ra a. Dương Vân Phàm bên cạnh, Vân Thường một mực cảm giác được trong thông đạo khí tức cổ quái, phảng phất có bị cái gì hung thú để mắt tới. Thẳng đến lúc này, cái kia một cái to lớn huyết sắc trường ấm từ trên trời giáng xuống, đánh nát thông đạo về sau, hướng về Dương Vân Phàm bao phủ xuống. Nàng trong nháy mắt minh bạch cái gì, hẳn là có thần chủ cường giả biết được vừa mới Dương Vân Phàm bị thông u kiếm chủ mời, cảm nhận được cự đại uy hiếp, muốn đem Dương Vân Phàm cái này tuyệt thế thiên tài áp giết từ trong trứng nước. Giờ khắc này, tuy nhiên hung hiểm vạn phần, bất quá thần chủ cường giả muốn ngăn cách hư không vô tận, đánh giết một vị âm dương cảnh giới thiên tài tu sĩ cũng là mười phần khó khăn. Bởi vì âm dương cảnh giới tu sĩ có thể tại bất đắc dĩ tình huống dưới xé mở hư không vết nứt, chạy trốn tới không gian loạn lưu bên trong. Vân Thường tại cách này cự đại thủ ấm xuất hiện thời điểm liền đã chuẩn bị phá vỡ hư không vết nứt, né tránh một trường này. Thế nhưng là nàng nhìn lại là phát hiện Dương Vân Phàm xứng sờ ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. cái kia xuất thủ đánh lén thần chủ cường giả, thể hiện rõ chính là muốn đánh giết Dương Vân Phàm. Lúc này liền ra mặt đều không muốn, cưỡng ép khóa chặt Dương Vân Phàm thần hồn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được bốn phía nguy hiểm. Thế nhưng là hắn thần hồn lại không cách nào khống chế thân thể, sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị đập chết. Hỗn đản làm thần chủ cường giả, đánh lén một cái âm dương cảnh tu sĩ, cũng coi như, lại còn khóa chặt hắn thần hồn, quá không biết xấu hổ. Thấy cảnh này, Vân Thường chỗ nào vẫn không rõ trong nội tâm nàng. Giận không nhịn nổi tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1902 không đổi trời chung ly hỏa thành bên trong. Lâm Ua Nguyệt đã vượt qua hư không vô tận đến ly hỏa thành bên trong một chỗ rộng rãi gò đất. Đây là ly hỏa thành trong phủ thành chủ một chỗ hạc tâm cánh đồng. Trên mặt đất, tuyên khắc lấy một cái phức tạp vô cùng không gian đạo văn. Lúc này một cái to lớn thông thiên quang trụ bắn thủng thương không, thông hướng hư không vô tận. Hư không không lo thúc thúc, ta một đoán liền biết là ngươi. Người khác có thể sẽ không như thế nhanh, thì vì ta mở ra truyền tống thông đạo. Lâm Ua Nguyệt theo cái kia trong cột sáng đi ra, thứ nhất mắt liền thấy một vị người mặc huyễn trường bào màu đen, khuôn mặt lãnh đạm trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia dài đến thường thường không có gì lạ, thân cao cũng là phổ thông, duy chỉ có cái trán có một đạo hết sức kỳ lạ dựng thẳng xăm, thăm thắm lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng, đoạt người nhãn cầu. Hắn ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng trôi nổi tại đảo văn bên ngoài một chỗ hư không. Lúc này mở to mắt, hai mắt thăm thẳm, lưu chuyển lên huyền bí linh văn, tựa như hai cái hắc động, u sâu vô cùng. Hắn nhìn đến Lâm Ua Nguyệt theo trong thông đạo đi ra, những mày có một ít nghi ngờ nói: Ua Nguyệt, lần này ngươi mới đi một tháng không đến, vội vàng liền trở lại, lấy ngươi tính cách hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền từ bỏ. Chẳng lẽ thái cổ thần quốc phế tích bên trong phát sinh cái đại sự gì, đến mức ngươi không thể không từ bỏ tu hành, trở về ly hỏa thành sao? Hư không không lo thúc thúc, ngươi tuyệt nghĩ không ra, ta tại thái cổ thần quốc phế tích bên trong gặp phải người nào? Lâm Ua Nguyệt đã là âm dương cảnh giới đỉnh phong cường giả, bất quá tại trung niên nam tử này trước mặt cũng không dám làm càn, bởi vì trung niên nam tử này chính là một vị tuyệt thế cường giả, rất nhiều năm trước thì bước vào thần chủ cảnh giới, tại chư thiên thần vực bên trong cũng có chút danh tiếng. Bất quá bởi vì hắn tại cách nào đó thượng cổ mật cảnh thám hiểm lúc tao ngộ một đầu thái cổ hung thú, bị đánh thành trọng thương, kém một chút vẫn lạc, may mắn bị đi ngang qua cửu u thần chủ cứu. Hắn vì báo đáp cửu u thần chủ ăn cứu mạng, liền ly hỏa thành một mạch, trở thành ly hỏa thành một vị cung phụng khách khanh. Mấy năm này hắn tu vi cũng đến một cách bình cảnh, cho nên một mực tại trong phủ tu luyện. Loại sự tình này ta chỗ nào đoán được? Trung niên nam tử mỉm cười, lắc lắc đầu nói: luôn không khả năng. Ngươi ở bên trong gặp phải một vị còn sống cổ thần a, nếu là như vậy, ta muốn phải chúc mừng ngươi. Thái cổ thần quốc chôn vùi vô số năm qua, không ai từng chiếm được cổ thần chiếu cố. Ha ha, đó cũng không phải. Lâm Ua Nguyệt cười ha ha một tiếng, sau đó nhích cái miệng nhỏ nhắn, thần bí cười cười nói: tư không không lo thúc thúc, ta cũng không gạt ngươi, ta tại thái cổ thần quốc phế tích gặp phải một người nam tử, hắn thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Trong lúc vô tình phát hiện thông u kiếm chủ lưu tại thái cổ thần quốc phế tích một môn kiếm pháp, lòng có cảm ngộ, vậy mà tại chỗ diễn luyện. Hắn trường kiếm hoành không, dáng người tiêu sái, dẫn động nhật nguyệt quang huy, thậm chí mở ra tính mịch đường mòn. Một khắc này, cổ tinh phía trên mấy vạn dặm tinh không đều có thể nhìn đến cái kia nổi bật bất phàm dáng người. Bất quá những chuyện này cùng về sau chuyện phát sinh so ra lại là một bữa ăn sáng, không đáng giá nhắc tới. Khi hắn đem kiếm pháp diễn luyện xong thời điểm, từ không không lo thúc thúc, ngươi đoán xem Phát sinh cái gì không chờ trung niên nam tử trả lời. Lâm Vua Nguyệt vớ ngọc thủ. Hưng phấn nói. Tư không không lo thúc thúc. Ngươi tuyệt đối đoán không được. Khi hắn diễn luyện kiếm pháp kết thúc một khắc này. Thông kiếm chủ vậy mà ngăn cách tư không vô tận. Đối với hắn truyền lời. Để hắn 3 năm sau. Phía trên huyễn kim đảo ồ nghe đến đó. Trung niên nam tử kia thần sắc cũng là biến hóa một chút. Có một ít giật mình nói. Thật sự là không dậy nổi người trẻ tuổi. Vậy mà làm cho thông u kiếm chủ cách không mời. Vô số năm qua, giống như chỉ có chút ít mấy người làm đến. Những người kia, bây giờ đều là danh chấn khắp nơi, chấn thủ huyễn kim đảo một phương thần trì kiếm tôn cường giả. Ha ha! Tư không không lo thúc thúc. Ngươi cũng rất xem trọng hắn. Lâm Vua Nguyệt ánh mắt rảo hoạt lấp lóe một chút. Sau đó nói. Nếu như. Ta nói là nếu như. Để hắn đến chúng ta Ly Hỏa Thành. Làm chúng ta Ly Hỏa Thành phò mã. Ngươi cảm thấy gấu thúc thúc. Hội đáp ứng không? Phò mã trung niên nam tử nghe vậy. Nhất thời ngạc nhiên một chút. Sau đó nhìn về phía Lâm Vua Nguyệt trên mặt cái kia biểu tình cổ quái. Nhìn không được cười ha ha lên. Nguyên lai. Chúng ta tiểu Âu Nguyệt cũng lớn lên. Đối nam tử đồng tình. Bất quá, như thế thanh niên tài tuấn thiên tư hơn người. Xác thực khiến người tâm động. Chỉ cần hắn đúng như lời ngươi nói. Ta nghĩ cửu đại ca khẳng định sẽ đồng ý đi. Trung niên nam tử tự ái nhìn lấy Lâm Vua Nguyệt cười nói. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Ngươi cũng xác thực nên lấy chồng. Tư không không lo thúc thúc. Ngươi hiểu lầm. Lâm Vua Nguyệt nghe được trung niên nam tử lời nói. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Giữ chặt trung niên nhân cánh tay. Bận biểu giải thích nói. Hắn cũng không phải ta ý trung nhân. Hắn cũng là hồng tổ muội muội. Mong nhớ ngày đêm Dương Vân Phàm. Tuy nhiên hồng tổ muội muội đã nói với ta. Dương Vân Phàm là một thiên tài. Thế nhưng là. Ai có thể nghĩ tới. Hắn lại là như thế tài hoa bộc lộ thế nhưng là dọa ta một hồi đây. Trung niên nam tử nghe Lâm Vua Nguyệt lời nói. Nhìn không được kinh ngạc vạn phần. Vua Nguyệt. Ngươi nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia đàn ông phụ lòng hắn trả dùng kiếm pháp. Cảm động thông u kiếm chủ mở miệng mời trầm ngâm một chút. Trung niên nam tử cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Bất quá. Cửu u thần chủ đã từng bên trong nói qua. Muốn đem cái kia đàn ông phụ lòng rút gân lột ra. Đem hắn thần hồn trấn áp tại hỗn độn chi địa. Cũng là cửu u đại ca nếu như biết rõ sự kiện này nhưng không biết lại là biểu tình gì. Lúc này, trung niên nam tử không nhịn được nghĩ đến cửu u thần chủ biết tình cảnh này bộ dáng. Nhất định là tương đương thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại trên mặt hắn cũng lộ ra mấy phần mỉm cười ý cười. Chờ một lúc, hắn đối với Dương Vân Phàm cũng tới hứng thú. Thân thể bay thẳng lên. Rơi vào lối đi kia bên ngoài. Cười nói. Thật nghĩ lập tức gặp một lần. Cái này thú vị tiểu gia hỏa. Đến cùng phải hay không có 3 đầu 6 tay để cho chúng ta tiểu hồng tay áo. Đối với hắn như thế cảm mến. Còn có thiên kỳ cùng thiên ý 2 vị điện hạ tựa hồ đối với hắn cũng 10 phần tôn sùng. Trung niên nam tử tâm tình phá lệ long lanh lên. Hắn là thần chủ cường giả thọ mệnh lâu đời, gặp qua sự tình trải qua nhân sinh thật sự là quá nhiều. Bình thường sự tình đã rất khó để hắn có cái gì chờ mong. Lúc này. Dương Vân Phàm đi vào. Lại làm cho tâm tình của hắn không hiểu cảm giác được hưng phấn lên. Tựa như sinh hoạt có mới truy cầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tốt chỉ là đột nhiên. Hắn lại là cảm ứng được một đạo vô cùng kinh khủng trường ấm. Tầng tầng lớp lớp xuyên qua hư không vô tận. Đánh nát hắn cấu trúc thứ nguyên thông đạo bên trong. Cố này trường ấm khí tức. Hắn hết sức quen thuộc. Đó là ma sát tộc máu không thần chủ. Máu không thần chủ. Ngươi dám đụng đến chúng ta Ly Hỏa Thành người. Ta hư không không lo cùng ngươi không đổi trời chung trong nháy mắt. Hắn sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Quyền đầu hung hăng nắm lên. Trên thân càng là có một loại bành trướng thần lực. Bắt đầu tuôn ra động. Làm đến 4 phía không gian. Chấn động không thôi. Mảng lớn bắt đầu vặn vẹo. tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1903 thần chủ chi chiến bao nhiêu năm. Không người nào dám như thế không nể mặt hắn. Vậy mà đánh nát hắn cấu trúc thứ nguyên thông đạo. Máu không thần chủ đến cùng đến cỡ nào ghi hận Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đã bước vào chính mình thứ nguyên thông đạo. Lập tức sẽ trở về Ly Hỏa Thành. Ly Hỏa Thành một mạch. Ngay cả như vậy, hắn cũng không buông tha Dương Vân Phàm, đây là không nể mặt hắn. Không cho Ly Hỏa Thành mặt mũi liều mạng đắc tội Ly Hỏa Thành. Đắc tội cửa U thần chủ. Máu không thần chủ yêu nguyên chặn đánh giết Dương Vân Phàm. Đây là bao lớn cừu hận ma sát tộc. Khinh người quá đáng giờ khắc này. Trung niên nam tử phẫn nộ. Đọng lại đến cực hạn. Trong ánh mắt thậm chí có suy suy tia lửa lấp lóe. Tùy thời muốn dâng trào đi ra. Tư không không lo thúc thúc. Làm sao Lâm Ua Nguyệt không biết phát sinh cái gì. Chỉ là nhìn đến trung niên nam tử bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn. Trên thân thần lực càng là giống như thủy triều bành trướng. Bộ dáng này mười phần lạ lẫm, để cho nàng có một ít sợ hãi. Tư không không lo thúc thúc có phải hay không Dương Vân Phàm. Đột nhiên, Lâm Ua Nguyệt nghĩ đến cái gì, làm cho Tư không không lo tức giận như thế, chỉ có U, V, Quy, Quy, mơ cái này thứ nguyên thông đạo. Lúc này, Lâm Ua Nguyệt nhìn đến trước mắt cái kia ổn định thứ nguyên thông đạo. Bỗng nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo. Tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Sắc mặt nàng nhất thời biến đổi. Vừa mới nàng chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ cái suy đoán này rất có thể biến thành chân tướng. Sắc mặt nàng cũng là biến đổi, trở nên trắng xám không so ra. Có ta ở đây, tuyệt sẽ không để hắn ra chuyện. Ô Nguyệt, ngươi lui về phía sau mấy bước. Trung niên nam tử trấn an một chút Lâm Ô Nguyệt, ngẩng đầu nhìn lấy hư không vô tận. Hưu giờ khắc này, cái kia tính mịt như là hắc động đồng dạng trong đôi mắt thăm thắm lưu chuyển lên từng đạo thần bí năng lượng ba động, bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, dường như xuyên thấu hư không vô tận. Ánh mắt rơi xuống Dương Vân Phàm sở tại vị trí. Oanh một giây sau, rồi giao cường hãn thần lực giống như sóng to gió lớn, lấy trung niên nam tử thân thể làm trung tâm, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Thần lực phun trào, ra thiên tế nhật. Chỉ là vẻn vẹn trong nháy mắt, những thứ này bành trướng thần lực lại là xoát một chút, lấy cực nhanh tốc độ lại một lần nữa co vào, ngưng luyện đến cực hạn, hóa thành một đạo kim quang nồng đậm đến muốn nổ tung tới. Ông, cùng lúc đó, tại trung niên nam tử cái trán trung ương nhất, cái kia một đạo kim sắc dựng thẳng xăm đột nhiên đóng mở. Ngay sau đó, một đạo sắc bén vô cùng kim sắc thương ảnh dần dần ở trong hư không thành hình. Cái kia kim sắc thần thương phía trên toàn thân hiện đầy tinh mịn rõ ràng long lân. Mũi thương kia chỗ càng là hiện ra long xà cắn xé chi hình, sát ý mười phần, dữ tợn đáng sợ. Long xà lưu chuyển không ngừng lượn lờ, long lân cùng vảy rắn va chạm như là sắt đá va chạm, leng keng rung động, cọ sát ra từng đạo chói mắt hỏa quang, khí thế ngập trời. Phá hư trung niên nam tử lệ hống một tiếng, ngang hắn bóng người trước đó, trong hư không cái kia một đạo kim sắc thương ảnh, trong nháy mắt phát ra một trận chấn nhiếp hồng hoang tiếng long ngâm, chợt hung mãnh đâm mà ra, kim sắc ánh sáng sóng giống như một dòng lũ lớn, từ mũi thương gào thét mà ra, ầm ầm hư không vô tận. Vô số không gian núi non trùng điệp dường như là trang giấy một dạng, bị nó trong nháy mắt xuyên thủng. Chỉ là giây lát, cái này kim sắc thương ảnh thì xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người. Thứ nguyên thông đạo bên trong, một cái huyết sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, vượt qua vô cùng không gian, hướng về Dương Vân Phàm cuốn tới. Cái này trường ấm phía trên phủ đầy các loại phức tạp thần văn, uy lực thật lớn, nương theo lấy từng tiếng lệ ruột tiếng gào thét âm, chấn nhiếp thần hồn. Dương Vân Phàm đã sớm không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này ngập trời huyết trường hướng về chính mình đánh tới. Máu không thần chủ Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng lại, đã nhận ra này huyết sắc trường ấm chủ nhân hẳn là ma sát tộc máu không thần chủ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lệ khí cuồn cuộn lật qua lật lại, dẫn đến cực hạn hắn vạn lần không ngờ. Máu không thần chủ làm một đời thần chủ cường giả, sẽ như vậy không từ thủ đoạn, vậy mà ngăn cách hư không vô tận, không tiếc đắc tội Ly Hỏa Thành, cũng muốn đối với hắn chảm thảo trừ căn. Có lẽ là bởi vì hắn tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích bên trong diễn luyện kiếm chiêu, biểu hiện ra không gì sánh kịp thiên phú, để máu không thần chủ cảm nhận được uy hiếp. Dương Vân Phàm, ngươi quả nhiên là địa cầu dư nghiệt. Nếu không, ngươi tuyệt không có khả năng kế thừa Viêm Đế mật cảnh Bát Hoang Hỏa Long. Máu không thần chủ ngăn cách hư không vô tận, cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân cái kia quen thuộc huyết khí. Riêng là bên trong Vũ Hoàng cái kia một thần huyết, tại Dương Vân Phàm thể nội lưu chuyển, giao cho Dương Vân Phàm không gì sánh kịp thiên phú chiến đấu. Làm từng theo Hoa Hạ nhất tộc chiến đấu qua máu không thần chủ tuyệt sẽ không nhận lầm. Có ý tứ, ngươi vậy mà đạt được Vũ Hoàng một thần huyết truyền thừa, trách không được ngươi có thể tránh thoát mấu tinh cảnh giới ràng buộc, đi vào vực ngoại. Bất quá, dừng ở đây. Hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày máu không thần chủ miệt thị thanh âm thông qua hư không vô tận truyền đến Dương Vân Phàm trong lỗ tai. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đỉnh đầu huyết sắc trường ấm đột nhiên biến lớn, dày đặc tại trường ấm phía trên thần văn cũng là trong nháy mắt căng phồng lên đến, phảng phất là từng cái huyết mạch một dạng, thỉnh thoảng nhảy lên, toát ra tinh hồng sắc địa ngục cảnh tượng, tựa hồ muốn thôn phệ vùng thế giới này. Dương Vân Phàm sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch. Thần chủ cường giả công kích, dù là ngăn cách hư không vô tận cũng không phải hiện tại hắn có thể ngăn cản. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có 100.000 phân không cam lòng. Thế nhưng là hắn thần hồn bị máu không thần chủ một cái ý niệm trực tiếp đông cứng. Dù là muốn phản kháng, muốn chạy trốn, hắn thân thể cũng vô pháp di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia huyết sắc trường ấm rơi xuống. Oanh, chỉ là đột nhiên, ánh mắt hắn hơi hơi híp mắt một chút, nhìn đến từ không một phía khác xuất hiện một đạo sáng đến cực hạn kim quang. Dừng tay cho ta, kim sắc thương ảnh đầy trời mà đến. Tại thương ảnh trung ương nhất, một đạo ngưng luyện đến cực hạn kim quang xuyên thủng vô số không gian, đâm thủng bầu trời, phúc phúc một chút đâm vào cái kia huyết sắc trường ấm bên trong. Ngao, sau một khắc, cái kia cực kỳ vượt gì huyết sắc trường ấm phía trên nguyên bản dữ tợn đáng sợ lệ vượt dường như bị vùi đầu vào 18 tầng địa ngục, tiến vào trong trào dầu bị tiên tạc một dạng, phát ra từng đợt hoảng sợ vô cùng lệ rít gào. Kim dưới ánh sáng, nguyên bản vô cùng ngưng luyện huyết sắc trường ấm lại có hóa tan xu thế. Hư không không lo, ngươi cũng dám ngăn trở ta. Cảm nhận được kim sắc thần thương phía trên truyền đến đáng sợ thần lực, thậm chí đem hắn huyết sắc trường ấm đánh nát một nửa, làm đến này huyết sắc trường ấm uy lực giảm nhiều, cơ hồ không cách nào thành hình. Máu không thần chủ biến sắc, ngữ khí tràn ngập vô tận âm lãnh, tựa hồ muốn cái này nhất phương không gian triệt để đóng sát. Có điều, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được bổn tỏa sao? Máu không thần chủ cười lạnh một tiếng, hưu một chút, ngăn cách hư không vô tận, phóng tới một tinh hồng sắc thần huyết. Cái kia thần huyết trong suốt, có yêu gì hồng quang lấp lóe. Chờ nó rơi vào đến cái kia huyết sắc trường ấm chi thượng, hạ một khắc, bị kim sắc thần thương đánh nát trường ấm, vậy mà dù gì nguyễn động, lại một lần nữa ngưng luyện thành hình. Bất quá, phía trên lệ dược hư ảnh đã toàn bộ biến mất, thay vào đó thì là từng đầu dao long ác linh tranh nhau cắn xé, thỉnh thoảng lộ ra răng nanh răng nhọn, càng thêm hung áp. Tối cường thần y hỗn đô thị 95 chương 1904 Vân muốn y phục hoa tưởng dung u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi vậy mà đem thương không huyết trường tu luyện tới cảnh giới này không bất ưu phát ra một trận một chút bối rối âm. Không nghĩ tới. Huyết không thần chủ so 1000 năm trước. Thực lực cường hãn hơn. Hắn vốn cho rằng chính mình thần thương bắn thủng hắn thương không huyết trưởng, hắn liền sẽ bị buộc rời đi. Vậy mà lúc này, huyết không thần chủ chẳng những không có lui tránh, ngược lại càng đánh càng hăng. Hắn ý thức đến. Chính mình thất sách không bất ưu. Ngươi ngăn không được ta nếu là cửu thần chủ ở đây. Ta còn kiêng kỵ mấy phần. Còn ngươi. Kém xa huyết không thần chủ nhìn đến không bất ưu tựa hồ có một ít nhục chí, nhìn không được đắc ý cười ha hà. Năm đó nhất chiến. Hắn cùng không bất ưu thực lực không kém bao nhiêu. Có điều hắn khổ tu 1000 năm. Đem chính mình tuyệt học. Thương không huyết trường. Lại tăng lên nữa một cảnh giới. Bây giờ đã vững vàng áp không bất ưu một đầu. Dương Vân Phàm, ngươi thật sự là gặp may mắn. Lại có thần chủ cường giả nguyện ý vì ngươi xuất thủ. Bất quá, ngươi may mắn, dừng ở đây. Chết đi theo huyết không thần chủ thoại âm rơi xuống. Huyết sắc trường ấm đột nhiên phát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Già thiên tế nhật. Bên trong dao long áp linh. Cuồn cuộn bốc lên. Như sắt thép một dạng sáng loáng lân giáp. Thỉnh thoảng lóe ra yêu dị quang mang. Hung áp vô cùng hướng về Dương Vân Phàm thôn phệ mà đến. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không đường có thể trốn. Giống huyết sắc trưởng ấm đã đem Dương Vân Phàm triệt để bao khỏa. Trưởng ấm phía trên dao long áp linh. Răng nanh dữ tợn. Hướng về Dương Vân Phàm đánh tới. Đây là huyết không thần chủ luyện hóa tại trưởng ấm bên trong áp linh. Chuyên môn nuốt phệ thần hồn. Mỗi một điều ác linh đều là hắn lấy tự thân không gì sánh kịp hủy diệt ảo nghĩa. Thúc sinh ra. Cho dù là thần chủ cảnh giới cường giả, nhiễm phải một tia, cũng không chịu nổi. Lại càng không cần phải nói Dương Vân Phàm dạng này, âm dương cảnh giới tu sĩ. Một khi bị cái này ác linh quấn lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là đột nhiên. Huyết không thần chủ nguyên bản đắc ý trên mặt. Lại là bỗng nhiên cứng lại một chút. Hắn cảm ứng được máu dưới lòng bàn tay. Có một cỗ năng lượng kinh người. Chính đang cuộn trào. Soạt máu dưới lòng bàn tay trừ Dương Vân Phàm bên ngoài còn có một vị xinh đẹp thiếu nữ áo đỏ. Đối mặt cái kia ngập trời huyết trường. Liền thần chủ cấp bậc không bất ưu. Đều thúc thủ vô sách. Thế nhưng là cái này thân thể nho nhỏ. Lại quật cường sừng sững tại Dương Vân Phàm trước người. Không có lui về phía sau nửa phần ý tứ. Dương Vân Phàm, chúng ta nói tốt, muốn sống nương tựa lẫn nhau. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Nàng quay đầu, nhìn một chút Dương Vân Phàm cái kia tuấn lãng khuôn mặt, lộ ra một tia khuyên thành ý cười. Nàng biết, cái này có lẽ đây là nàng cả đời này. Một lần cuối cùng, thật sâu nhìn chăm chú Dương Vân Phàm. Cho nên nhìn đến vô cùng nhận thật cẩn thận. Phảng phất muốn đem Dương Vân Phàm khuôn mặt. Khắc vào chính mình linh hồn. Dù là nàng niết bàn trọng sinh 1000 lần cũng vĩnh không quên mất. Không, Vân Thường, không, không muốn. Dương Vân Phàm từ thiếu nữ trong ánh mắt ra một tia tuyệt nhiên chi ý. Hắn biết Vân Thường có lẽ còn có cái gì áp chủ bài không có xuất ra. Nhưng mà. Đây chính là thần chủ cường giả đỉnh phong nhất kích. Ngắn phút chốc, Dương Vân Phàm liền biết, bực này kinh thiên động địa trưởng pháp, tuyệt không phải mình có thể ngăn trở, tự nhiên cũng tuyệt không phải Vân Thường có thể ngăn cản. Dù sao, nàng tuy nhiên đã từng là thần chủ cường giả, thế nhưng là bây giờ thân thể còn không có khôi phục đỉnh phong, thực lực chỉ sợ không kịp chính mình đỉnh phong thời kỳ 1%. Nếu như nhất định phải ngăn cản một trưởng này, nàng nhất định sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Có lẽ, sẽ chết. Dương Vân Phàm thật xin lỗi. Nói tốt, muốn sống nương tựa lẫn nhau. Ta muốn nuốt lời. Vân Thường tay nhỏ. Nhẹ nhàng vươn ra. Tinh tế tỉ mỉ vô cùng sờ một chút Dương Vân Phàm tuấn lãng gương mặt. Thâm tình nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nhẹ nhàng nỉ non nói. Dương Vân Phàm, đáp ứng ta, đừng quên ta. Không, Vân Thường, không muốn. Dương Vân Phàm trong lòng khàn giọng kiệt lực gào thét lớn. Thế nhưng là hắn thần hồn bị huyết không thần chủ ý niệm khóa chặt, căn bản là không có cách mở miệng. Lời đến khóe miệng chỉ để lại một trận yên lặng, miệng cũng là vô cùng gian nan, không cách nào đóng mở một chút, chỉ để lại ánh mắt còn có thể chuyển động. Giờ khắc này hắn tâm khẩu bi thống mạc xanh, thật giống như bị lợi kiếm xuyên thấu, có một loại đau thấu tim gan thiêu đốt cảm giác, để hắn đau đến không muốn sống. Hắn trước mắt thế giới càng là hoàn toàn mơ hồ, đã sớm bị cuồn cuộn nước mắt bao trùm, làm sao cũng ngăn không được. Dương Vân Phàm, dù là một vạn năm, ngươi cũng phải chờ ta. Biết không, Vân Thường trong mắt màu vàng ấm tại Dương Vân Phàm trên thân yên tĩnh dừng lại sau cùng trong nháy mắt. Sau đó nàng cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh ào ào quay người. Vân muốn y phục hoa tưởng dung, vui sướng lướt nhẹ qua hàm lộ hoa nồng. Nếu không có quần ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Hì hì, dưới ánh trăng gặp. Một khúc ca dao thăm thắm theo trong miệng nàng hát ra. Nàng nghĩ đến chính mình cùng Dương Vân Phàm lần thứ nhất gặp mặt là nàng niết bàn trọng sinh đêm hôm đó. Một đêm kia ánh trăng cũng là hết sức xinh đẹp. Nàng và Dương Vân Phàm cũng là dưới ánh trăng gặp gỡ đây. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, xoay người sang chỗ khác, trong mắt dứt khoát ý vị càng thêm nồng đậm. Soạt lúc này, nguyên bản huyết sắc một mảnh trường ấm phía dưới, một đóa ngọn lửa màu vàng kinh diễm tứ tỏa, theo Vân Thường trong thân thể bỗng nhiên bay ra. Đó là một đóa thần kỳ hỏa diễm, không giống như là phổ thông như hỏa diễm, vô tự thiêu đốt lên. Ngọn lửa kia lại là thành hình, nó giống như là một con phượng hoàng một dạng, toát ra kim sắc cao quý khí tức, càng là có năm đầu màu sắc rực rỡ đuôi cánh, lưu chuyển thần dị, khiến người ta hoa mắt thần cách. Thế nhưng là như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, tại ngọn lửa màu vàng ấm này trung ương nhất lại là một khỏa tiểu trái tim nhỏ. Cái kia trái tim là hỏa diễm thần lực ngưng tụ, không có huyết nhục, chỉ có từng đạo phức tạp đạo văn bừng bừng nhảy vọt, vô cùng thần kỳ, tràn ngập mỹ lệ thần thánh sắc thái. Đế diễm tâm ngăn cách hư không vô tận, không bất ưu thần chủ trên trán cái kia một đạo dựng thẳng xăm mắt thần, đối với nơi này chuyện phát sinh thấy rất rõ ràng. Vừa mới cái kia kim sắc thần thương đã là hắn cường hãn nhất một chiêu, như cũ không phá nổi huyết không thần chủ trường ấm, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá hắn mặc dù không cách nào ngăn cản huyết không thần chủ, có thể bởi vì hắn trời sinh thần thông, cái chán thứ nắm giữ phá hư mắt thần, có thể khám phá hết thảy hư ảo. Cho dù là huyết sắc trường ấm bao khỏa phía dưới, hắn cũng có thể thấy rõ bên trong biến hóa. Giờ khắc này hắn nhìn đến cái kia thần kỳ đạo văn hỏa diễm, không khỏi nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, hét lớn: Đế diễm tâm, nàng là thiên đế chi nữ, ngũ điện hạ, Vân Thường công chúa. Một bên Lâm Ua Nguyệt nghe nói như thế cũng là sắc mặt đại biến. Làm hồn tộc một mạch thiên hoàng quý trụ, nàng rất rõ ràng hồn tộc một mạch lịch sử. Hồn tộc một mạch vốn là thượng cổ thần quốc phía dưới một cái mười phần cường hãn chiến tướng tộc quần, mà Đông Hoàng bệ hạ càng là thần quốc thiên đế một vị ái tướng. Đáng tiếc trải qua một lần thảm liệt sau đại chiến, thiên đế bất hạnh chiến tử vẫn lạc. Lâm Trung trước đó đem thần quốc đế vị truyền cho Đông Hoàng bệ hạ, Ô Sào Sơn cũng bởi vậy đổi tên là Lạc Nhật Thần Sơn, trở thành hồn tộc một mạch thánh địa. Đông Hoàng bệ hạ cả đời này vì hồn tộc một mạch thành lập vô số công tích vĩ đại, để hồn tộc trở thành chư thiên thần vực, có thể so với lôi phạt thành cổ thần một mạch chí cao huyết mạch, người người kính trọng. Nhưng mà từ Đông Hoàng bệ hạ xuống đến phổ thông hồn tộc con cháu đều biết, hồn tộc một mạch thua thiệt thiên đế một mạch rất nhiều. Vô số năm qua, Đông Hoàng bệ hạ càng là một mực tại tìm kiếm thiên đế lưu lại 9 vị điện hạ. Đáng tiếc, đại điện phía dưới, nhị điện hạ đã cùng thiên đế cùng một chỗ vẫn lạc. Còn lại mấy cái vị điện hạ, cũng là tin tức hoàn toàn không có, nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Trong truyền thuyết, thiên đế sủng ái nhất ngũ điện hạ, Vân Thường công chúa. Vậy mà hiện thế tối cường thần y Hỗn Đô thị 95 chương 1905 vĩnh hằng kim diễm không. Tuyệt không thể để Vân Thường công chúa ra lại sự tình không bất ưu, thần sắc bối rối vô cùng. Dương Vân Phàm cùng hắn quan hệ không lớn, dù là vẫn lạc cũng không khẩn yếu. Chỉ bất quá cửu thần chủ có thể sẽ không cao hứng mấy ngày. Tránh thức quan tâm Dương Vân Phàm chỉ sợ chỉ có Lâm Hồng Tù cùng Hoàng Thiên Y, Hoàng Thiên Kỳ mấy người. Thế nhưng là thiên đế huyết mạch, Vân Thường công chúa, nếu như ở chỗ này bị ma sát tộc người đánh giết, chỉ sợ liền Đông Hoàng bệ hạ đều tức giận hơn. Một vạn năm trước, Đông Hoàng bệ hạ lôi đình giận dữ, giết đến tận lôi phạt thành, theo lôi tôn đại chiến một trận, kinh động chư thiên thần vực, sau cùng liền lạc nhật thần sơn đều bị đánh nát. Lôi phạt thành lại càng không cần phải nói, nửa bên thành trì đều bị thái dương chân hỏa thiêu hủy. Trận chiến kia, hai vị chí tôn đánh nhật nguyệt vô quang, làm đến chư thiên thần vực vô số tộc quần đều là run lẩy bẩy. Cho đến hôm nay, không bất ưu còn kinh hồn bạc vía. Hiện tại, có thể ngăn cản huyết không thần chủ, chỉ có cửu đại ca không bất ưu vừa nghĩ đến đây, cắn răng một cái, từ trong ngực xuất ra một cái cổ quái linh trùng. Đó là một cái không có nhan sắc, gần như trong suốt linh trùng, dài đến như là bọ cánh cứng một dạng, có buồn cười đại thân thể, cùng so ra mà nói, mười phần mịt mù cách đầu nhỏ. Nó xúc giác lay động có từng đợt gợn sóng phát ra, gây nên không gian xung quanh rung chuyển. Hắn theo đầu ngón tay gạt ra một điểm thần huyết, rơi vào cái kia trong suốt linh trùng bên miệng. Xuy xuy. Cái kia trong suốt linh trùng nghe thấy được thần chủ cường giả huyết dịch, nhất thời hưng phấn hút. Rất nhanh, nó thân thể không hề trong suốt, mà là trở thành màu đỏ thắm, nội tại có cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt. Tiểu trùng, nhanh hỗn độn chi địa, tìm cửu đại ca không bất ưu. Thần chủ hơi hơi ngưng tụ cái trán dựng thẳng lên mắt thần. Trong nháy mắt, cái này trong hư không phát sinh tất cả mọi chuyện, thì ngưng luyện thành một đoàn hình ảnh, hóa thành một đóa phù văn màu vàng, bắn vào cái kia linh trùng thể nội. Hưu linh trùng nghe hiểu không bất ưu thần chủ lời nói, bóng người nhất động, liền giống chuột đào hang một dạng, thuần thục chui vào đến không gian bên trong. Cái này tiểu trùng chính là một loại đặc biệt không gian linh trùng, có thể nhẹ nhàng như thường tại trong hư không vũ trụ xuyên thẳng qua. Có thể dễ như trở bàn tay tìm tới một chút chỉ tồn tại ở vũ trụ cấp độ sâu không gian mật cảnh. Hư không bên trong, vĩnh hằng kim diễm theo cái kia thần thánh vô cùng đế diễm trong nội tâm bừng bừng xuất hiện. Chỉ cần nhiễm một tia, bốn phía không gian tựa như cùng băng khối gặp phải bàn ủi một dạng, trong nháy mắt bị xuyên thủng ra từng cái khe đen nhánh vô cùng. Ào ào vô tận không gian cương phong theo phá toái không gian trong thông đạo tàn phá bừa bãi đi ra, thổi lất phất Vân Thường cái kia lửa áo màu đỏ, bay phất phới. Nàng toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng, giống như là chín ngày thần nữ, thần thánh mà động người, xinh đẹp không gì sánh được. Trong hoàng hốt, Dương Vân Phàm giống như nhìn đến nàng thân thể dần dần nảy nở, theo 15-16 tuổi tiểu nha đầu bộ dáng dài đến chừng 20, một nữ tử xinh đẹp nhất tuổi tác. Ngọn lửa màu vàng bên trong, nàng người mặc một bộ màu đỏ phượng hoàng khăn quàng vai, đỏ trên áo có chim thần màu vàng ấm phi đằng, lưu chuyển ra từng đạo phong cách cổ xưa huyền ảo kim quang. Phía sau nàng, một cái to lớn năm màu loan điểu hư ảnh phát ra từng tiếng thanh thúy kêu to, chấn nhiếp ở trong gầm trời. Nàng bước ra một bước, đông một chút, chỉnh phiến thế giới làm chấn động. Theo sát lấy, ầm vang một chút, đế diễm tâm phía trên kim sắc đạo văn đột nhiên bành trướng lên, vô tận hỏa diễm, như là biển cả rít gào một dạng, lật lên vài trăm mét hỏa diễm thủy triều, hướng về cái kia trên đường chân trời. Huyết sắc trường ấm cuốn tất cả lên, xùy một trận kinh thiên động địa phá hưởng thanh âm, theo cái kia huyết sắc trường ấm trung ương nhất phát ra, vang vọng chỉnh phiến thế giới. Ngao ngao, số lớn giao long ác linh, phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng gào thét âm, tại trong ngọn lửa, không ngừng vặn vẹo lên bộ dáng, bị thôn phệ tiêu diệt. Có một ít cường hãn giao long ác linh, phát ra nổ hống ý đồ lao ra, đem vân thường bóng người nuốt hết. Bất quá tại cái kia kim sắc thần thánh hỏa diễm bao khỏa phía dưới. Bất luận cái gì ác linh, đều không thể tới gần vân thường chân thân dù là một bước. Chỉ cần nhiễm phải một chút vĩnh hằng kim diễm, những cái kia ác linh liền sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Không có bất kỳ cái gì dấu vết vĩnh hằng kim diễm. Chư thiên vạn giới bên trong, thần thánh nhất cao quý một loại thiên hỏa, không có gì ngoài thiên đế một mạch, đã từng trưởng khống đại đạo luân hồi, ngộ được vĩnh hằng chân lý. Còn lại hỏa diễm pháp tắc thần chủ, dù là hao hết tâm tư, cũng không có khả năng nắm giữ cái này một loại tiên thiên thần hỏa. Thu, lúc này, vô số thần điểu đạo văn biến ảo thành từng đạo thần văn kim diễm, phát ra từng đợt thanh thúy kêu to, tại vân thường bốn phía lưu chuyển, đem cái này đen kịt một màu hư không. Cả, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại thành kim sắc cung điện, huy hoàng rực rỡ. Trong thoáng chốc, khiến người ta coi là đi vào thượng cổ thần quốc Thái Dương thần cung, triều kiến cái kia chí cao vô thượng thiên đế bệ hạ đế diễm tâm, vĩnh hằng kim diễm. Ngươi là thiên đế di mạch. Tư không vô tận bên ngoài, huyết không thần chủ cảm nhận được chính mình thương không huyết trưởng bị người phá vỡ, vạn phần thật không thể tin. Càng là đối phương chỉ là một cái âm dương cảnh giới tiểu nha đầu. Chỉ là khi hắn nhìn đến đầy trời kim diễm lượn lờ ra từng đạo thần điểu đạo văn vây quanh thiếu nữ kia xoay tròn, nổi bật thứ nguyên không gian, một mảnh kim bích huy hoàng. Trên mặt hắn lần thứ nhất xuất hiện thần sắc sợ hãi. Vô số năm trước, làm hắn vẫn là một cái tiểu bất điểm, thì từng nghe trong gia tộc lão tổ tông giảng tố quá thượng cổ thần quốc thiên đế một mạch huy hoàng quá khứ. Khi đó thiên đế quan lại thiên hạ, làm một đời hùng chủ, thủ hạ càng là có đông hoàng bệ hạ, thông kiếm chủ hai đại tuyệt thế cường giả phụ tá. Thế nhưng là đã từng mạnh mẽ vô địch thượng cổ thần quốc lại trong một đêm chôn vùi, thiên đế một mạch gần như vẫn lạc hầu như không còn, lưu lại một cái truyền thuyết. Mỗi khi hắn hỏi thăm thiên đế một mạch vì sao vẫn lạc, vị lão tổ tông kia luôn luôn chi chi ngơ ngô, từ trước tới giờ không dám nhiều lời. Dường như nói nhiều một câu, trên trời liền sẽ hạ xuống thần phạt, đem bọn hắn cù thì nhất tộc diệt giết sạch. Dần dà, theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, đối với thượng cổ thời đại sự tình dần dần có một ít giải, cũng càng phát ra minh bạch. Thiên đế cường hãn, thiên đế chín vị con gái cũng đều là kinh tài tuyệt diễm, thông thiên triệt địa cường giả. Đối với thiên đế một mạch bội phục, đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút tiếc nuối. Tiếc nuối hắn sinh không gặp thời, không thể kiến thức thiên đế thần uy, cũng chưa từng lãnh hội mấy cái vị điện hạ phong thái. Trong truyền thuyết, mấy cái vị điện hạ đều là phong tư trác tuyệt, nhân trung long phượng, vô luận thực lực vẫn là tướng mạo phong thái, đều là nhất thời có một không hai. Hắn vạn lần không ngờ, giờ này ngày này, có thể gặp trong truyền thuyết một vị điện hạ. Thế nhưng là, cái này vị điện hạ thực lực làm sao yếu như vậy? Huyết không thần chủ có một ít không nghĩ ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn nhìn đến vân thường cái kia 16 tuổi bộ dáng, trong nháy mắt hiểu được. Chẳng lẽ, đúng, vĩnh hằng kim diễm trong truyền thuyết, thiên đế một mạch nắm giữ hắn tộc quần chỗ chưa từng nắm giữ thần thông. Cái kia chính là sau khi ngã xuống, có tỷ lệ nhất định có thể niết bàn trọng sinh, giữ lại trí nhớ, giữ lại huyết mạch thần thông, tựa như là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Phượng Hoàng một dạng, niết bàn trở về. Tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1906 hẳn phải chết. Không nghi ngờ cái này một vị điện hạ nhất định là vừa vặn niết bàn trọng sinh không lâu, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đầy trời kim diễm xuyên thủng hư không, lấy âm dương cảnh giới tu vi thôi động thần thông, dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ chính mình tuyệt học. Đợi nàng tu luyện tới đỉnh phong, cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không cách nào tại dưới tay nàng đi một chiêu. Thiên đế huyết mạch, nhân trung long phượng, tuyệt đại phong hoa, chư thiên thần vực chí cao huyết mạch, lão tổ tông quả nhiên không có nói sai. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, huyết không thần chủ tinh trong mắt màu đỏ bên trong sát cơ lại là càng phát ra lạnh thấu xương lên. Nhất định phải giết nàng như là đã xuất thủ, làm cho nàng liền đế diễm tâm đều thả ra. Vô luận thành bại đều đã đắc tội nàng, nhất định phải thừa dịp nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, triệt để đem nàng đánh giết, để cho nàng không có bất kỳ cái gì niết bàn trọng sinh cơ hội. Nếu không, đợi nàng khôi phục thực lực, ma sát tộc không nói, chính mình vị trí cù thì nhất tộc chắc chắn bị hồn tộc một mạch tập thể vây giết, trừ phi cả đời mình không rời đi Tu La hải vực. Nếu không chư thiên thần vực, không ai có thể giữ được chính mình lật tay thành mây. Huyết không thần chủ tâm tư ngoan độc, biết đắc tội vân thường, nhất định phải trảm thảo trừ căn đạo lý này. Một tiếng trầm thấp ma âm theo hư không vô tận bên ngoài truyền đến. Cùng lúc đó, cái kia bị vân thường vĩnh hằng kim diễm thiêu ra một cái động lớn huyết sắc trường ấm, đột nhiên xoay chuyển một chút. Trong hư không, vô tận ngôi sao bão từ trong nháy mắt phát ra ầm ầm thanh âm kịch liệt rung động, tựa như một phương này hư không muốn triệt để sụp đổ một dạng. Một chút đen nhánh năng lượng theo vũ trụ chỗ sâu nhất không gian hư vô bên trong, như là dây nhỏ một dạng, chậm rãi bị rút lấy đi ra, dần dần bổ khuyết phía trên khối đó to lớn bị vĩnh hằng kim diễm đốt xuyên lỗ thủng. Huyết sắc trường ấm phía trên một tầng như là màn nước một dạng hắc khí lượn lờ lấy, cuồn cuộn lấy, tràn ngập diệt sát chi khí. Huyết không thần chủ một trường này đã tu luyện tới cực hạn, vô luận là bị đánh nát bao nhiêu lần, hắn đều có thể ngay tại chỗ tại phủ cận hư không hấp thu năng lượng, bổ khuyết tiến huyết sắc trường ấm bên trong, cực khó đối phó. Không bất ưu thần chủ cũng là ý thức được điểm này, mới không có tiếp tục theo huyết không thần chủ đối chiến. Bởi vì hắn biết, vô luận chính mình làm sao công kích, trừ phi là tìm tới huyết không thần chủ chân thân chỗ, đem hắn trực tiếp đánh giết. Không phải vậy lời nói, ngăn cách hư không vô tận căn bản phá không huyết không thần chủ cái này một thương không huyết trường. Huyết không thần chủ, ngươi dám đối bản điện vô lễ. Nhìn về phía chân trời phía trên, huyết sắc trường ấm một lần nữa ngưng luyện, mà lại hủy diệt khí tức càng phát ra nồng đậm. Vân thường đồng tử màu vàng hơi hơi hít mắt một chút, thân thể lại không có nửa phần nhượng bộ chi ý, vẫn như cũ ngạo nghễ lăng không. Vĩnh hằng kim diễm tại nàng bên cạnh huy hoàng thiêu đốt, nói không nên lời thần thánh cao quý. Nàng một tiếng quát hỏi như là lôi âm nổ vang tại huyết không thần chủ bên tai vang vọng, để huyết không thần chủ toàn thân dùng mình một cái nếu như mộng tỉnh. Thiên đế huyết mạch chính là chư thiên thần vực tôn quý nhất huyết mạch, để bảo toàn hỏa diễm chi đạo pháp tắc truyền thừa. Như hắn đánh giết vân thường, hắn hoài nghi thiên đạo đem về hạ xuống khủng bố thần phạt, đem hắn trực tiếp diệt sát. Trong lòng của hắn nhìn không được có một ít bắt đầu sợ hãi. Giết cũng thế, không giết cũng không phải. Huyết không thần chủ trong lòng vạn phần dây dưa, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là nghĩ đến vân thường trong đôi mắt cái kia vô tận sát ý, huyết không thần chủ biết tuyệt đối lưu nàng không được. Nếu không, đợi nàng trưởng thành, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường lui. Còn có cái kia Dương Vân Phàm, hắn là địa cầu nhất mạch. Vũ Hoàng một mạch ma sát tộc cùng hắn có diệt tộc mối hận. Như hắn ly hỏa thành, tại cửu u thần chủ bồi dưỡng phía dưới, rất có thể tại trong vòng trăm năm đã đột phá đến thần chủ cảnh giới. Đến lúc đó còn muốn giết hắn coi như khó. Lại thêm hắn thiên phú hơn người, vậy mà gây nên thông u kiếm chủ chú ý. Cách mỗi ngàn năm, Huyễn Kim Đảo chỉ tuyển nhận vài người ít ỏi, như Dương Vân Phàm chiếm cứ một cái danh ngạch, cái kia ma sát tộc tất yếu liền muốn thiếu một cái danh ngạch. Đây tuyệt đối không được giết Dương Vân Phàm, chắc hẳn thông u kiếm chủ cũng sẽ không vì dạng này một tiểu nhân vật làm to chuyện, nhiều lắm là chỉ là tiếc hận vài câu. Bất quá chư thiên thần vực thiên tài nhiều như vậy, không thiếu Dương Vân Phàm một cái. Thế nhưng là Dương Vân Phàm nếu là không chết, một khi trưởng thành cũng là ma sát tộc đại họa trong đầu, giết nhất định phải giết hắn. Bất quá Vân Thường cản ở phía trước, lấy vĩnh hằng kim diễm bao trùm chu thiên vũ trụ. Huyết không thần chủ một lát không cách nào đột phá vĩnh hằng kim diễm, đem Dương Vân Phàm trực tiếp đánh giết. Trong lòng của hắn lo lắng phi phàm. Công chúa điện hạ nói giỡn, bổn tỏa sao dám đối công chúa điện hạ vô lễ. Huyết không thần chủ ánh mắt thăm thẳm, trong giọng nói để lộ ra một cỗ lui e sợ chi ý. Chỉ là từ không bên trong, cái kia to lớn huyết sắc trường ấm lại chưa từng biến mất, như cũ giữ tợn phun trào lấy. Hiển nhiên hắn đồng thời không hề từ bỏ đánh giết Dương Vân Phàm dự định. Đã như vậy còn không lui xuống, niệm tình ngươi trước đó không biết bản điện thân phận, lần này bản điện xá ngươi vô tội. Vân Thường bóng người tuy nhiên như cũ lăng không đứng ngạo nghễ, bất quá chỉ có nàng biết vĩnh hằng kim diễm cũng không phải là nàng bây giờ tu vi có thể tùy tiện thôi động. Lần này thôi động, dù là nàng không có có thụ thương, sợ rằng cũng phải lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Muốn khôi phục thần trí, không biết muốn năm nào tháng nào. Giờ khắc này nàng quay đầu lại, yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp hắn nước mắt cuồn cuộn, hiển nhiên vì chính mình mà lo lắng, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần Dương Vân Phàm không có việc gì liền tốt, hết thảy đều đáng giá đa tạ điện hạ tha thứ. Bất quá bổn tỏa đổi chủ ý. Chỉ là Huyết không thần chủ bỗng nhiên ngữ khí lạnh lẽo, ngay sau đó không kiêng nể gì cả cười lạnh. Hắn trong tiếng cười tràn ngập vô tận sát khí, mỗi chữ mỗi câu dường như theo trong cổ họng bước đi ra một dạng. Dương Vân Phàm, bổn tỏa tất sát không thể nghi ngờ. Hưu huyết sắc trường ấm bỗng nhiên thối lui, mà ở trong hư không một đạo vô cùng kinh khủng huyết sắc tiến mang lại xuyên thủng vô số vị diện, mang theo kinh thiên sát ý, phá vỡ trùng điệp không gian cách trở, hướng về Dương Vân Phàm phóng tới. Đây là tịch diệt thần cung. Dương Vân Phàm tại viêm đế mật cảnh bên trong đã từng chịu đến Nhung thiếu gia dùng tịch diệt thần cung đánh lén, thế nhưng là khi đó Nhung thiếu gia bất quá là kim đan cảnh giới, cho dù là dùng tịch diệt thần cung cũng chỉ có thể phát huy không đến một phần ngàn uy lực. Lúc này đạo này huyết tiến từ thiên không bên ngoài phóng tới, mang theo phá nát hết thảy uy lực cực lớn, xuyên thủng vô số tầng không gian. Nếu là một tiến này rơi vào một khỏa tinh cầu phía trên, chắc hẳn đủ để đem cái kia một khỏa tinh cầu tinh hạch bắn nổ. Có thể bức bách bổn tỏa bắn ra tịch diệt thần cung, chết tại bổn tỏa thần dưới tên Dương Vân Phàm, ngươi đủ để tự ngạo. Huyết sắc thần tiến thoáng qua mà tới, cùng lúc đó một vòng huyết sắc ánh sáng yên tĩnh xuất hiện ở trong hư không. Bất quá một lát, cái kia huyết tiến tựu xuyên thấu hư không, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Rất nhanh, từng đạo tấm gương phá nát một dạng hình ảnh tại Dương Vân Phàm nhãn cầu bên trong hiện ra. Đó là mảng lớn đại phiến hư không bị một tiến này bắn nát. Thần chủ một tiến đủ để đánh nát tinh cầu. Dương Vân Phàm không cách nào tưởng tượng Vân Thường cái này tiểu bóng người nhỏ bé, nên như thế nào ngăn cản? Đi, Vân Thường, ngươi đi mau. Dương Vân Phàm biết một kích này, mình tuyệt đối không tránh thoát. Nhìn về phía kia hỏa hồng sắc mảnh mai bóng người, hắn ra sức khống chế miệng mình bắp thịt, dùng hết sức lực toàn thân hô lên tới. Hắn hai mắt đỏ thẫm, phủ đầy tơ máu, gần như muốn ra máu. Tối cường thần y hỗn đô thị 95 chương 1907 thiên địa tẩy lễ. Dương Vân Phàm, ta không biết đi. Vân Thường mỉm cười. Đế diễm tâm phía dưới, vĩnh hằng kim diễm huy hoàng thiêu đốt. Tại trong ngọn lửa, nàng đã khôi phục chân thân, trưởng thành đẹp nhất bộ dáng. Giờ khắc này nàng xinh đẹp rung động lòng người, da thịt trong suốt, quanh thân có kim sắc thần hỏa lượn lờ, như chín ngày thần nữ dục hỏa mà sinh. Cả người khí chất thần thánh cao quý, xinh đẹp không gì sánh được. Bên trong thiên địa tựa hồ không còn có bất kỳ cô gái nào có thể cùng nàng sánh ngang. Cho dù là trong thần thoại đẹp nhất là thần tiên tử, cùng nàng đứng chung một chỗ, cũng muốn tự ti mặc cảm, bị nàng cái kia cao quý cùng thần thánh khí chất làm hạ thấp đi, rơi xuống trần thế, không còn dám nhìn gương trang điểm. Lúc này, cảm thụ được cái kia huyết sắc thần tiến từ thiên ngoại mà đến, càng ngày càng gần. Vân Thường quay đầu, nghiêm túc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: Dương Vân Phàm, ngươi biết không, nếu không phải gặp ngươi, dù là tiếp qua một vạn năm, ta cũng vô pháp niết bàn trọng sinh. Ta. Dương Vân Phàm kiệt lực hé miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là hắn thần hồn bị khóa lại, lời nói khó khăn, chỉ để lại nhãn cầu còn có thể chuyển động. Lúc này hắn gấp xấu, hắn không muốn nghe Vân Thường giải thích cái gì, chỉ muốn để cho nàng nhanh lên rời đi xa xa. Rốt cuộc khác trở về, Vân Thường biết Dương Vân Phàm ý tứ. Trong nội tâm nàng càng phát ra vui vẻ, cười cười nói: Dương Vân Phàm, trước kia ta cũng không biết đây, ta coi là gặp phải ngươi là lão thiên vì ta an bài một trận vạn năm không rời duyên phận đâu. Đáng tiếc, ta phát hiện ta giống như sai có một ít không hợp thói thường đây. Vân Thường một bên đau thương cười, một bên bỗng nhiên vươn tay, nắm chặt chính mình cái kia một cái huy hoàng kim diễm thiêu đốt, chí cao vô thượng đế diễm tâm. Nàng xoay đầu lại, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, đồng tử màu vàng thăm thẳm lưu chuyển lên, dường như nhìn thấu hết thảy, thâm tình vô cùng nói: Dương Vân Phàm, ta không nghĩ tới trên người ngươi vậy mà dựng dục một gốc vĩnh hằng thần thụ. Trách không được ngươi có thế để cho ta niết bàn trọng sinh. Tại Vân Thường đồng tử màu vàng phía dưới, nàng đã phát hiện Dương Vân Phàm trong đan điền có một khỏa kim sắc thần kỳ tiểu thụ. Người khác có lẽ không rõ ràng, thế nhưng là nàng cũng hiểu được Dương Vân Phàm thể nội cái này một gốc tiểu thụ chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần thụ. Dương Vân Phàm, khả năng ngươi không biết, ta vốn là sinh ra ở vĩnh hằng thần thụ phía trên. Vô số năm trước, vĩnh hằng thần thụ chôn vùi, thần quốc phá nát, phụ hoàng cùng đại tỷ đều vẫn lạc. Trước kia ta không biết, niết bàn trọng sinh thứ nhất mắt, lão thiên vì cái gì để cho ta gặp ngươi. Hiện tại ta biết, ta biết mình sứ mệnh là cái gì, ta cũng biết chính mình nên làm cái gì. Vân Thường thật sâu thở dài một hơi, nói: Dương Vân Phàm, không dùng ưu thương, không dùng tự trách, đây hết thảy đều là ta nguyện ý đem đế diễm tâm giao cho ngươi, ta không hối hận. Từ đó về sau, ngươi tâm chính là ta tâm, chỉ cần ngươi sờ lấy ở ngực liền có thể nhớ tới ta, đến lúc đó ngươi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta. Dạng này cũng rất tốt. Huyết tiến theo hư không bên trong bắn ra, lôi ra to lớn gợn sóng, cường hãn thần uy vặn vẹo không gian, uyển như huyết sắc nguyệt nhận một dạng, bất luận cái gì ngăn cản tại một tiến này trước đó đều như thế trắng xám, không chịu nổi một kích. Bất quá Vân Thường nhìn như không thấy, nàng mỉm cười duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay lưu chuyển ra vô cùng sắc bén linh khí. Xuy một chút, phá vỡ Dương Vân Phàm đan điền ra thịt. Nơi đan điền truyền đến nhói nhói, để Dương Vân Phàm hơi khẽ cau mày. Bất quá, hắn đã là âm dương cảnh giới tu sĩ, chỉ cần linh hồn hạch tâm vỡ vụn, cho dù là đan điền vỡ vụn, hắn cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm là thực lực đại tổn. Dương Vân Phàm, đau không ngươi nhìn một chút, rất nhanh liền tốt. Vân Thường đau lòng sờ sờ Dương Vân Phàm khuôn mặt. Sau đó, nàng cắn răng một cái, đem chính mình suốt đời tu vi chỗ tinh hoa, đế diễm tâm, nhét vào Dương Vân Phàm trong đan điền. Nàng đã phát giác được, tại Dương Vân Phàm trong đan điền tại có một gốc chiếu sáng rạng rỡ kim sắc tiểu thụ. Tuy nhiên nó còn mười phần còn nhỏ, thế nhưng là cái kia thần dị ánh sáng màu vàng ấm, để cho nàng cảm giác được thân thiết. Cái loại cảm giác này tựa như là nhà một dạng, để cho nàng như thế mê luyến. Dương Vân Phàm, thật xin lỗi, nói tốt muốn sống nương tựa lẫn nhau. Ta có thể hay không bồi tiếp ngươi đi xuống. Ngươi không nên quên John T. Forrest. Biết không mất đi đế diễm tâm về sau, Vân Thường quanh thân lượn lờ huy hoàng kim diễm, mảng lớn chôn vùi. Sắc mặt nàng dần dần tái nhợt, ngạo nghễ dáng người cũng không còn cách nào đứng thẳng, trở nên yếu đuối bất lực, cơ hồ muốn bị không gian cương phong cuốn đi. Oanh kim sắc đế diễm tâm vừa tiến vào đến Dương Vân Phàm thể nội, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một trận khó có thể chịu đựng nóng rực ở trong đan điền của hắn bốc cháy lên, cơ hồ muốn đem hắn thần hồn thiêu diệt. Thế nhưng là rất nhanh, hắn trong đan điền hồng mông thần thụ lại là nhẹ nhàng dao động động một cái. Một đạo khó nói lên lời khí tức thần bí theo hồng mông thần thụ bên trong truyền ra, đem cái kia kim sắc đế diễm màng tim quấn tại bên trong. Soạt, hồng mông thần trên cây vài miếng thần diệp càng là nhao nhao phát ra các loại ẩm chứa thần vận quang mang, một lần quét vào cái kia đế diễm tâm phía trên. Bất quá một lát, đế diễm trong lòng cái kia ngưng luyện năng lượng bắt đầu dần dần tản ra đến. Phía trên từng đạo vô cùng thần kỳ đạo văn, mỗi người bay tung tóe, dần dần hiện lên, rơi vào hồng mông thần thụ đỉnh cao nhất. Rất nhanh, những năng lượng này cùng đạo văn vậy mà một lần nữa ngưng luyện, hóa thành làm một khỏa trái cây màu vàng ấm. Quả thực phía trên có một đạo huyền ảo vô cùng thần điểu đạo văn, phát ra ánh sáng màu vàng yên tĩnh lưu chuyển. Cái kia quả thực cùng thai nghén Vân Thường cái kia một trái cơ hồ giống như đúc. Chỉ là trước đó cái kia một trái là màu đỏ, mà cái này một cái lại là kim sắc. Trái cây này tản ra nhạt đạm kim quang chiếu sáng hồng mông thần thụ. Cái này một bộ tình hình tựa như thực vật sinh trưởng cần mặt trời một dạng, chỉ có ánh sáng mặt trời tồn tại, thực vật mới có thể đi vào được sự quang hợp, nhanh chóng trưởng thành. Cái này trái cây màu vàng ấm vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được thể nội hồng mông thần thụ trưởng thành càng phát ra cấp tốc. Cùng lúc đó, có một đạo khe suối một dạng thanh âm theo lòng bàn chân hắn tấm dũng tuyền huyệt vị trí trực tiếp phun trào mà lên, một mực cỏ rửa đến hắn linh hồn hạch tâm. Soạt, không qua một lát, một đạo thần hồng theo trong hư vô bỗng dưng sinh ra, hình thành một đạo năm màu thần kiều, đem hắn đan điền cùng thần hồn hai cái vị trí thông thẳng với, làm đến trong cơ thể hắn linh khí trong nháy mắt cuồn cuộn tuôn ra động. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa có một nói năng lượng thật lớn rơi ở trên người hắn, đem linh hồn hắn cùng huyết nhục tiến hành một lần thoát thai hoán cốt tẩy lễ. Rất nhanh, Dương Vân Phàm cảm ứng rõ ràng đến vùng thế giới này bên trong một chút yếu kém không gian bích lũy, cũng cảm ứng được một phương này không gian hư vô bên trong một tia yếu ớt pháp tắc áo nghĩa. Hắn ý thức đến chính mình thần hồn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên rất cao. Cẩn thận vừa cảm thụ, bên trong thiên địa dường như xuất hiện một chút dễ hiểu quy tắc, chỉ cần tâm ý của hắn nhất động, liền có thể tùy ý lĩnh ngộ. Đây là thần kiều cảnh giới tối cường thần ý hỗn đô thị 95 chương 1908 trở lại địa cầu. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Dương Vân Phàm ý thức được chính mình đạt tới thần kiều cảnh giới, một cách có thể đem tự thân linh hồn cùng đan điền cùng chu thiên thế giới pháp tắc cấu dựng lên thần kỳ cảnh giới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, từ luân hải chi cảnh đạt tới thần kiều chi cảnh. Người khác một thời gian trăm năm, ngươi chỉ dùng mấy ngày. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, mất đi suối nguồn thần lực, đế diễm tâm. Vân Thường tu vi không ngừng sụt giảm, thân thể không ngừng suy yếu đi xuống, sinh cơ đoạn tuyệt, cơ hồ muốn chết đi. Nàng khuôn mặt dần dần trắng nõn lên, thần thức dần dần bắt đầu tan rã. Bất quá, thời khắc cuối cùng, nàng có thể nhìn đến Dương Vân Phàm lại đột phá một cảnh giới. Trong lòng hơi có một ít an ủi, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Răng rắc, đạt tới thần kiều cảnh giới về sau, Dương Vân Phàm thể nội tràn ngập thiên địa tẩy lễ về sau cường hãn năng lượng. Mượn nhờ cách này cường hãn năng lượng, hắn dù gì phát hiện huyết không thần chủ ý niệm khóa chặt tại một nơi nào đó có một chút kẽ hở. Hắn vận chuyển thần hồn, đem thần hồn chi lực hóa thành từng đạo hình xoắn ốp gai nhọn, không ngừng kích thích cái kia một đạo linh hồn tỏa liên. Bất quá một lát thì phá vỡ cái kia một đạo xiềng xích khóa chặt, giành lấy tự do. Huyết sắc thần tiến theo hư không vô tận bên ngoài phóng tới, dù là tốc độ cực nhanh cũng cần thời gian. Mà huyết không thần chủ làm sao cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm sẽ ở ngắn phút chốc bên trong đột phá cảnh giới. Vân Thường, chúng ta đi giờ khắc này. Dương Vân Phàm ôm lấy Vân Thường, bàn tay lớn vồ một cái, soạt một chút, từ không bên trong một đảo yếu kém không gian bích lũy trực tiếp bị mở ra, kèn kẹp một cách không biết thông tới đâu thời không thông đạo ngay sau đó xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt, thăm thắm lưu chuyển lên vô tận không gian cương phong theo trong thông đạo quét đi ra, vặn vẹo không gian xung quanh, để thời gian cùng không gian các loại khái niệm đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Âm dương cảnh tu sĩ tiện tay mở ra thứ nguyên thông đạo, không cách nào định vị. Tại vực ngoại, rất nhiều âm dương cảnh giới tu sĩ tại đối mặt truy sát, không cách nào đào thoát tình huống dưới, đều chọn loại này đào thoát biện pháp. Một khi tiến vào loại này thứ nguyên thông đạo, cho dù là thần chủ cường giả cũng vô pháp định vị tiếp tục đuổi giết. Bất quá, cuối thông đạo đến cùng thông hướng nơi nào, không có người sẽ biết. Có lẽ sẽ đến vũ trụ một cách nào đó hoang mạc tinh vực, khả năng vô số năm cũng không trở về được trong lúc này thần vực tới. Nếu không có hẳn phải chết không nghi ngờ, có rất ít người chọn dùng biện pháp này. Oanh chuyện cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm đã không có hắn biện pháp. Hắn ôm lấy Vân Thường, một bước bước vào cái kia trong thông đạo. Sau một khắc, Dương Vân Phàm cảm nhận được vô cùng mãnh liệt không gian cương phong quét mà đến, uyển như dao cắt một dạng, để hắn da thịt đau nhức. Kèn kẹt, Dương Vân Phàm sau khi tiến vào thông đạo thoáng qua thì đóng lại. Đen nhánh trong không gian thứ nguyên, hỗn độn một mảnh, thời gian cùng không gian tốc độ chảy cực kỳ không ổn định. Lấy Dương Vân Phàm cảnh giới, căn bản là không có cách phát giác chung khu đừng. Vô tử không gian bên trong, không gian cùng thời gian không ngừng vặn vẹo. Dương Vân Phàm như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, theo gió phiêu lãng, không cách nào nắm chắc chính mình vận mệnh. Hắn chỉ có thể ôm chặt Vân Thường thân thể. Hưu, tại Dương Vân Phàm rời đi trong nháy mắt. Cùng lúc đó, huyết không thần chủ cái kia một đạo tịch diệt huyết tiến, rơi vào Dương Vân Phàm biến mất địa phương. Bắn thủng hư không, không biết thông hướng nơi nào. Hắn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá, mượn nhờ đột phá trong nháy mắt đó, thiên địa tẩy lễ sinh ra năng lượng thật lớn, tránh thoát ta trói ở trên người hắn linh hồn gông xiềng, điều đó không có khả năng. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Huyết không thần chủ một tiếng bắn hư không, trên mặt hắn tràn đầy thật không thể tin. Loại này không đến một phần một triệu xác suất đều bị hắn gặp phải. Hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Huyết không, ngươi thật sự là thật can đảm, cũng dám giết ta con rể. Đúng lúc này, một đảo trắng như tuyết thiên hồ cự ảnh, chưa hề biết cái gì thần vực, bắn ra ở đây hư không bên trong. Tại cái kia to lớn thiên hồ bóng người bên trong, một đôi thâm thúy vô cùng ấy trong mắt màu lam, lạnh lùng lưu chuyển lên. Thiên hồ cự ảnh sau lưng, chín đầu trắng như tuyết cái đuôi, lay động chân trời. Mỗi dao động động một cái, liền có mảng lớn đại phiến hư không vặn vẹo, vỡ vụn. Vô số sao băng, vỡ vụn, hóa thành từng đảo pháo hoa, rực rỡ đáng sợ. Tu vi của người này đã cao thâm đến cực hạn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tư không vô tận, vô số vị diện đều vang rồi hắn quát tháo thanh âm. Đây là cửu thần chủ hỏng bét, lại đem hắn dẫn ra. Huyết không thần chủ nhìn đến đảo hư ảnh này, tuy nhiên biết rõ cửu thần chủ chân thân bây giờ còn tại hỗn độn chi địa, không cách nào tùy tiện đi ra. Có thể may là như thế, hắn cũng có một chút tâm hỏng, không dám ở này ở lâu. Hừ, Dương Vân Phàm, tính là ngươi hảo vận. Huyết không thần chủ lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng ẩm nặc chính mình khí tức, biến mất ở trong hư không. Hô, xem ra Dương Vân Phàm an toàn rời đi, còn tốt còn tốt. Không phải vậy, ta bảo bối nữ nhi khẳng định hận chết ta. Cửu thần chủ nghe ra huyết không thần chủ ngữ khí có một ít không cam tâm, biết Dương Vân Phàm không có vấn lạc, trong lòng buông lỏng một hơi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại cảm ứng được nơi đây đã từng có đế diễm lòng dạ hơi thở, tuy nhiên lại dần dần chôn vùi. Hắn không nhìn được nghĩ đến cái gì, biến sắc, âm thanh run rẩy, đối với hư không vô tận một phía khác, phụt, không lo, đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì ngũ điện hạ lại đem đế diễm tâm giao cho người khác. Cửu thần chủ biết đế diễm tâm đối với Vân Thường tới nói ý vị như thế nào. Dương Vân Phàm tuy nhiên không chết, thế nhưng là ngũ điện hạ Vân Thường lại rất có thể sẽ vẫn lạc. Giờ khắc này nghĩ đến thiên đế bệ hạ năm đó đối bọn hắn cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bảo vệ, mà hắn bây giờ là cao quý nửa bước chí tôn cường giả, lại ngay cả thiên đế bệ hạ duy nhất hiện thế nữ nhi đều bảo hộ không. Ma sát tộc khinh người quá đáng. Giờ khắc này cửu thần chủ toàn thân phát run, giận không nhịn nổi, xoay đầu lại, cái kia ấy trong mắt màu lam bên trong toát ra vô tận sát khí, gằn từng chữ, không lo, thay ta truyền lệnh ly hỏa dưới thành thuộc thập đại hồn tộc bộ lạc, từ nay về sau không được ma sát tộc người bước vào Lạc Nhật Thần Sơn một bước, người vi phạm giết chết bất luận tội. Soạt, Dương Vân Phàm ôm Vân Thường, hai người thân thể không biết tại không gian hư không bên trong phiêu đãng bao nhiêu thời gian. Dương Vân Phàm đã cảm giác thần hồn rung chuyển, choáng đầu hoa mắt, đột nhiên hắn rơi vào một mảnh băng nguyên phía trên. Đây là nơi nào? Dương Vân Phàm lắc lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy trên thân thể linh khí một trận vướng víu, không cách nào tùy tiện lưu chuyển, tựa như một vận chuyển lập tức liền sẽ bị bài xích ra cái này nhất phương không gian. Moa, tại sao có thể như vậy? Không được, Vân Thường thân thể lại cũng không vấy vùng nổi. Hắn nhanh lên đem chính mình tu vi liều mạng áp chế xuống, ngưng thần liếm tức, đem thực lực áp chế đến kim đan cảnh giới hai bên. Đợi đến ổn định đến kim đan cảnh giới, cái này nhất phương không gian quả nhiên không có phát ra bài xích năng lượng. Nơi này có một ít nhìn quen mắt a. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn một bên bốn phía hoàn cảnh. Đây là một mảnh băng tuyết thế giới, linh khí mỏng manh, có thể nói, Dương Vân Phàm cơ hồ không cảm giác được linh khí. Bất quá, dạng này linh khí mỏng manh thế giới, thường thường không có cái gì hung ác yêu thú, thích hợp Dương Vân Phàm cùng Vân Thường ngắn ngủi nghỉ ngơi. Chỉ là, chờ một lúc, Dương Vân Phàm lại nhìn đến một đám da lông trắng đen xen kẽ, đi bộ lung la lung lay, xem ra mười phần ngốc manh khôi hài động vật. Theo sông băng một bên khác, sắp xếp hàng dài, một bước ba dao động đi tới, mong đợi chim cánh cụt. Châu Nam Cực ta hồi tới địa cầu, Dương Vân Phàm sững sờ, nhẫn không ngừng quan sát bốn phía cảnh tượng. Nơi này hoàn cảnh hắn hết sức quen thuộc. Hắn nhớ rõ chính mình đã từng tới nơi này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vượt qua cái này một tòa sông băng, tại sông băng phía bên kia hẳn là Côn Lôn phái một cái căn cứ.